Võ Thần Hoàng Đình 46 chương 882 chứng cứ Bắc Tiên Đảo Kiều Trinh Tây. Nam Thiên Hải Nam Mạc. Còn có Thái Cổ Hồ Thái Thị gia tộc Thái Địch. Mặt khác tăng thêm Đại Tuyết Sơn Tây Môn gia tộc Tây Môn Hoành. Và Hắc Kình Bang Lão Đại Kim Tiêu vân vân. Ngươi có thể giết chúng ta, bất quá, Đông Thần Quốc sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Còn có trọng yếu nhất chính là, ta sẽ hủy Đông Thần Thạch. Thậm chí, giả dụ ta Diệp Thương Hải may mắn đi ra ngoài, ta sẽ đem Đông Thần Thạch đưa cho Ma Long Giáo, hoặc là Phượng Hoàng Điện cũng được. Hảo gia không có Đông Thần Thạch. Ha ha! Hảo thị, còn có thể trưởng khống Đông Thần Quốc mấy năm. Diệp Thương Hải cười lạnh không thôi. Hủy Đông Thần Thạch, ngươi còn không có cái kia có thể nhịn. Còn nói các ngươi muốn chạy đi, có điều này có thể sao? Hảo Thiên lông mày nhíu lại, khẽ nói. Vậy ta hỏi ngươi, tại ta trước đó, Đông Thần Thạch ai có thể lấy đi? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Ai có thể lấy đi ta Hảo gia Đông Thần Thạch? Hảo Thiên tức giận trả lời. Ha ha, liền ta có thể. Vì lẽ đó, trên đời này, ai cũng không thể cam đoan có thể bắt được ta. Một phần vạn. Ta là nói một phần vạn. Ta Diệp Thương Hải thành công thoát thân. Hậu quả chính là Hảo thì không thể thừa nhận. Diệp Thương Hải nói. Nói ra điều kiện của ngươi. Hảo Thiên lập tức trao mày, suy nghĩ một chút hỏi. Chính miệng tán thành ta là phụng ngươi lệnh kỳ diệt trừ phản nghịch, bảo đảm ta cùng bằng hữu của ta an toàn. Thứ hai, đáp ứng hợp tác với chúng ta, liên thủ hủy Ma Long Giáo Đông Vực phân đà. Diệp Thương Hải nói. Hai cái điều kiện này ta đều có thể đáp ứng ngươi, bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Hảo Thiên nói. Ta đang nghe. Diệp Thương Hải trả lời. Ngươi cùng đệ ta Đông Vương là Thiết Can huyên đệ A, bằng không thì, vì ngươi hắn liền mệnh đều có thể không muốn. Thậm chí, không tiếc cùng ta trở mặt. Hảo Thiên nói. Thật sự là hắn là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Diệp Thương Hải trả lời. Vậy là tốt rồi, tất nhiên ngươi hai cách như thế tương giao, thế nhưng là để ta đến bây giờ còn là một người cô đơn. Hảo Thiên nói. Điều kiện của ngươi liền là để ta tác hợp hắn cùng Tây Thánh Sơn Tống Quân giao. Diệp Thương Hải ngược lại là kinh ngạc một cái. Liền cách này một cách điều kiện, nếu như ta để có thể thành tựu chuyện tốt, đến lúc đó, chấm mấy ngươi uống rượu mừng. Hảo Thiên nói. Một lời đã định. Diệp Thương Hải nói. Tứ mã nan truy. Hảo Thiên nói. Xem ra, ta cách này bà mối đến tận tâm. Diệp Thương Hải cười nói. Ha ha, ta muốn nhắc nhở một chút các hạ ngươi, cách này bà mối không dễ làm. Dùng ta Hảo thì ra thế, dùng ta Hảo Thiên năng lực, nói câu hổ thẹn lời nói, ta không có thể làm đến. Hảo Thiên cười cười. Thường thường các ngươi làm không được, có lẽ ta có thể làm được. Ba người đi tất có ta được chỗ này. Câu nói này nói thế nào, ba người cùng một chỗ, trong đó khẳng định có một cái có thể làm ta lão sư. Cũng không phải nói trong đó người kia lợi hại hơn ta, nhưng là, người đều là có chỗ tốt. Ví dụ như, ngươi cảm thấy người nào đó là một cái bất học vô thuật người. Thế nhưng là, hắn món ăn xào thật tốt. Chí ít, tại chủ nghệ cách này một khối bên trên, hắn có thể làm lão sư của ngươi. Diệp Thương Hải nói. Những năm qua này, Hảo Long tuy nói là ta thúc tông, nhưng là hắn làm điều ngang ngược càn rỡ, đã nghiêm trọng nguy hại đến ta Đông Thần Quốc hoàng tộc. Vì lẽ đó, lập tức kê biên tài sản Trung Sơn Vương phủ, tộc nhân và phụ nữ hài đồng lưu vong cổ di chỗ, muôn đời không được hồi kinh. Hảo Thiên một tiếng hừ, ra lệnh, lập tức toàn trường phải sợ hãi. Hoàng thượng, chúng ta không có mưu phản a. Đúng vậy a. Lão gia tuy nói phách lối, nhưng là lại là chung với hoàng tộc. Trương thị vệ trưởng, chấm lệnh ngươi phối hợp Diệp công tử kê biên tài sản Trung Sơn Vương phủ, xử lý Vương phủ hậu sự. Hảo Thiên phất ốm tay áo một cái, đi. Trương Kinh trong lòng cuồn cuộn nổi lên kinh thiên sóng biển. Cái này Diệp Thương Hải rốt cuộc là ai? Trước mấy ngày vẫn là địch nhân, bây giờ giống như rất được hoàng thượng tin một bề. Hảo Long biết rõ Thái Tuyết Ngữ là người thế nào của ta sao? Hảo Long bị đấu dũng áp tới, một cái giấm tại dưới chân. Được làm vua thua làm giặc, ta không lời nào để nói, ngươi động thủ chính là. Hạo Long quật cường giãy giụa lấy đáp. Hạo Long đừng tưởng rằng ngươi làm những sự tình kia bản công tử không biết. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Ta làm cái gì trừ không thể sớm một chút giết chết ngươi cái này tạp chủng. Đây là ta Hạo Long kiếp này hối hận nhất sự tình. Hạo Long nói. Ba ba ba. Lập tức bị Đấu Dũng mấy cước đi xuống, đầu đều kém chút cho dấm bẹp. Trương thị vệ trưởng cầm lên Hạo Long máu tươi đến phía sau kho củi, đẩy ra củi lửa. Dưới mặt đất có một khối phiến đá, dùng máu tươi mở ra, bên trong có một cái dương, lấy ra. Diệp Thương Hải nói. Trương Kinh sững sờ, mà Hạo Long đột nhiên hét lớn. Diệp Thương Hải, ngươi cái tạp chủng, ta Hạo Long làm việc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ta sẽ để ngươi hồn phi phách tán, liền ruột đều không có làm. Diệp Thương Hải lạnh lùng đáp lại, Trương Kinh đã sớm xuất động. Không lâu cầm một cái hộp trở về. Nói, vô pháp mở ra. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy một vòng, lập tức, ma phù xâm nhập, răng rắc một tiếng vang giòn, mở dương ra. Xem một chút đi, đây chính là Sở Bá Thiên viết cho hắn thư. Diệp Thương Hải rút ra trong đó một phong đưa cho Trương Kinh. Trương Kinh nhìn mấy lần, lập tức kinh hãi. Một cước bị đá Hạo Long kém chút ngất đi. Ngươi thật đúng là cái loạn thần tặc tử đáng chết, nên giết trong vương phủ phàm là thần hư cảnh trở lên võ giả hết thảy giết chết, già yếu tàn tật, phụ nữ hài đồng phế đi võ cơ, lưu vong cổ di chỗ. Trương thị vệ trưởng, ngươi nhìn có thể thực hiện. Diệp Thương Hải nói. Quá tiện nghi bọn này cẩu vật, phi Trương Kinh mắng một câu, hạ lệnh chấp hành đi. Ngày thứ hai, Hạo Long tiệc rượu tại Ngự Hoa Viên đơn độc mời Diệp Thương Hải, chỉ có Đông Vương Hạo địa tướng bồi. Vốn là, ta đã sớm hoài nghi Hạo Long. Chỉ bất quá, ta một mực không thể tin được hắn thật sự là một cái quốc tặc. Hạo Thiên một mặt bi thương nói. Hoàng huyên, một con chó, ngươi còn vì hắn khổ sở cái gì? Hạo địa an ủi. Ta Hạo Thiên tự hỏi không có lỗi hắn. Luôn luôn tôn trọng hắn, cho Trung Sơn Vương phủ tưởng thưởng tốt nhất, thậm chí một mực tại dung túng hắn. Nghĩ không ra, thật sự là không nghĩ tới. Hạo Thiên đặc biệt khổ sở, cầm lấy trên bàn cái chén uống một hơi cạn sạch. Chính là bởi vì ngươi dung túng, ngược lại đưa hắn muốn làm gì thì làm. Lừa trên gạt dưới, thậm chí gắng mà liều, muốn lấy mà thay vào. Diệp Thương Hải nói, người dục vọng là vô tận, Hoàng huynh, ngươi muốn lấy đó mà làm gương a? Chúng ta Đông Thần Quốc, rốt cuộc chịu không được hắn dạng này loạn thần tặc tử dày vò. Hạo địa thở dài, kỳ thật ta sớm biết, Ma Long giáo đã sớm ngấp nghé chúng ta Đông Thần Quốc. Chỉ bất quá, một mực không tìm được thời cơ ra tay. Mà ta Đông Thần Quốc đã từng nhất thống qua Đông Vực, có bao nhiêu vốn liếng bọn họ cũng không rõ ràng. Huống chi, môn phái hủy diệt một quốc gia là giang hồ tối kỵ. Vốn là cho là bọn họ không dám có việc nên làm, nghĩ không ra bọn họ thế mà chuyển ngươi cầu lần, sách phản Hạo Long. Hạo Thiên nói. Kể từ đó, bọn họ ở sau lưng trưởng khống Đông Thần Quốc. Đã không có phạm giang hồ tối kỵ, cũng đối các đại môn phái, các gia thế lực lớn có một câu trả lời thỏa đáng. Ma Long giáo đã uy hiếp đến chúng ta bản thân lợi ích, không thể lại để cho bọn họ làm sằng làm bậy đi xuống. Diệp Thương Hải nói. Đây cũng là ta trước nói ra điều kiện nguyên nhân. Hạo Thiên nói. Bệ hạ là muốn đem Tây Thánh Sơn cũng kéo vào chúng ta trận doanh? Diệp Thương Hải hỏi. Thiếu bọn họ không thể được, lời nói thật nói với các ngươi, Tây Thánh Sơn thực lực cũng không kém chúng ta Đông Thần Quốc. Đây cũng là vì cái gì tại tứ đại thứ thế lực bên trong Đông Thần Quốc, Tây Thánh Sơn xếp tại Nam Thiên Hải cùng Bắc Tiên Đảo trước mặt nguyên nhân. Chỉ có chúng ta tứ đại thứ thế lực liên thủ một mạch, lại thêm một chút cường lực thế gia, chỉ có dạng này mới có thể diệt trừ Ma Long giáo Đông Vực phân đà. Bằng không thì nói nghe thì dễ, dù sao một cái phân đà bị diệt trừ sẽ dẫn tới Ma Long giáo cảnh tổng đà trả thù. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Đó là bởi vì có lợi hại hơn gia tộc đang ngó chừng bọn họ. Hạo Thiên nói. Vậy dĩ nhiên là lúc đó sáu bá gia tộc. Diệp Thương Hải nói. Tuyết Ngữ, tuy nói ta muốn trả thù ngươi, nhưng là, hay là không muốn nhìn thấy ngươi như vậy chết rồi. Diệp Thương Hải có chút khổ sở nhìn xem nằm tại băng trên đá Thái Tuyết Ngữ. Võ Thần Hoàng Đình 46 chương 883 một đời trường ca quân tử không trở về, tuy nói sự kiêu ngạo của ngươi đã thương ta tâm. Nhưng là, những ngày này xuống tới, ngươi đã đền bù lỗi lầm của ngươi. Thậm chí, không tiếc tự sát dùng bảo toàn thân thể, điểm này làm ta Diệp Thương Hải tương đương cảm động. Ta biết, ngươi là tại vì ta bảo toàn thân thể. Người đều là có cảm tình, bằng không thì đó chính là xúc sinh. Ta tạm thời không có năng lực cứu sống ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm. Trong vòng 10 năm, ta nhất định để ngươi phục sinh. Bao quát ta vị thứ nhất phu nhân Thủy Nhược Yên. Bây giờ, ngươi đến không gian bên trong đi cùng nàng làm bạn đi. Diệp Thương Hải đem Thái Tuyết Ngữ an trí tại Nguyệt Âm Luân không gian. Thật lâu chứ lập sau mới rời khỏi. Sau một ngày, Diệp Thương Hải mang theo Đông Vương một nhóm người thẳng đến Tây Thánh Sơn mà đi. Truyền thuyết Tây Thánh Sơn là không trung Tây Vương mẫu rơi xuống một cái bàn đảo biến thành. Phương Tàn Nguyệt cười hì hì lấy nói. A hẳn là Tây Thánh Sơn hình dáng giống cái quả đào. Diệp Thương Hải cười hỏi. Ngươi thật đúng là nói đúng, Tây Thánh Sơn nhìn từ xa liền là một cái hiển nhiên bàn đào. Hạo Địa cười liếc Diệp Thương Hải một chút, nói, Diệp huynh, Tây Thánh Sơn thế nhưng là mỹ nữ như mây. Vậy khẳng định Tây Thánh Sơn thế nhưng là nữ nhân, liền nói. Nghe nói Tây Sơn Thánh Mẫu Tống Linh liền phong hoa tuyệt đại. Tây Sơn bàn đào nổi tiếng thiên hạ, mà Thánh Mẫu cách mỗi 3 năm đều sẽ thiết lập bàn đào tiệc. Rượu chiêu đãi một chút võ lâm giới đại lão, đáng tiếc chúng ta cũng không có tư cách nhập cái kia bàn đào tiệc rượu. Không ta tại, thật đúng là đến ăn thống khoái. Kiều Chiêm cười hì hì đáp. Tây Thánh Sơn không chỉ bàn đào nghe tiếng tại hạ, còn có tên Thánh Mẫu rượu. Cái kia rượu nghe nói liền là dùng ngàn năm bàn đào ủ thành. So quả đào còn muốn chân quý nhiều lắm. Lúc đó ta chỉ nếm một giọt, ai, thật sự là cực phẩm nhân gian, cái thế vô song. Hạo Địa nói xong nuốt đem nước miếng. Nghe nói cực phẩm nhất Thánh Mẫu rượu một giọt liền có thể tăng trưởng nửa giáp công lực. Phương Tàn Nguyệt nuốt nước miếng hỏi. Tây Thánh Sơn rượu ngon tự không cần phải nói. Bất quá, Tây Thánh Sơn mỹ nữ bên trong ai là thứ nhất? Các ngươi biết sao? Trương Kinh một vuốt dưới hàm râu ria, cười hỏi. Tống Trường Ca. Hạo Địa thuận miệng đáp. Không sai, Tống Trường Ca, thiên chi kiều nữ, một đời Trường Ca quân tử không trở về. Trương Kinh cười nói. Một đời Trường Ca quân tử không trở về, ý gì? Kiều Chiêm sờ soạng một cách đầu, hỏi. Ha ha ha, quân tử nhìn thấy Trường Ca liền trở về không được, ngươi nói ý gì? Trương Kinh cười nói. Có như vậy khoa trương sao? Kiều Chiêm không tin nói. Ha ha, ngươi không thấy nàng, sau khi thấy được liền sẽ không như thế nói chuyện. Hạo Địa nói. Trường Ca là ai? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Tây Sơn Thánh nữ nhỏ nhất nữ nhi. Trương Kinh nói. Xem ra công tử nhà ta không đùa. Phương Tàn Nguyệt nói. Vì sao không đùa? Trương Kinh hỏi. Tây Sơn Thánh Mẫu sợ không phải có chừng 100 tuổi đi. Nàng nhỏ nhất nữ nhi sợ không phải cũng có 50-60 tuổi. A công tử nhà ta mới chừng 20 tuổi. Làm sao muốn một cái 50-60 tuổi lão thái bà vậy còn không đi sờn gai ốt? Phương Tàn Nguyệt cười nói. Không có ngươi nghĩ như vậy già. Tây Sơn Thánh Mẫu kỳ thực cũng liền 60 tả hữu. Mà nàng nhỏ nhất nữ nhi cùng Diệp công tử không sai biệt lắm. Trương Kinh lắc đầu, liếc Diệp Thương Hải một chút, nói chỉ bất quá Tống Trường Ca ánh mắt quá cao. Cao tới đó? Kiều Chiêm không phục hỏi. Năm đó, có thiên hạ đời thứ 6 nhà Phác gia đại công tử Phác Chấn Lưu điên cuồng yêu Tống Trường Ca. Nhờ rất nhiều tiền bối đi cầu tình, trong đó không thiếu có địa tiên tam phẩm cảnh tiền bối làm cái này bà mai. Bất quá, cuối cùng vẫn không thể nói thành. Đến cuối cùng, Phác gia thậm chí nguyện ý dâng lên Phác gia Vạn Thần Sơn thành tựu xính lễ, nhưng là, vẫn là không thành. Trương Kinh nói. Phác gia có như vậy ngưu sao? Phương Tàn Nguyệt liếc mắt, có vẻ như không tin. Lúc đó ngưu, nghe nói Phác gia có bước vào thiên cảnh cường giả. Thái Địch xen vào một câu. Thái gia tại ẩn thế thế gia bên trong bài vị thứ mấy, Diệp Thương Hải cũng nhìn không được hỏi. Bởi vì liên quan tới ẩn thế thế gia, nghe nói Thái thị đã từng xâm nhập qua thứ 6. Bất quá Thái thị bây giờ liền một vị tiên nhân đều không có. Cho Diệp Thương Hải cảm giác liền là ẩn thế thế gia giống như cũng không có gì đặc biệt thổi phồng lên. Thái thị tại cường thịnh nhất lúc bước vào qua thứ 10, bây giờ ai nói câu hổ thẹn lời nói, đoán chừng còn bài không tiến thứ 15. Thái địch một mặt xấu hổ nói. Cái kia Phác Chấn Lưu cũng là một phương thiên bá tài năng. Nghe nói, tại Diệp công tử ở độ tuổi này đã bước vào địa tiên nhị phẩm. Thế nhưng là Tống Trường Ca vẫn không thể nào nhìn trúng mắt. Có thể thấy được Tống ra cửa để Cao Trương Kinh nói. Tây Thánh Sơn liền không sợ Phác gia trả thù sao, Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, Tây Thánh Sơn tự có Tây Thánh Sơn áp chủ bài. Trương Kinh nói. Tây Thánh Sơn không có khả năng nắm giữ thiên cảnh cường giả. Kiều Chiêm nói. Đương nhiên không có, bất quá, mỗi cái gia tộc đều có bản thân đặc điểm. Phác gia cũng không có khả năng bởi vì một cọc hôn sự không thành tựu muốn tiêu diệt Tây Thánh Sơn. Kia là phạm nhân giang hồ tối kỵ đan. Hơn nữa, Phác gia khoảng cách Tây Thánh Sơn quá xa. Trên đời này, Phác gia cũng vẹn vẹn xếp tại ẩn thế thế gia thứ 6 tả hữu. Chẳng lẽ liền không sợ phía trước năm vị nói nhàn thoại? Có lẽ Tây Thánh Sơn cùng phía trước năm vị bên trong một vị nào đó giao hảo cũng không chừng. Hoặc là Tây Thánh Sơn cùng sáu bá bên trong một vị nào đó là thân thích cũng không chừng. Phác gia đương nhiên cũng không có khả năng dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn mà làm loại này có hại gia tộc chuyện ngu xuẩn. Trên đời này, dù sao còn có giang hồ quy củ đạo nghĩa pháp tắc. Trương Kinh nói, U, V, Quy, Quy, Mơ, áp chủ bài vật này không có sáng đi ra ai cũng không biết. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, suy nghĩ, giống như Nam Thiên Hải đến nói, bọn họ lưng tựa thế nhưng là Miếu Long Vương. Cái này, thiên hạ có mấy người biết được có lẽ, cái này Đông Thần Quốc áp chủ bài cũng không chỉ tam phẩm địa tiên đơn giản như vậy. Diệp Thương Hải là âm thầm cảnh giác. Vài ngày sau, rốt cuộc đến Tây Thánh Sơn. Ha ha, thật đúng là giống như là một cái lớn quả đào. Kiều Chiêm chỉ vào xa xa Tây Thánh Sơn mừng rỡ không thôi. Các ngươi nhìn, phía dưới Tây Thánh Thành có phải hay không có điểm giống là quả đào xuống lá xanh, Trương Kinh cười nói. Thật giống a thần. Liền Phương Tàn Nguyệt đều sợ hãi thán phục lên tiếng. Đến Tây Thánh Thành nghỉ chân nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lên núi. Diệp Thương Hải nói, thế là tìm Trương nhà trọ ở. Khách quan, đây là chúng ta Tây Thánh Sơn bàn đảo, không đắt, một cách liền ngàn lượng bạc. Khách quan, ta là chúng ta Tây Thánh Sơn trồng trọt tiếp đến bàn đảo, là đời thứ 3 thuần khiết khẩu vị. Công tử, đây chính là đời thứ 2. Một đường đi qua, đầy đường đều là quả đảo. Kiều Chiêm mấy tên ăn đến cái bụng tròn vo, còn vui sướng hài lòng nói thật tiện nghi. Ha ha, loại này quả đào, 1.000 lượng có thể bán 10 giỏ, các ngươi thế mà 1.000 lượng cũng bán. Ta Trương Kinh không thể không nói với các ngươi thật sự là thổ hào. Trương Kinh cười khẩy nói. Gạt người, Kiều Chiêm kinh ngạc. Đương nhiên cũng không hoàn toàn gạt người. Bất quá. Bọn chúng sinh trưởng ở Tây Thánh Sơn xuống. Đều là mang theo một tia bàn đào tức giận nha. Hồng Y Đại Sư cười nói. Cẩu vật Phương Tàn Nguyệt tức giận đến đem mua được hơn 100 cái quả đào toàn bộ theo trong túi không gian đổ ra. Lăn đến đầy đường đều là. Lập tức đưa tới tranh đoạt. A, quả đào ăn ngon ăn. Chỉ bất quá trong nháy mắt. Thiên Tuyết Nhi thế mà một cách vọt tới bên đường một cách không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Nắm lên giỏ bên trong quả đào liền ăn nhiều. Thiên Tuyết Nhi chớ làm loạn, chúng ta còn chưa trả bạc. Diệp Thương Hải vội vàng đi qua. Ca ca, những thứ này quả đào ăn ngon ăn, ta muốn ăn nha, đừng cản ta. Thiên Tuyết Nhi làm nũng ăn như hổ đói, một giỏ quả đào 3 lần 2 lần chỉ thấy đáy. Cô nương, cái này giỏ quả đào công tử nhà ta toàn bộ mua, bao nhiêu bạc, ngươi nói đến chính là. Phương Tàn Nguyệt một mặt không thiếu tiền thổ hào tác phong. 10 vạn lượng. Bán đào cô nương nói. 10 vạn. Ngươi tại sao không đi cướp lão tử mới vừa rồi bị các ngươi lừa? Loại này phá quả đào một cái còn không đáng 10 lượng bạc. Ngươi cái này một giỏ tối đa 100 cái. 500 lượng đỉnh thiên. Phương Tàn Nguyệt lập tức giận dữ, dữ dằn nói. Võ thần Hoàng Đình 46 chương 884 đào yêu nhỏ giọng một chút, chớ dọa người ta. Diệp Thương Hải nhíu mày, liếc cái kia bán đào cô nương một chút. Thiết thiết thực thực một thân thôn cô giả bộ. Y phục nền lam hoa hồng áo. Hạ thân là một đầu đất bỏ đi lớn ốm quần quần. Nhìn từ xa giống như là váy. Kỳ thực không phải. Trên chân một đôi thêu hoa dày vải bên trên còn dính đầy bùn. Muốn nói nàng có bao nhiêu đất liền có bao nhiêu đất. Muốn nói Phương Tàn Nguyệt là cái thế lực mắt cũng tuyệt đối nói còn nghe được. Tại cái này Tây Thánh Sơn xuống. Vốn nên thu liếm rất đa tài là. Bất quá. Cô nương này xem xét liền là cái nông thôn tới. Tự nhiên. Phương Tàn Nguyệt không có gì hảo sắc mặt cho nàng nhìn. Bằng không thì. Nếu là một người mặt vừa vặn. Phương Tàn Nguyệt còn phải suy nghĩ một chút người ta cùng Tây Sơn Tống ra có phải hay không có chút quan hệ họ hàng mang ngoảnh đầu. Hơn nữa cô nương này gương mặt kia mà cũng tướng mạo bình thường, không thể nói xấu, nhưng cũng không xưng được cực phẩm. Để ta đả thương người, phải bồi thường người ta 10 vạn lượng. Bằng không thì, liền phải chết. Ta thật là sợ a. Vì ra này, nhà ta quả đào hoàn toàn chính xác không kém, là năm đó nhặt được trên thánh sơn một cái cành cây mọc ra. Cô nương dọa cho đến nước mắt ướt ra. Ngươi để quản chúng ta thí sự công tử nhà ta cũng không phải đại thiện nhân. Loại này đất bỏ đi phá quả đào cũng cho 10 vạn lượng. Phương Tàn Nguyệt hung áp nói. Coi như vậy đi cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp cho nàng 15 vạn lượng đi. Diệp Thương Hải nói. Công tử ngươi ngốc a cô nương này dáng dấp đồng dạng, nếu là xinh đẹp còn có thể gán nợ thu cái nha đầu. Phương Tàn Nguyệt đều tức giận kinh. Dài dòng. Diệp Thương Hải mặt nghiêm, nói Tàn Nguyệt trên đời này cực khổ sự tình rất nhiều. Chúng ta khả năng giúp đỡ liền giúp một điểm đi. Tuy nói chúng ta không giúp được tất cả mọi người. Nhưng là. Tất nhiên hôm nay đụng phải. Liền giúp một lần. Cầm đi lấy đi thật sự là đoạt tiền a. Phương Tàn Nguyệt nói thầm đem 15 vạn lượng ngân phiếu kín đáo đưa cho cô nương. Công tử, ngươi sẽ có hảo báo. Cô nương trong mắt chứa nhiệt lệ nói. Báo cái rắm thời đại này tai họa sống ngàn năm, người tốt sớm chết quang. Phương Tàn Nguyệt liếc mắt khẽ nói. Công tử, ta chỗ này còn có một cái này chín mỏng, liền đưa cho công tử đi. Cô nương nói xong theo trong ba lô móc ra một cái đưa về phía Diệp Thương Hải. Cái này ăn ngon ăn. Nào ngờ tới Thiên Tuyết Nhi tay càng nhanh đoạt lấy 3 lần 2.000 vô bụng. Ngươi cái này mèo thèm ăn, gọi ta nói cái gì cho phải. Diệp Thương Hải cười mắng một câu mới rời khỏi. Ca ca, cái kia quả đào so ngươi còn tốt ăn một chút. Thiên Tuyết Nhi đi theo phía sau, lưu luyến không rời còn tại quay đầu nhìn cái kia đứng tại trống giống giỏ cái khác cô nương. Làm sao có thể công tử cho đều là ngàn năm. Phương Tàn Nguyệt khẽ nói. Diệp Thương Hải. Ngược lại là giật mình, hít mũi một cái, lập tức kinh ngạc. Mẹ nó, chí ít 1.500 niên sinh dài. Một cách bình thường cô nương làm sao lại có 1.500 năm quả đào người này bỗng nhiên quay người. Phát hiện cô nương đã quay người cõng trống giống giỏ đi. Kém chút lầm. Diệp Thương Hải lắp bắp nói, hai mắt lấp lóe, về sau giao phó một phen đuổi theo. Công tử đi theo ta sao ta cũng không muốn cho ngươi làm nha đầu cô nương bỗng nhiên quay người. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Không phải. Ngươi không phải nói ngươi để đả thương người sao ta muốn. Người tốt làm đến cùng. Xem có thể hay không lại giúp ngươi chút gì Diệp Thương Hải nói. Có bạc là đủ rồi, không cần công tử lại giúp. Cô nương nói. Cô nương, ta là một cái thần y, nếu như là lệnh để đả thương người, ta có thể giúp hắn chữa khỏi đối phương. Kể từ đó, có thể đem tiết kiệm bạc lấy ra gia dụng. Diệp Thương Hải nói. Ngươi không có ý khác cô nương nghiêng đầu một chút, nhìn xem Diệp Thương Hải. Dung mạo ngươi đồng dạng, ta có thể có ý kiến gì? Có ý tưởng cũng phải tìm xinh đẹp đúng hay không thứ hai? Nhà ngươi uổng phí 4 vách tường. ta có thể tham nhà ngươi cái gì? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Vậy thì tốt, ngươi theo ta đi. Cô nương nhẹ gật đầu. Bất quá, còn không có thỉnh giáo cô nương họ gì? Diệp Thương Hải hỏi. Ta gọi Liễu Ly Nhi. Công tử họ gì? Liễu Ly Nhi hỏi. Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải đáp. Liễu Ly Nhi suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, công tử giống như không phải chúng ta người địa phương. Hoàn toàn chính xác không phải. Diệp Thương Hải gật đầu nói, công tử đến chúng ta Tây Thánh Sơn làm gì? Liễu Ly Nhi hỏi. Một kiện việc tư. Diệp Thương Hải nói, kỳ thật công tử, ta vừa rồi lừa ngươi. Liễu Ly Nhi nói. A, Diệp Thương Hải nhìn xem nàng. Cách này Liễu Ly Nhi nhìn qua như cách thôn cô, ăn nói phương diện cũng là vô cùng chất phác, cũng có điểm thôn cô cá tính. Bất quá, Diệp Thương Hải không tin nàng liền là một cách bình thường thôn cô. Bởi vì cách này thôn cô quá không đơn giản. Nàng lại là cách tiên nhân, chỉ bất quá trên thân tiên khí tương đương dù gì tựa như là thổ yêu loại hình. Nhưng là, Diệp Thương Hải dùng thiên mục quan sát qua, nàng đích xác là người, cũng không phải là thổ yêu tu luyện thành tinh. Giống như Nam Thiên Hải những cái kia hải yêu. Giống như Ma Lâm Chư Yêu bọn họ. Diệp Thương Hải chỉ cần nhìn một chút liền có thể nhìn thấu. Liền cách này Liễu Ly Nhi nhìn không thấu, hẳn là cách này thổ yêu pháp lực cường đại. May mắn vừa rồi Thiên Tuyết Nhi nói nàng quả đào so với mình không gian bên trong ngàn năm bàn đào còn tốt ăn, đưa tới chính mình chú ý. Bằng không thì thật đúng là cho xem nhẹ đi qua. Tự nhiên Diệp Thương Hải hứng thú đi lên. Một cái pháp lực cao cường thổ yêu sẽ vì 10 vạn lượng bạc mà phát sầu. Lại nói đệ của hắn thật đả thương người. Nàng pháp lực cao cường như vậy còn không giải quyết được cái kia quả đào, kỳ thật không đáng nhiều bạc như vậy. Bình thường ta đều là bán 100 lượng một người. Bọn họ cũng nói nhà ta quả đào ăn ngon. Chỉ bất quá, các ngươi quá ngang, thế mà cướp ta quả đào ăn, ta tức giận. Vì lẽ đó, tùy tiện gọi bậy, nghĩ không ra ngươi là người tốt. Liễu Ly Nhi một mặt xấu hổ nói. Vậy ngươi để đả thương người sự tình cũng là giả? Diệp Thương Hải hỏi. Không phải giả, là thật. Liễu Ly Nhi một mặt đứng đắn nói. Ngươi lại không có đánh chết, ngươi làm sao lại không có cách nào biện pháp xử lý? Diệp Thương Hải hỏi. Cảm thấy nàng có phải hay không đang giả ngu, bất quá tha tâm thông lại cảm thấy đến nàng không phải đang giảng lời nói dối. Xem ra chính mình hôm nay đụng phải một cách đối thủ khó dây dưa. Bởi vì liền là tha tâm thông thần thông cũng vô pháp phân rõ thật giả. Phải biết, Diệp Thương Hải tha tâm thông thần thông đã đạt đến 5 cấp tiêu chuẩn. Đoán chừng có thể phát hiện địa tiên 7-8 phẩm cảnh cường giả trong lòng một chút ý nghĩ. Cách này Liễu Ly Nhi, liền là cách tiên nhân nhưng cũng không thể đạt tới địa tiên 7-8 phẩm cảnh. A lại nói, tuổi cũng không tạo được giả. Ta thật không có biện pháp. Bọn họ muốn nhà ta bồi 10 vạn lượng. Nhiều như vậy, ta đi đâu cầm ta cái kia vài cọng cây đào giống như sắp chết. Một năm cũng chỉ có thể ngắt lấy 2 giỏ quả đào. Không bán được bao nhiêu tiền. Liễu Ly Nhi một mặt thương tâm nói. Bọn họ là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Trong lòng tự nhủ ngươi còn tại lắc lư lão tử. Bất quá, cũng phải hỏi một chút đối phương là ai. Không chừng thực lực đối phương mạnh hơn Liễu Ly Nhi. Là chúng ta Thánh Mẫu Thành Trần Gia Đại Công Tử Trần Tiêu. Liễu Ly Nhi nói. Trần Gia rất lợi hại phải không? Diệp Thương Hải hỏi. Lão lệ hại, bọn hắn một nhà một năm có thể kiếm 10 mấy vạn lượng bạc. Tại Thánh Mẫu Thành mở rất nhiều ở giữa cửa hàng, nuôi rất nhiều tay chân. Thế nhưng là Trần Gia cứng rắn nói ca của ta đã thương Trần Tiêu hoa 10 vạn lượng bạc dưỡng thương. Chúng ta cũng không có cách nào. Bằng không thì bọn họ liền muốn đánh chết để ta chống đỡ bạc. Liễu Ly Nhi nói. Ta là nói Trần Gia có võ công cao cường võ giả hay không, nói ví dụ như mời tới hộ viện rất lợi hại. Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên lợi hại. Nghe nói Trần Gia mời hộ viện thế nhưng là đại cao thủ. Một cước có thể đá gãy một gốc mấy người ôm hết đại thụ. Chúng ta nông dân cái kia chọc nổi bọn họ? Liễu Ly Nhi một mặt tinh khiết nói. Mẹ nó, ngươi một vị tiên nhân cấp thủ yêu còn sợ một cái thần hư cảnh kẻ yếu lương tâm thật to hỏng a. Diệp Thương Hải trong lòng thẳng cười lạnh, ngược lại muốn xem cái này thổ yêu thế nào tiếp tục lắc lư chính mình. Ngươi sẽ không đánh hắn? Diệp Thương Hải hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 46 chương 885 thật ngốc giả ngốc, ta nào dám đánh hắn. Hắn như vậy lợi hại, chúng ta cực sợ. Liễu Ly Nhi nói. Diệp Thương Hải càng ngày càng cảm giác buồn nôn. Ngươi nó sao làm lão tử thằng ngu lắc lư á? Ngươi thật muốn lắc lư người cũng biên chút lời hại chút cố sự đi ra. Thật coi lão tử 250 a, ngươi còn sợ bọn hắn? Diệp Thương Hải giận. Khẩu khí cũng không khỏi đến vọt lên rất nhiều. Ta làm sao không sợ bọn họ? Ta một cái nhược nữ tử. Bọn họ tuyên bố nói lại không bồi bạc liền phải đem ta chộp tới bán làm hầu hạ nha đầu. Ta sợ a, nếu là đụng phải một cái già 70-80 tuổi làm cái gì? Ta không nỡ cha mẹ còn có để ta a. Liễu Ly Nhi vành mắt đỏ lên, khóc. Ngươi nương nàng liền tiếp tục diễn kịch a, còn khóc đến thật đúng là mẹ nó rất thật. Ngươi chưa từng luyện võ? Diệp Thương Hải hỏi. Không, chưa từng. Liễu Ly Nhi khóc ròng nói. Vì cái gì không luyện võ? Diệp Thương Hải tiếp tục cùng với nàng ngồi chém gió. Chúng ta nhà nghèo hải tử nào có bạc đến võ quán? Lại nói, lúc đó trong thành nổi danh Cát Bán Tiên nói qua, nói ta trời sinh một thân mốt khí, ai dính ai không may. Từ đây về sau, ai dám dạy ta luyện võ công? Liễu Ly Nhi nói. Ngây thơ như vậy lý do cũng biên đi ra lừa gạt lão tử. Thật đem lão tử làm kẻ lỗ mãng rồi. Diệp Thương Hải cũng nhìn không được muốn một bàn tay quất nàng về nhà bà ngoại. Ngươi chưa từng luyện võ, bất quá, đi trên đường cũng không chậm. Diệp Thương Hải lại bắt được một cái hiện tượng cố ý hỏi. Ta trời sinh biết đi, người trong thôn không ai có thể đi qua ta. Có đến vài lần trên đường về nhà ta đụng phải báo, bất quá, khanh khách, bọn chúng thế mà không chạy nổi ta. Từ đây về sau, ta cũng không còn sợ báo, lão hổ cũng không sợ. Liễu Ly Nhi hơi có vẻ đắc chí nói. Cũng bởi vì bọn chúng không chạy nổi ngươi? Diệp Thương Hải hỏi. Đúng đúng, ta chẳng những có thể chạy còn có thể nhảy, bọn chúng vĩnh viễn đuổi không kịp ta. Liễu Ly Nhi cười khanh khách. Diệp Thương Hải là triệt để im lặng, cái này muội giả ngây giả dại bản sự tuyệt. Liền là Hollywood những cái kia đại minh tinh thấy nàng cũng phải khóc ngất tại hầm cầu. À, nửa canh giờ sau đó rốt cuộc đến nhà. Diệp Thương Hải phát hiện đây là một cái cực kỳ vắng vẻ tiểu sơn thôn. Xung quanh cũng liền mấy hộ nhân gia. Thư thức dài tại 7-8 dặm chỗ. Mỗi gia đình đều cách rất xa. Bình thường chối cửa cái gì cũng có chút không tiện. Liễu Ly Nhi nhà liền một đôi hoa trắng thương thương lão phụ mẫu và đệ Liễu Sinh. Liễu Sinh còn đọc qua sách thi đậu qua cử nhân. Bất quá, về sau danh ngạch cho người ta thay thế, không có làm quan. Mà Liễu Sinh người trung thực. Cuối cùng, tại mấy chục sẵm bên ngoài làm một cái tư nhân học đường. Nghĩ không ra chọc phải Trần gia đại công tử Trần Tiêu. Cũng không phải hắn chọc, mà là bởi vì học sinh sự tình can thiệp vào mới đưa tới tai họa. Diệp Thương Hải phát hiện, Liễu Sinh cùng Liễu Ly Nhi lại là một đôi song bào thai huyên muội. Liễu Sinh là lớn, Liễu Ly Nhi là nhỏ. Hơn nữa, Liễu Sinh trên thân cũng có yêu khí, hiển nhiên cũng là một cái thổ yêu. Bất quá, Liễu Sinh yêu khí tương đương với thần cảnh trung kỳ, mà Liễu Ly Nhi chí ít địa tiên tứ phẩm. Bất quá, Liễu gia phụ mẫu hai trên thân ngược lại không có yêu khí. Hai người bọn hắn tuyệt đối là một đôi đàng hoàng nhân tộc. Diệp Thương Hải lập tức có chút hồ đồ rồi. Không đúng. Một đôi nhân loại phu thê làm sao lại sinh ra một đôi thổ yêu huyên muội? Đến liền là này hai huyên muội về sau gặp phải một cái thổ yêu sư phụ cũng không cải biến được hai người bọn hắn nhân loại bản chất. Đến cùng chỗ đó có vấn đề hàn huyên vài câu. Cảm thấy Liễu Ly Nhi phụ mẫu đều trung thực. Tuyệt đối không phải đang diễn trò. Dù sao, Liễu Ly Nhi công lực cao, có thể diễn kịch, chính mình tha tâm thông không tốt thăm dò. Nhưng là, cha mẹ của nàng không có công lực, tuyệt đối không thể gạt được nó tâm thần. Bao quát ca ca của nàng Liễu Sinh, so với mình còn kém rất nhiều, cũng tuyệt đối không thể gạt được tha tâm thông thần thông. Liễu Ly Nhi, nhà ngươi cây đào trồng ở địa phương nào? Diệp Thương Hải hỏi. Cây đào bên trên quả đào không nhiều lắm, chỉ còn lại mười mấy cái, ngươi muốn ta đi hái tới. Liễu Ly Nhi một mặt cảnh giác nói. Chính ta khai thác, một cách 1.000 lượng. Bởi vì ta liền ra thích chính mình khai thác quả đào. Các ngươi bên này không phải cũng thường xuyên có người mang khách nhân về đến trong nhà ngắt lấy quả đào sao? Diệp Thương Hải lắc đầu, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn dùng thiên mục điều tra qua, trong vòng phương viên 100 dặm tuyệt đối không có niên đại đạt tới 100 năm cây đào. Thế nhưng là Thiên Tuyết Nhi nói Liễu Ly Nhi quả đào so với mình không gian bên trong quả đào còn tốt hơn ăn. Còn tốt hơn. Năm đó phần tuyệt đối vượt qua mấy 100 năm. Bởi vì chính mình không gian bên trong cây đào là Tống Quân giao đưa, gốc kia cây đào cũng thành sống hơn 1.000 năm. Tăng thêm Nguyệt Âm Luân không gian 1 giờ 30 phút thời gian tỉ suất. Còn phải cộng thêm bên trên Nguyệt Âm Luân không gian tràn đầy sinh trưởng lực. Quả đào dài 1 năm, tương đương với bên ngoài lớn chừng 100 năm. Mà Tống Quân giao tại nguyên trên cây dư cũng có 10 mấy quả đào. Những thứ này quả đào đều đạt đến 1.000 năm sinh trưởng niên đại. Bất quá, bị Diệp Thương Hải đưa người đưa hết. Nếu như Liễu Ly Nhi quả đào so 1.000 năm quả đào còn tốt hơn. Đây chẳng phải là mấy 1.000 năm sinh trưởng, thế nhưng là chung quanh nơi này cũng không có thổ linh đạt tới mấy 1.000 năm cây đào 100 năm đều hay không. Cách này tự nhiên làm tao Diệp lão đại. Không được, chính ta khai thác. Liễu Ly Nhi kiên trì nói. Một cách 2.000 lượng. Diệp Thương Hải nhìn chằm chằm nàng nâng cao chỉ tiêu số lượng. Bất quá, Liễu Ly Nhi vẫn lắc đầu. 3.000 lượng một cái. Diệp Thương Hải tiếp tục nâng cao chỉ tiêu số lượng. Ly Nhi, khách nhân như thế có thành ý, ngươi liền dẫn hắn đi khai thác chính là. Không muốn bắt người ta như vậy nhiều, một cách 200 lượng chính là. Liễu Ly Nhi cha Liễu Sơn nhìn không được nói. Không được cha, hắn vào không được. Liễu Ly Nhi lắc đầu. Vào không được, làm sao lại vào không được? Chẳng lẽ bên trong có xài lang hổ báo? Diệp Thương Hải hỏi. Thật vào không được, chỉ có ta cùng ca ca có thể vào. Hơn nữa ca ca có lúc còn vào không được. Liễu Ly Nhi một mặt đứng đắn nói. Không có khả năng. Trên đời này còn có ta vào không được địa phương? Diệp Thương Hải hướng phía bên ngoài một kiện đại thụ tiện tay một trường đi qua. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. Đại thụ lập tức chặt đứt. Kia là thấy Liễu Ly Nhi toàn ra nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi là võ lâm cao thủ? Liễu Sinh Cà Lâm hỏi. Cao nhân, xấu hổ, mau mời ngồi. Liễu Sơn đều run rẩy nói. Tốt à, ta dẫn ngươi đi. Bất quá, vào không được có thể cũng đừng trách ta. Liễu Ly Nhi nhẹ gật đầu. Yên tâm, không vào được ta vẫn là một cái quả đào 3.000 lượng bán ngươi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng quyệt nợ. Liễu Ly Nhi nói. Quyệt nợ là chó nhỏ. Diệp Thương Hải nói. Liễu Ly Nhi hưng phấn lên, mang theo Diệp Thương Hải thẳng đến phía sau khe núi mà đi. Phía sau còn có đầu khe hở, nước liền là theo khe hở bên trong chảy ra. Khe hở cao nhất trượng tả hữu, rộng chừng có thể chứa đựng một người. Hơn nữa, là bất quy tắc. Hẳn là thiên nhiên hình thành, cũng không có nhân công điêu khắc vết tích. Ngay tại trong vết nứt, Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, xuyên qua khe hở sau đó liền sinh trưởng ở bên trong. Liễu Ly Nhi nhẹ gật đầu, Diệp Thương Hải ngưng tụ thiên mục, hướng khe hở mà đi. Quái sự, bên trong trừ núi đá, cái gì cũng không có. Thế nhưng là Liễu Ly Nhi nói bên trong có cây đào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật là sống gặp ruột. Liễu Ly Nhi nói thầm một tiếng. Hướng khe hở mà đi. Vác lấy cái rổ thản nhiên liền đi vào. Diệp Thương Hải đi theo cũng tiến khe hở. Bất quá đi một vòng lại về tới khe hở miệng. Ruột đả tường. Diệp Thương Hải suy nghĩ. Lần này càng cẩn thận hơn. Lại tiến vào. Bất quá không lâu lại về tới nguyên điểm. Lại đến. Lần này làm tiêu ký. Đi chậm một chút. Bất quá. Vẫn là về tới nguyên điểm. Tà môn đồ đần đây là huyễn man trùng cũng không biết lúc này. Đài sen vừa chuyển. Phát sáng lên. Không lâu. Sen hồn thanh âm truyền đến. Huyễn man trùng thứ gì? Diệp Thương Hải hỏi. Một loại côn trùng thích ăn quả đào. Vì bảo vệ bọn hắn âu yếm quả đào thường thường huyễn hóa ra cái gì đến để ngươi mê mẩn. Sen hồn nói. Làm sao đối phó nó? Diệp Thương Hải hỏi. Võ thần Hoàng Đình 46 chương 886 vạn năm đào ta đều bị ngươi hút như vậy nhiều sen tinh. Ngươi dùng sen tinh là được rồi. Loại này tiểu mao trùng cũng bất quá vạn năm mà thôi. Sen hồn nói. Diệp Thương Hải thật muốn quất chính mình một cái vả miệng. Như thế đơn giản thế là. Điều động sen tinh khí. Không lâu trước mắt một mảnh sáng sủa. Rốt cuộc thấy rõ khe hở. Người này tranh thủ thời gian xông vào. Phát hiện bên trong lại là một cái hố trời, dài vài cọng cây đào. Ha ha, ngươi phát tài. Sen hồn thanh âm truyền đến. Là có chút, những thứ này bàn đào giống như đều là vạn năm sinh trưởng. Diệp Thương Hải cười nói. Ba cây cây đào, hai cây một vạn năm sinh trưởng. Bất quá. Trung ương thấp nhất nhỏ nhất một gốc cũng không chỉ vạn năm. Còn có. Ngươi nhìn. Chủ gốc đều sinh rất nhiều điểm gốc đi ra. Thành một mảnh rừng. Sen hồn nói. Nhỏ nhất ngược lại niên đại dài Diệp Thương Hải biểu thị nghi hoặc. Ha ha. Cái kia huyễn man trùng ngay tại gốc kia trên cây. Cây kia tuy nói vẹn vẹn có cao hai thước. Mấy cây cành cây. Lá cây cũng không nhiều. Nhưng là. Nó đoán chừng là cái này Tây Thánh Sơn sớm nhất cây đào. Sen hồn cười nói. Sớm nhất không tại Tây Sơn Thánh Mẫu trong tay sao Diệp Thương Hải hỏi. Không nhất định, có lẽ Tây Sơn Thánh Mẫu trong tay vẫn là cái này gốc phát ra ngoài. Ví dụ như cành cây bị gió lớn cuốn tới không trung rơi vào trên Tây Sơn. Sen hồn nói. Nó đến cùng có bao nhiêu năm, ta giống như nhìn không ra. Diệp Thương Hải hỏi. Ta cũng không nắm chắc được, bất quá, chí ít 5 vạn năm trở lên. Sen hồn nói, bất quá, nó sắp chết. Cùng lúc đó ngươi đồng dạng Diệp Thương Hải hỏi. Vì lẽ đó, cái này đối ngươi đến nói là một cơ hội. Ngươi lại có thể dùng đúng trả cho ta biện pháp đối phó nàng. Sen hồn châm chọc nói. Sao có thể nói đúng sao, ta là hảo tâm cứu các ngươi. Diệp Thương Hải cười khan một tiếng. Đáng tiếc cái này quả đào, thế mà bị cái này bại gia tiểu cô nương cầm đi làm phổ thông quả đào bán. Càng có thể tiếc liền là tiểu cô nương này, rõ ràng là cao thủ thế mà không hiểu được thi triển. Chỉ có một thân tiên khí lại là không cần sẽ, bất quá, cũng may mắn huyễn man trùng biết bảo hộ đào tức giận. Bằng không thì tiểu cô nương này sớm bị người bắt đi làm đỉnh lô. Sen hồn nói. Lý Nhi, ngươi có muốn hay không cứu ngươi ca ca Diệp Thương Hải hỏi. Muốn liễu Lý Nhi không do dự chút nào, hơi chớp mắt đáp. Cái này, ta còn thiếu cái bồi nọc nha đầu. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta tới giúp ngươi giải quyết ngươi ca ca sự tình. Hơn nữa, cho cha mẹ ngươi 100 vạn lượng. Tại Thánh Mẫu Thành mua xuống một tòa hào viện. Để bọn họ an hưởng tuổi già. Diệp Thương Hải đại phóng máu. Bồi đọc có thể, nhưng là, ta không bồi ngủ, chỉ là cho ngươi làm một cái thư đồng. Liễu Lý Nhi động tâm. Trung trung. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Ngươi đến lập xuống chứng từ. Liễu Lý Nhi có chút không tin. Có thể, ta lập tức lập. Diệp Thương Hải móc ra chữ bút lập chứng từ. Còn phát thề đục. Cái gì sinh hài tử không có cách nào. Diệp gia chết sạch nói nhảm đều đi ra. Ngươi thật đúng là biết lừa gạt tiểu cô nương. Sen hồn châm chọc nói. Ta đây là lừa gạt sao ngươi tình ta nguyện đồ vật. Chúng ta chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Lại nói. Tiểu cô nương này không mang đi quá đáng tiếc. Vậy coi như mai một nàng. Ta thế nhưng là bá nhạc, phát hiện thiên lý mã. Diệp Thương Hải đáp. Hừ, nếu là tiểu cô nương không có công lực như vậy. Ngươi sẽ mang đi nàng sao sen hồn khẽ nói. Đó là đương nhiên sẽ không ta mang một người bình thường làm gì Diệp Thương Hải nói. Nhân loại các ngươi liền là dối trá sen hồn nói. Quái sự. Cái này bàn đào cây đều mấy vạn năm. Làm sao còn không có sinh ra ý thức ví dụ như. Ngươi liền sinh ra ý thức. Diệp Thương Hải thầm nói. Chúng ta chủng tộc không giống. Không cần nói mấy vạn năm. Nó liền là 10 vạn năm đoán chừng đều khó khăn sinh ra nhân loại ý thức. Loại này ngốc đồ vật chỉ hiểu được sinh trưởng, sản xuất ăn ngon quả đào, so ta cửu Diệp Thanh Liên cấp thấp nhiều lắm. Bất quá, Liễu Ly Nhi lại là được đến chỗ tốt. Mỗi ngày đến, kết quả tự nhiên hấp thu đào tức giận. Đồng thời, cái này Liễu Ly Nhi cũng là trời sinh âm thể, thực vật yêu môn đều ra thích. Nhiều trùng hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra nàng cao giai công lực. Sen hồn nói, Ly Nhi, dù sao cha mẹ ngươi tiền cũng đủ, cái này vài cọng cây đào lưu lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Chúng ta không kém những tiền kia. Ta liền đem nó rời đi, sau này muốn ăn quả đào tùy thời có thể hái. Diệp Thương Hải nói, cũng tốt, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi. Liễu Ly Nhi nhẹ gật đầu. Thật sự là mắt mù a, tốt như vậy bảo bối, ai? Sen hồn đều thẳng thở dài. Diệp Thương Hải khẽ vươn tay, huyễn man trùng liền bị hắn bắt được trong tay. Muốn sống đi theo ta, muốn chết ta bổ ngươi một đao. Diệp Thương Hải nói. Đừng đừng, ta cùng. Bất quá, hàng năm ngươi đạt được hai cái quả đào cho ta. Huyễn man trùng biết mình huyễn thuật mất linh, dọa đến run thân thể đáp. Tên kia nhìn qua liền là một cái sâu gióm mà thôi. Thành giao. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Suy nghĩ ra hỏa này xem chừng cũng sống mấy ngàn năm đi, nó huyễn thuật năng lực so cây tương tư còn cường đại hơn. Bằng không thì chính mình thiên mục đều không thể nhìn trộm đến nó. Diệp Thương Hải ngay tại chỗ ở lại, theo bảo tháp bên trong tìm được mấy đào thích hợp thủ yêu tu luyện pháp môn truyền cho Liễu Ly Nhi. Cô nàng này thật đúng là không ngu ngốc. Tại thời gian tỷ suất phía dưới, vẹn vẹn một tháng thời gian, lực công kích của nàng liền đạt đến thần cảnh. Một trưởng chơi ngã một cây đại thụ, nhưng làm cô nàng này hưng phấn đến giống như chúng mấy ngàn vạn. Diệp Thương Hải ở dưới cây đào lại 6 ngày. Bên ngoài đi qua chừng nửa canh giờ, Liễu Ly Nhi đã có thể một trưởng phá hủy một ngọn núi. Lực công kích tiêu thăng đến địa tiên nhất phẩm. Hì hì, lại cho nàng dạng này tu luyện, đoán chừng không cần một năm, ngươi liền muốn bị đánh. Sen hồn may mắn tai nhạc họa cười. Vĩnh viễn sẽ không. Diệp Thương Hải lắc đầu. Làm sao lại không đến lúc đó, một năm sau, lực công ký. Chơi của nàng tuyệt đối có thể đạt tới 3-4 phẩm địa tiên, ngươi căn bản cũng không phải là nàng đối thủ. Sen hồn khẽ nói. Ha ha, ngươi không thấy, nàng đã nhận ta là chủ. Ta nha đầu, làm sao lại công kích ta? Diệp Thương Hải cười khan nói. Nàng lúc nào nhận ngươi làm chủ? Nhân sen hồn sưởng sốt. 5 ngày trước, nàng chém ngã một cây đại thụ. Hắc hắc, đương nhiên muốn chém ngược lại một ngọn núi. Bất quá, ta Diệp gia võ học không thể ngoại truyền. Vì lẽ đó, ha ha. Diệp Thương Hải cười gượng không thôi. Ngươi thật hèn hạ. Sen hồn khẽ nói. Ngươi tình ta nguyện, ta cũng không ép buộc nàng. Lại nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng thu. Diệp Thương Hải nói. Nằm mộng. Sen hồn khẽ nói, đài sen lay động. Cây đào tại nguyệt âm luôn sinh cơ gấp rút dài xuống cũng khôi phục một nửa tức giận. Phía trên treo mười mấy cái vạn năm quả đào càng phát đỏ tươi. Quả thực chín mọng, nhìn xem đều để người chảy nước miếng. Cái này một cái quả đào liền có thể tạo nên một cái địa cảnh trung hậu kỳ võ giả đi ra. Sen hồn nói. Địa cảnh với ta mà nói vẫn là quá yếu, mục tiêu của ta là bồi dưỡng một nhóm địa tiên. Diệp Thương Hải nói. Địa tiên? Ha ha. Vạn năm quả đào còn không được. Chí ít 5 vạn năm mới có thể bồi dưỡng một cái nhất phẩm địa tiên. Cho dù là có nguyệt âm luôn, vậy ngươi cũng phải các loại mấy trăm năm sau đó. Sen hồn cười khẩy nói. Thiếu chủ, cái kia không nhất định. Nguyệt âm luôn một khi tìm về nguyệt hồn, sinh trưởng lực lúc trước mấy trăm lần. Thậm chí, hoàn toàn mở ra sau đó có thể đạt tới 1000 lần. Lúc này, Diệp bác cổ thanh âm truyền đến. Nguyệt hồn a, ngươi ở đâu? Diệp Thương Hải một mặt phiền muộn. Thiếu chủ, Tây Thánh Sơn có một viên thiên sư đầu. Diệp bác cổ nói. Thiên sư đã từng tới Tây Thánh Sơn, vậy ta tổ tông chẳng phải cũng đến qua Tây Thánh Sơn rồi? Diệp Thương Hải xứng sờ. Vội vàng hỏi nói. Không có. Diệp bác cổ lắc đầu nói. Vậy cái này thiên sư đầu? Diệp Thương Hải hơi nghi hoặc một chút. Cái này thánh mẫu hẳn phải biết. Diệp bác cổ nói. Chúng ta Diệp gia tại Tây Thánh Sơn có. hay không hôn ước? Diệp Thương Hải hỏi. Không có, Diệp Bác Cổ nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Thương Hải nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân này nhiều cũng là phiền phức. Bất quá, liền không biết được thánh mẫu trong tay thiên sư đầu là thứ mấy viên. Diệp Bác Cổ nói. Võ Thần Hoàng Đình 46 chương 887 số 4 đầu, chẳng lẽ thiên sư đầu cũng có số hiệu? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên là có, nếu như là viên thứ tư còn giống như có một đoạn nhân duyên chờ lấy thiếu gia ngươi. Diệp Bác Cổ nói. Má sẽ không như thế khéo léo a. Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi. Đông Vương ăn nó đi. Diệp Thương Hải đưa lên một viên bàn đào. Cái này quả đào ta ăn đến đều nhanh nôn. Hạo Địa một mặt buồn nôn nói. Hoàn toàn chính xác, Diệp Thương Hải thu phục Liễu Ly Nhi mấy ngày nay mấy vị đều tại đi dạo đường cái. Mà thánh mẫu thành bàn đào hoàn toàn chính xác ăn ngon. Hiểu rõ đến không phải chính tông, nhưng cũng khó tiêu trong miệng thèm hỏa. Mấy ngày hồ ăn đến, tất cả đều ăn đến đều nhanh nôn. Ăn đi, ăn xong tốt thổ nạp một phen. Bất quá, ngươi còn phải làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Diệp Thương Hải nói. Độ cái gì kiếp? Hảo Địa lập tức không có phản ứng lại. Đương nhiên là địa cảnh chi kiếp. Chúc mừng ngươi Đông Vương, ngươi rốt cuộc có thể bước vào địa cảnh. Công Tôn Phi Vũ nói. Phi Vũ, ngươi cũng chuẩn bị một chút, nhắc lại một cấp. Diệp Thương Hải cũng chia một cái bàn đào bị hắn, La Quý, Kiều Chiêm, Phương Tàn Nguyệt. Bởi vì Diệp Thương Hải trải qua cho thủ hạ đại lượng đề công. Tuy nói cách này bàn đào đề công tối cao quy cách là địa cảnh trung hậu kỳ, nhưng là có thể nâng lên hậu kỳ là mục tiêu của hắn. Mà Diệp Thương Hải lựa chọn địa phương rất vắng vẻ. Không lâu, tại tiếng sấm bên trong, La Quý, Kiều Chiêm bọn họ cũng thành công bước vào địa cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, Đông Vương Hảo Địa cũng có ngạc nhiên, thế mà lập tức vọt tới địa cảnh trung kỳ. Kia là khóc đến hy lý hoa lạc. Quân Giao, ta rốt cuộc nắm giữ cưới ngươi tư cách. Quân Giao, ngươi chờ ta, ca ca ta ngày mai liền lên núi. Công Tôn Chiếu rốt cuộc nếm đến ngon ngọt, thế mà cũng vọt vào địa cảnh hậu kỳ. Đành phải vuốt sâu cảm thán nói, thiếu gia trước kia ta nằm mơ cũng không dám muốn a. Ha ha, thúc công, chỉ cần đi theo thiếu gia, ngươi sẽ một mực nằm mộng. Công Tôn Phi Vũ cười ha hả nói. Phi Vũ, ngươi cây quạt bên trên sao lốm đốm đầy trời, đã chui tan hơn phân nửa. Giả dụ hoàn toàn chui hóa trở thành chui sư cấp sư gia, đến lúc đó, khả năng ngươi chính là địa tiên. Công Tôn Chiếu một mặt nóng mắt nói. Ở trong lòng thở dài dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Tôn ánh mắt rất chuẩn. Có khí phách. Có can đảm hạ quyết định. Bằng không thì sẽ không có ngày nay thành tựu. Điều này có thể sao? Công Tôn Phi Vũ trong lòng rung động. Tiên nhân a, đó mới là hắn chân chính mộng tưởng. Ta suy đoán hẳn là 89/10. Công Tôn Chiếu nói. Thúc công, ngươi cũng có ngày đó. Công Tôn Phi Vũ lập tức cười, bởi vì thúc công thuật bói toán tương đương có danh tiếng, so với mình lợi hại hơn nhiều. Chỉ mong đi. Công Tôn Chiếu có chút vị chua mà đáp. Thái Địch cùng Thái Phương hai vị một mặt thở dài ngồi tại một viên lão hòe thổ xuống. Không phải không cho các ngươi đề công, loại này bàn đào đề công cấp độ cao nhất liền là địa cảnh trung hậu kỳ. Các ngươi sai một bước liền bước vào địa tiên chi cảnh. Tin tưởng ta. Các ngươi cho ta thời gian một năm, nhất định khiến các ngươi toại nguyện. Diệp Thương Hải hiểu hai vị này tâm tư, đi tới an ủi. Cảm tạ thiếu gia, chúng ta không phải trách thiếu gia, là chính chúng ta không đủ cố gắng. Thái Địch nói. Thái Địch, ngươi vẫn còn có chút chấp nhất. Ngươi buông xuống sao? Diệp Thương Hải đột nhiên tới cái sư tử hống. Đem tất cả giật nảy mình. Ta có cái gì không bỏ xuống được? Thái gia an toàn, chỉ cần đi theo thiếu gia đánh thiên hạ chính là tất cả tùy duyên. Thái Địch cười to nói. Ha ha ha. Diệp Thương Hải đi theo cười to, đột nhiên xuất thủ, một cái lớn ném tay đem Thái Địch ném phương xa. Thiếu gia, ta Thái Công nói chuyện không thích đáng, mời thiếu gia bỏ qua cho hắn. Thái Phương xem xét, dọa đến tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thương Hải nổi lên sát cơ. Ha ha ha, yên tâm, hắn cơ duyên đến. Diệp Thương Hải cười nói. Huyễn Man Trùng đã sớm đuổi theo. Theo tại Thái Địch trên thân. Lập tức. Thái Địch lăn lộn đến mấy chục sẵm bên ngoài sau đó ngã vào một mảnh huyễn tượng chính giữa. Hắn về tới ngàn năm trước. Gia tộc bị Ba Dương Đế Quốc tiến đánh. Thái Địch điên cuồng gào thét điều động tất cả thủ đoạn công kích cùng không khí đại chiến. Các ngươi cho ta nhìn kỹ. Hắn sắp bước vào địa tiên chi cảnh, đây là toàn bộ đột phá quá trình. Đương nhiên, hắn trước kia liền là địa tiên, bây giờ chỉ là khôi phục dĩ vãng công lực mà thôi. Các ngươi cố gắng xem cảm ngộ, phải có điều đến, là sau này bước vào địa tiên chi cảnh đánh tốt cơ sở. Diệp Thương Hải cùng Phương Tàn Nguyệt đám người nói. Thời gian đại khái kéo dài nửa ngày. Lôi điện giao minh. Diệp Thương Hải lại sáng tạo ra một cái thần thoại nuôi dưỡng một cái nhất phẩm địa tiên đỉnh phong cường giả. Tây Thánh Sơn là khu vực cấm bay, xung quanh 100 dặm hết thảy cấm bay bằng không thì đem bị vô tình đánh rơi. Diệp Thương Hải một đoàn người dọc theo rộng chừng 4-5 mét thềm đá đường hướng lên leo lên. Trên thềm đá bò đầy rêu xanh tuế nguyệt tại trên tảng đá rơi xuống pha tạp lịch sử ấm ký. Bởi vì Tây Thánh Sơn cũng là một cái lịch sử lâu đời thánh địa, nghe nói cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Lúc đó, Đông Thần Quốc nhất thống Đông Vực thời điểm Tây Thánh Sơn lại là độc lập. Đương nhiên, còn bao gồm Nam Thiên Hải cùng Bắc Tiên Đảo. Mà núi này cao tới hơn vạn mét, thánh mẫu ngọn núi liền là Tây Sơn thánh mẫu Tống Linh chỗ ở chỗ. Ha ha, chúng ta hôm nay vận khí tốt a. Đông Vương đột nhiên cười. Vận khí là không sai, Kiều Trinh Tây vuốt râu cười nói. Đông Vương đính hôn, ôm mỹ nhân về, đương nhiên vận khí tốt. Thái Phương nói. Tuy nói trông mong nhìn xem Thái Công bước vào địa tiên. Nắm giữ tiên vị. Mà chính mình còn dừng lại tại địa cảnh đại viên mãn. Nhưng là Thái Phương lần này lại là lưu tâm mắt, nghiêm túc quan sát, cẩn thận cảm ngộ, cũng không đố kỵ. Không, Thái Phương, ngươi không biết. Hôm nay thế nhưng là Tây Sơn Thánh Mẫu 3 năm một lần bàn đào tiệc rượu. Ngươi không thấy, dọc theo con đường này có phải hay không có rất nhiều người lên núi, mà Thánh Mẫu Thành cũng náo nhiệt không ít. Kiều Trinh Tây cười nói. Ta nói chuyện gì xảy ra cùng hơn 10 ngày trước so sánh đội ngũ giống như tăng mạnh gấp đôi. Chẳng lẽ Thánh Mẫu mời nhiều như vậy người dự tiệc? Phương Tàn Nguyệt hỏi. Vậy làm sao khả năng Thánh Mẫu mời đều là Đông Vực nhân vật có mặt mũi? Bình thường người nào có tư cách nhận được mời giống như ta? Đông Thần Quốc hàng năm cũng vẻn vẹn có 2-3 tấm thiệp mà thôi. Đông Vương cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai biệt lắm cứ như vậy, ta Bắc Tiên Đảo cũng giống vậy. Kiều Trinh Tây nhẹ gật đầu. Chúng ta tiếp đến 2 tấm thiệp mời. Nam Mạc nói. Các ngươi đều có thiệp. Vậy chúng ta làm sao đi vào? Phương Tàn Nguyệt gấp. Ta tìm quân giao thử một chút. Xem có thể hay không nhiều làm đến vài tấm thiệp. Đông Vương móc ra phù tấn liền muốn phát ra ngoài. Vô dụng, tối đa cho thêm ngươi một tấm liền đỉnh thiên. Chúng ta nhiều như vậy người chỉ có thể dương mắt nhìn. Công Tôn Chiếu lắc đầu nói. Cũng là a, một tấm cũng không ít lời gì. Đông Vương một mặt buồn bực. Ha ha, Thánh Mẫu quả đào cũng không so ta cho các ngươi ăn ngon. Không quan trọng, chúng ta là đi cầu hôn. Diệp Thương Hải cười cười. Ha ha, bên kia không phải Diệp công tử sao? Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Diệp Thương Hải quay đầu nhìn lại. Chắp tay cười nói. Là Liễu Huyên A. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hảo Huyên cũng tại. Kiếm thần Liễu Đinh tới. Nhìn thấy Hảo Địa sau cười hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn. Hảo Địa gật đầu nói. Các ngươi cũng là đến dự tiệc? Liễu Đinh hỏi. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Hảo Địa xấu hổ nói, lập lờ. Không đúng, tới dự tiệc làm sao? Tới nhiều như vậy người. Còn có, vị này tựa như là các ngươi Đông Thần Quốc Hoàng Cung thị vệ trưởng Trương Huyên. Các ngươi tốt đứng đắn a. Hảo huynh, ngươi chiến trận này tựa như là đến cầu thân đúng hay không? Liễu Đinh liếc đám người một chút, hỏi. Liễu huynh tốt. Trương Kinh chắp tay đáp, trước kia đã gặp mặt vài lần, xem như người quen. Đích thật là, ta đến bảo đảm cái này bà Mai. Diệp Thương Hải cười nói. Ai nha, việc này ta đang muốn cùng Hảo huynh nói, ngươi hôm nay xem như đụng đúng rồi. Liễu Đinh nói. Chuyện gì? Hảo Địa nghe xong thuận miệng hỏi. Ngươi còn không biết A Thái Dương thành thái tử Thác Bạt Hảo Giã tới cầu hôn. Nghe nói, vẫn là từ hắn thân thúc Thác Bạt Thương Long bồi tiếp tới. Liễu Đinh nói. Võ Thần Hoàng Đình 46 chương 888 Thái Dương thành đến cầu thân Thác Bạt Thương Long có phải hay không cái kia mệnh danh giết tiên cuồng nhân gia Hỏa Phương Tàn Nguyệt nói. Đúng đúng, chính là hắn. Người này công lực thâm hậu, nghe nói, vừa bước vào địa tiên nhị phẩm cảnh. Mà Thác Bạt Hảo Giã liền đang chờ thúc thúc hắn đột phá, vừa đột phá liền đến cầu hôn. Liễu Đinh nói. Diệp công tử, ngươi nhìn cái này. Đông Vương nghe xong thế nhưng là gấp, nhìn xem Diệp Thương Hải nói. Thái Dương Thành ta giống như chưa nghe nói qua nơi này. Diệp Thương Hải hỏi. Thái Dương Thành cũng không tại chúng ta Đông Vực. Xác thực đến nói. Bọn họ thuộc về Bắc Vực. Bất quá. Cùng Đông Vực giáp giới chỗ mà thôi. Công Tôn Chiếu nói. Thái Dương Thành có nhị phẩm địa tiên thực lực không kém. A Kiều Trinh Tây nói. Đương nhiên không yếu. Mà Thái Dương Thành người thống trị là Thác Bạc gia tộc, xếp hạng còn tại chúng ta Thái gia phía trên. Thái Địch nói. Cái này chẳng phải phiền toái. Phương Tàn Nguyệt nói. Vốn là còn mấy cái đại gia cũng muốn đến cầu thân. Bất quá. Vừa nghe nói Thái Dương Thành đến đây. Toàn bộ hành quân lặng lẽ. Liễu Đinh nói. Tống quân giao làm sao lập tức thành hương mô mô. Diệp Thương Hải ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Các ngươi tin tức quá bế tắc, các ngươi đến bây giờ còn không biết. Liễu Đinh đều gấp. Liễu Huyên, ngươi tranh thủ thời gian nói ra. Đông Vương đều gấp đến độ không được. Dù sao, lão bà đều nhanh bay. Ai có thể không vội nghe nói Tống cô nương lần trước Thanh Long bảng giải thi đấu sau khi trở về tham gia gia tộc tế tổ. Ai có thể ngờ tới. Tế tổ nghi thức chính giữa may mắn tới. Được đến gia tộc lưu lại một cái bàn đào. Nghe nói, cái kia bàn đảo là Tống gia lão tổ theo xa xôi Trung Đô tiên đảo viên mang về. May mắn cứ như vậy hàng lâm tại Tống quân giao trên thân. Lúc ấy, tiên đảo hóa thành một chùm sáng đánh vào trong cơ thể nàng. Thế mà đúc lại nàng nhục thân. Tống cô nương lập tức về tới 28 tuổi. Đồng thời, đảo tiên kia thành công là Tống cô nương truyền bá xuống âm cực hạt giống. Từ đây về sau. Nếu như có thể cùng Tống cô nương hợp đạo song tu, âm dương điều hòa, song phương tốc độ tu luyện có thể đề cao 3 đến 5 lần. Liễu Đinh nói, Tống cô nương công lực cũng hẳn là tăng lên không ít. A Hảo Địa hỏi, đó là đương nhiên, phải biết, đây chính là cái tiên đào. Liền là Tây Thánh Sơn bên trên 2.000 năm bàn đào ngậm tiên khí cũng không nhiều, không thể xưng là thuần túy tiên đào. Tống cô nương đến này đào tương trợ, nhất cử thành bán tiên chi thể. Liễu Đinh một mặt thổn thức nói. Quân giao đều bán tiên. Hạo Địa trên mặt thất lạc có thể nghĩ, lập tức giống như bị người dành thời gian linh hồn, hai mắt trống giống ấp úng. Vốn là cho là mình bước vào địa cảnh trung kỳ hoàn toàn có thể tại Tống quân giao trước mặt khoe khoang một cái. Nào ngờ tới người ta ngược lại bò trên đầu mình, chênh lệch càng lúc càng lớn. Hôn sự này tuyệt đối không đùa. Đối với Thác Bạt Hảo Giã Tống cô nương thái độ gì, Diệp Thương Hải trong lòng cũng có chút đào lạnh. Giống như không có gì biểu thị, bất quá, hôm nay Thác Bạt gia tộc đến cầu thân. Cái kia Thác Bạt Hảo bên trong cũng không đơn giản. Cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm hạng người. Nghe nói mới tuổi hơn 40. Cũng là bán tiên chi thể. Lại thêm Thái Dương thành danh khí, Tống cô nương rất khó cự tuyệt. Liễu Đinh lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc lần trước nhà ta lão gia tử ra mặt cũng không thể giải quyết vấn đề này. Hảo Huyên, quên đi thôi, ngươi đường đường Đông Thần Quốc Đông Vương. Thiên hạ dạng gì mỹ nữ không lấy được tay. Làm gì tại một gốc cây thắt cổ chết. Liễu Huyên, không cần nói. Đời này không làm nó nghĩ. Từ đây về sau thanh đăng cổ Phật. Lại một đời. Hạo Địa một mặt cô đơn thế mà sinh ra xuất ra suy nghĩ. Hạo Huyên, không cần nhục chí, chỉ cần Tống cô nương đối với ngươi có ý tứ, chúng ta không cần quản Thái Dương Thành. Diệp Thương Hải an ủi. Không quản có thể làm sao, chỉ là một cái Thác Bạt Thương Long chúng ta ai có thể đối phó được, chớ nói chi là ra đại nghiệp đại Thái Dương Thành. đây chính là Bắc vực bá chủ một trong. Tại ẩn thế gia tộc bên trong xếp hạng cũng không vị trí thấp. Thậm chí Thác Bạc Thương Long tại Thác Bạc gia tộc bên trong cũng không tính được người mạnh nhất. Liễu Đinh lắc đầu nói. Chuyện này có một phần hai tại Tống Linh trên thân. Công Tôn Phi Vũ nói. Đó là đương nhiên, nếu như Thánh Mẫu gật đầu Tống Quân Sao cũng khó cự tuyệt. Ta nhìn chuyện này Thánh Mẫu khẳng định sẽ gật đầu. Dù sao, Tây Thánh Sơn có thể cùng Thái Dương Thành kết thân, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Cường cường liên thủ, ai còn dám động thổ trên đầu Tây Thánh Sơn, Liễu Đinh nói. Đông Thần Quốc cũng không kém hắn Thái Dương Thành. Diệp Thương Hải nói. Có thể mấu chốt là Hảo Huyên thực lực quá yếu a. Diệp công tử ngươi nghĩ. Tống Quân Sao trước kia đối với Hảo Huyên còn có chút ý tứ. Bất quá. Trước khác nay khác. Người ta bây giờ là bán tiên. Sao có thể cùng một cách liền địa cảnh đều không có bước vào kẻ yếu kết thân mà Hảo Huyên cùng Thác Bạc Hảo Giã so sánh. Ai? Chúng ta là huyên đệ. Nói câu không xuôi tai lời nói. Không thể so sánh. Bất quá. Ta vẫn còn muốn khuyên một cách Hảo Huyên. Tống Quân Sao hay sao? Ngươi cũng không thể quá chọc tức lấy chính mình. Cái gì xuất ra là tăng sự tình liền không cần nâng. Nam nhi tốt chí ở bốn phương, kiểu gì cũng sẽ đụng phải phù hợp ngươi người. Liễu Đinh thở dài, một mặt yêu chớ khó trợ. Vậy ta trước thăm dò một cái Tống cô nương thái độ. Nếu như nàng là như vậy người. Ta nhìn. Hảo Huyên liền hết hy vọng đi. Diệp Thương Hải nói. Nếu như Tống muội muội thật sự là một cái chây nghèo yêu giàu hạng người. Điều này nói rõ chúng ta không có phân tình. Tất nhiên liền phân tình cũng không có. Ta Hảo Địa từ đây về sau liền chết phần này tâm. Hảo Địa một mặt kiên định gật đầu nói. Còn thử cái gì làm sao thử đều vô dụng a. Liễu Đinh nói. Đương nhiên muốn thử Thác Bạc Hảo Giã là bán tiên. Có thể chúng ta Đông Vương cũng là địa cảnh trung kỳ. Tuy nói không so được bán tiên nhưng cũng không phải yếu như vậy. Diệp Thương Hải trả lời. Trung kỳ Hảo Huyên, ngươi chừng nào thì bước vào địa cảnh trung kỳ? Liễu Đinh lập tức ngạc nhiên. Đây hết thảy đều là Diệp Huyên tương trợ thúc đẩy. Hảo Địa nói. Nghĩ không ra. Thật không nghĩ tới. Liễu Đinh một mặt thất lạc. Hoàn toàn chính xác. Chính mình cùng Hảo Địa chênh lệch quá xa. Căn bản cũng không có khả năng so sánh. Ta nói làm sao nhiều như vậy người lên núi. Nguyên lai là đến đòi muốn bàn đào nhìn xem Tây Thánh Sơn các đệ tử tại phân phát bàn đào. Phương Tàn Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Mỗi 3 năm một lần bàn đào tiệc rượu Thánh Mẫu đều sẽ lấy xuống số lớn 1 đến 300 năm bàn đào phân phát cho không có tư cách dự tiệc võ giả. Hơn nữa bàn đào năm vẫn là theo như thực lực ngươi cao thấp đến điểm. Ví dụ như, ngươi là địa cảnh người, có thể dẫn tới 300 năm, dưới xuống cũng chỉ có thể muốn tới 100 năm. Thậm chí, mấy chục năm. Nhưng là, mặc dù như thế, đó cũng là Tây Thánh Sơn xuất phẩm chính tông bàn đào. Thánh Mẫu thành những cái kia trên sạp hàng bán sao có thể so vì lẽ đó. Hàng năm người tới thế nhưng là không ít. Kiều Trinh Tây cười nói, vị tiền bối này là Liễu Đinh hỏi. Ha ha Kiều Trinh Tây. Kiều Trinh Tây vừa cười vừa nói. Kiều Trinh Tây. Nghe nhà ta lão gia tử nói Bắc Tiên Đảo liền có một vị cũng gọi Kiều Trinh Tây tiền bối. Nghe nói thực lực cao cường. Đã thành tiên. Liễu Đinh cười nói. Ha ha ha. Diệp Thương Hải một đám tất cả đều cười. Các ngươi. Đây là. Liễu Đinh một mặt mơ hồ nhìn đại gia một chút. Liễu Huyên tiền bối liền là vị kia Bắc Tiên Đảo tới. Hảo Địa cười nói. A thất kính, hậu bối Liễu Đinh. Liễu Đinh lập tức mắt trợn tròn, mau tới trước một lần nữa làm lễ, chào hỏi. Ha ha, Liễu Huyên, vị này là Nam Thiên Hải hải chủ Nam Bá Thiên tiền bối, còn có Nam Mạc tiền bối. Hảo Địa lại giới thiệu nói. A Nam Thiên Hải, thất lễ. Liễu Đinh lại trợn tròn mắt một lần, tranh thủ thời gian liên tục chấp vãn bối lễ tham kiến. Vị này là Thái Cổ Hồ tới Thái Địch tiền bối. Dù sao, Hảo Địa hôm nay không khiếp sợ chết nhà mình cái này đồng đảng Liễu Đinh là tuyệt không thu binh. Thái tiền bối Đại Tuyết Sơn Tây Tuyết tiền bối. Cái này thánh mẫu đỉnh núi lại là bằng phẳng cực kỳ, phương viên chừng 7-8 dặm. Thánh mẫu cung cao tới mười mấy tầng lầu, xa hoa đấu qua Diệp Thương Hải thấy qua tất cả hoàng cung, bao quát Đông Thần Cung. Võ Thần Hoàng Đình 46 chương 889 thối khoe khoang tiên khí bồng bềnh. Cũng có sợi tiên cung mùi vị. Trên đỉnh núi đứng rất nhiều người, phải biết, những thứ này đến dự tiệc tất cả đều là cường giả. Tự nhiên đều mang theo một đám nha hoàn hộ vệ gia đình. Bọn hạ nhân đương nhiên không có tư cách vào thánh mẫu cung, chỉ có thể tại bên ngoài chờ lấy. Đương nhiên, thánh mẫu cũng không có bạc đãi bọn hắn. Đều có trăm năm quả đào điểm. Còn có rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. La Sơn Vạn Diệu tiên tử đến. Thiên Vân Thành Vương Thành Chủ đến. Thiên Đan Tông Tông Chủ Trần Tiếu Thiên đến. Vạn Pháp Tự Chủ Trì Bạch Y Đại Sư đến. Tiếu Thiên Phong Bạch Y Cư Sĩ Văn Lưu Phương đến. Dù sao cửa ra vào lôi kéo cổ họng kêu đi ra tục danh Diệp Thương Hải không biết cách nào. Thiếu chủ, ngươi có phải là cảm giác rất lạ lắm? Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt cười nói. Hoàn toàn chính xác, ta không biết cách nào. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Thiếu chủ trước kia cấp độ còn không có đạt tới loại trình độ đó. Những người này đều là đông vực danh lưu. Thực lực chí ít địa cảnh trở lên. Đương nhiên, có chút cường giả không sành. Một chút hậu bối hoặc thực lực yếu chút chính là gia tộc phái tới tặng lễ. Ví dụ như, vị này Liễu Đinh Kiếm Thần. Công Tôn Phi Vũ nói, chúng ta đông vực địa tiên rất nhiều sao? Diệp Thương Hải hỏi. Kia tuyệt đối không nhiều, bất quá, cũng có 30-40 cách đi. Liễu Đinh cười nói. Bất quá, trong lòng lén lút tự nhủ, ngươi cái này một đám đoán chừng cường đại nhất, chỉ là địa tiên cấp liền có mấy cái. Hơn nữa, tứ đại thứ thế lực chiếm tam phương còn có hai đại ẩn thế thế ra. Kỳ quái, thánh mẫu sao lại ra làm gì lúc này? Liễu Đinh nhìn xem cửa ra vào lắp bắp nói. Thánh mẫu Diệp Thương Hải liếc về cửa ra vào. Liền là ở giữa cái kia. Một thân cung trang. Xuyên thuần trắng váy sam. Mặt hơi tròn. Trên đầu cắm một cái thanh trúc châm trung niên nữ tử. Lúc đó thánh mẫu thế nhưng là ta đông vực đệ nhất mỹ nhân. Đông Vương Hảo Địa nói. Thiếu gia nhìn ra nàng thực lực gì sao? Hồng Y Đại Sư truyền âm nói. Rất cường đại, không kém Đông Thần Đế Quân Hảo Thiên, đoán chừng có nhị phẩm địa tiên đỉnh phong thực lực. Diệp Thương Hải trả lời. Thánh mẫu tự mình đi ra, khẳng định có quý khách đến. Bằng không thì, nàng không có khả năng ra ngoài đón khách. Bất quá, đến cùng là ai? Công Tôn Phi Vũ nói. Chí ít cùng một cái tiêu chuẩn. Kiều Trinh Tây nói. Chúng ta đông vực nhị phẩm địa tiên thế nhưng là không nhiều. Nam Mạc cũng là một mặt hiếu kỳ nói. Đang nói, chân trời đột nhiên bay tới một mảnh màu đỏ dáng mây. Tới, thế mà đặt cách bọn họ bay tới. Đông Vương nói. Tựa như là nhấc lên kiểu tới. Hồng Y Đại Sư nói. Tám cái khiêng kiểu. Từng cái thực lực bất phàm. Toàn bộ một kiểu địa cảnh người. Bên kiểu còn đứng hai cái nhất phẩm cấp địa tiên cùng. Diệp Thương Hải nói. Trong kiểu là ai? Tây Môn Hoành hỏi. Ha ha, tám thành là vị kia Thái Dương Thành Thác Bạc Thương Long, nhị phẩm địa tiên. Diệp Thương Hải cười nói. Chiến trận này tuyệt, khí thế như hồng a. Liễu Đinh một mặt mê mẩn. Đành phải có chút thay hảo hữu hảo địa bi thương. Tuy nói Diệp Thương Hải bên này thực lực cũng không yếu. Nhưng là thiếu liền là nhị phẩm cấp địa tiên. Người ta một cách nhị phẩm đi ra liền có thể quét ngang Diệp Thương Hải một đám. Tường Vân Cao Chiếu, hôm nay là ngày tháng tốt, Thác Bạc Huyên đến ta Thánh Mẫu Cung, thật sự là bồng vách sinh huy a. Thánh Mẫu Tống Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời cười lớn nói. Ha ha ha, đương nhiên là Tường Vân Cao Chiếu. Hôm nay thay ta chất nhi đến cầu thân. Lại gặp phải Thánh Mẫu bàn đào thánh tiệc rượu. Song hỷ lâm môn. Song hỷ lâm môn. Đại cát đại lợi a. Trong kiểu một đạo cao vút tiếng cười truyền đến. Hai cách địa tiên, một nam một nữ mau chóng tới nâng lên màn kiểu. Lập tức, ánh sáng vạn trượng. Giống như một vành mặt trời rải xuống dương huy, Phật quang phủ chiếu đồng dạng, đỏ tươi như lửa. Cái này bức giả bộ thật sự là cao uy cách. Phương Tàn Nguyệt cười lạnh một tiếng. nhảy càng cao, đợi chút nữa ngã đến càng thảm, liền nhìn nhà chúng ta thiếu gia làm sao thu thập bọn họ. Chiêm Khôi khẽ nói. Hồng Hà chiếu đến một vành mặt trời chậm rãi hạ xuống, lập tức, phía dưới một mảnh nghiêm túc. Bởi vì, người ta có hai cái tiên luôn đi ra, cái nào dám lớn tiếng, chẳng phải là tự tìm cái chết. Bất quá, liền có một ít người đuôi mù. Đột nhiên cổ nhạc hóa A cùng vang lên, hoan trời chấn động mà vang lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt. Nhóm này người nào đâu, tự nhiên là Diệp Thương Hải hạ lệnh. Thủ hạ toàn bộ cầm thổi lên khóa A. Gõ lên trống to. Đông thần quốc chọn lựa tới các mỹ nữ xoay nổi lên ương ca múa. Lụa đỏ tung bay. Vô cùng náo nhiệt. Ha ha ha, đa tạ thánh mẫu, thế mà làm như thế thật lớn nghi thức hoan nghênh thánh mẫu có lòng. Xem ra, hai chúng ta nhà thông gia, ông trời tác hợp cho A. Thác Bạc Thương Long còn không có làm rõ ràng tình trạng, một vuốt sợi râu cười to không thôi. Bản nhân Diệp Thương Hải chịu Đông Thần Quốc quốc quân nhờ vả, đặc biệt tới thay Đông Vương Hảo Địa làm mối. Diệp Thương Hải dùng sư tử hống, lập tức kinh hãi toàn trường. Diệp công tử làm mai, mời thánh mẫu đem Tống quân giao cô nương gả cho Hảo Địa làm thê. Hồng Y Đại Sư người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Mang theo đấu dũng. Tây Môn Hoành. Nam Mạc các loại địa tiên xếp thành một hàng. Cùng nhau chắp tay hô. Các ngươi ở đâu ra cẩu vật một đám cuồng non chó. Thế mà cũng dám nói làm mai Thác Bạc Thương Long nghe xong. Kém chút khí bạo phổi. Chỉ vào Diệp Thương Hải một đám khí thế hùng hổ. Các vị. Các ngươi có nghe hay không có chỉ tạp mao lão cẩu đang gọi Diệp Thương Hải cố ý hướng bốn phía nhìn một chút. Sát có tư thế hỏi. Nghe được, lão chó già kia gọi Thác Bạc. Kiều Chiêm Phương Tàn Nguyệt lớn tiếng trả lời. Lập tức Thác Bạc Thương Long mặt kia đều tái rồi. Vung tay lên hướng hai cách địa tiên nói. Thác Bạc Phong. Dương Thiên Cúc. Đem bọn này băng chó con cho ta giết chậm đã. Đợi ta hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tống Linh nghe xong. Tranh thủ thời gian chặn lại nói. Tuy nói nổi nóng về nổi nóng. Nhưng là. Dù sao Đông Thần Quốc nhưng cũng là một phương đại lão. Sao có thể tùy tiện nói giết liền giết. Đến lúc đó, Đông Thần Quốc tìm tới cửa, cái này Tây Thánh Sơn đoán chừng cũng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta cho thánh mẫu ngươi một bộ mặt, ngươi hỏi trước, ta lại giết. Thác Bạc Thương Long phất ốm tay áo một cái, khẽ nói. Hạo Địa, chuyện gì xảy ra? Tống Linh khí thế hùng hổ hỏi. Ta là tới cầu hôn. Hạo Địa ưỡn ngực lên, dù sao, hôm nay cũng là không thèm đếm xỉa. Tất nhiên không chiếm được Tống quân giao, nhưng là cũng phải trước áp tâm một phen ngươi Thác Bạc gia tộc. Ai bảo ngươi tới? Tống Linh hỏi. Là Đông Thần Quốc quân Hảo Thiên nhờ ta tới cầu hôn. Bảo đảm cách này bà mai. Hơn nữa, ta Diệp Thương Hải đánh qua cam đoan. Cần phải để Đông Vương huyên ôm mỹ nhân về. Diệp Thương Hải ưỡn ngực một cái, đứng ở Hảo Địa phía trước. Ngươi thứ gì lại dám như thế đại ngôn không thèm phi tôn tử này, ai vậy đánh chết bọn họ. Lập tức Thác Bạc gia tộc người ồn ào lên. Thác Bạc gia tất cả đều là một tổ lợn, chúng ta mổ heo đi đúng đúng, giết nấu ăn. Dẹp chết bọn họ. Diệp Thương Hải bên này tự nhiên không cam lòng yếu thế. Đối chọi thẳng đúng. Lập tức. Tràng diện kêu loạn. Một bức đánh tư thế. Đều dừng lại cho ta. Tống Linh tức điên lên, này nương môn tiếng nói cũng không thấp, lập tức lấn áp toàn trường. Người ta là Đông gia tự nhiên đến cho chút mặt mũi, vì lẽ đó, hiện trường lại an phận xuống tới. Chỉ thấy Tống Linh xuất ra một cái màu vàng bàn long, nói, ai tại ồn ào, bản thánh mẫu ta liền không khách khí. Ta cái này bàn đào sơn đập chết mấy cái tiên nhân vẫn là không thành vấn đề. Các hạ người nào thấy chàng tử bị chính mình chấn trụ. Tống Linh mới lạnh lùng quay đầu nhìn Diệp Thương Hải. Nếu như nói con mắt có thể giết người. Diệp Thương Hải sớm chết ngàn về trăm hồi báo. Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải vừa nổi lên cách đầu. Nào ngờ tới Tống Doanh Doanh đột nhiên nhảy ra. Chỉ vào nói. Thánh mẫu. Hắn liền là Diệp Thương Hải. Xuất thân từ Thiên Long Quốc thuộc hạ một cái tiểu quốc. Gọi Hải Thần Quốc. Năm nay Đông Vực Lục Viện thi đấu Thanh Long bảng đứng đầu bảng, coi như bây giờ cũng nên 24 tuổi khoảng chừng. Lúc ấy, tại Thiên Sứ Thành còn người ký tên đầu tiên trong văn kiện qua Gia Cát gia tộc cùng Thiên Sứ tộc đả thương 200 năm trước Ma Long giáo Đông Vực phân đà đà chủ Sở Hải La. A thiếu niên anh hùng a, đúng đúng, Sở Hải La 200 năm trước cũng đã là thần cảnh đại viên mãn cường giả. Võ Thần Hoàng Đình 46 chương 890 luận võ cầu hôn. Vậy vị này Diệp Thương Hải thực lực liệu nhất định không yếu. Kia là khẳng định, ngươi nghĩ Sở Hải La 200 năm trước loại cảnh giới đó, bây giờ chí ít địa tiên đi. Các ngươi đoán sai. Sở Hải La về sau bị thương. Năm ngoái đại chiến thời điểm cũng bất quá nửa bước địa cảnh mà thôi. Vẫn chưa hoàn toàn bước vào địa cảnh. Lúc ấy ta ngay tại hiện trường. Tại vài trăm người vây công xuống. Diệp Thương Hải đánh lén thành công. Mới đả thương Sở Hải La. Tống Doanh Doanh không biết được đánh tâm tư gì. Giống như không đem Diệp Thương Hải nội tình toàn bộ túi đi ra thề không bỏ qua. Dạng này a, vậy cái này tiểu tử võ công chẳng ra sao cả nha. Vậy cũng đúng. Cách Thanh Long bảng đại chiến đến bây giờ bất quá mấy tháng mặt đã. Diệp Thương Hải có thể mạnh đến mức nào, ngay lúc đó thực lực khẳng định so Sở Hải La kém quá nhiều. Đoán chừng cũng liền thần cảnh hậu kỳ không kém bao nhiêu đâu. Kia là tự nhiên. Bằng không thì không cần muốn liên thủ ra các thế gia và thiên sứ tộc cùng một chỗ. Vài trăm người đánh một cái. Tiểu tử này thật đúng là ăn hùng tâm báo tử đảm. Lại dám khiêu chiến Thác Bạt Thương Long. Người ta thế nhưng là nhị phẩm địa tiên. Chết chắc bây giờ liền là nhìn thánh mẫu trên mặt không tại Tây Thánh Sơn đồng thủ. Nhưng là vừa rời đi Tây Thánh Sơn, hắn chỗ nào còn có mệnh tại ngươi vừa rồi không nghe rõ sao, người ta thế nhưng là đại biểu Đông Thần Quốc tới. Đông Thần Quốc liệu tất có cao thủ âm thầm bảo hộ hắn. Không nhất định, liền là đến một hai cái địa tiên nhất phẩm cảnh cũng không dùng được, chết chắc. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đông Thần Quốc không có khả năng phái ra nhị phẩm địa tiên tới bảo hộ hắn. Dù sao, nhị phẩm địa tiên quá ít, không có khả năng Đông Thần Quốc quân tới bảo hộ hắn đi. Ha ha, Đông Thần Quốc thật cao điều. Thế mà ủy thác một cái tiểu ma cà bông đến cầu thân. Ha ha ha, cũng quá để mắt chúng ta thánh mẫu. Trải qua phía dưới người nóng lên thương nghị, Thác Bạt Thương Long thế mà bình tĩnh lại. Liên Cơ Đái Phúng nói với Tống Linh. Để mắt cầu thí ta nhìn căn bản chính là không lọt nổi mắt xanh. Dương Thiên Quốc cái kia lão bà cười nói. Đó còn cần phải nói. Bằng không thì làm sao lại phái một cái võ công như thế nhược kê. Đức hạnh ác liệt như vậy tiểu lưu manh đến làm mối thứ nhất còn to tiếng không thèm. Cái gì ôm mỹ nhân về. Giống như Tây Thánh Sơn cũng là hắn đương ra làm chủ, giống như đem chúng ta thánh mẫu đặt đi nơi nào, cái này căn bản là ăn cướp trắng trợn. Còn nói gì làm Mai Thác Bạt Phong cười gượng không thôi. Hạo Địa, lập tức mang theo bọn họ rời đi. Muốn làm Mai có thể, ngươi cùng ngươi ca nói một tiếng, hắn cũng phải mời mấy cái có phân lượng tới bảo đảm mới là. Bằng không thì thật đem ta Tây Thánh Sơn làm cái gì đúng hay không. Tống Linh quả nhiên rơi không dưới mặt mũi. Hướng phía Hạo Địa tức giận nói. Phân lượng thánh mẫu, hạng người gì mới có phân lượng. Diệp Thương Hải hỏi. Các hạ, ngươi dài dòng nữa, ta thưởng ngươi một bàn đào sơn. Tống Linh giận dữ. Trong tay bàn đào sơn nâng lên một chút. Lập tức, ánh mắt như đao. Núi nháy mắt phát ra một đạo kinh khủng kim sắc quang mang. Thánh mẫu bớt giận, tiểu tử này không phải đến làm Mai sao. Ta Thác Bạt gia tộc tuyệt đối là Bắc Vực nổi tiếng gia tộc. Cho tới bây giờ đại nhân có đại lượng, không cùng loại này cuồng khẩu tiểu nhi tính toán. Thác Bạt Thương Long cười nói. Thác Bạt huyên muốn xử lý như thế nào, thánh mẫu hỏi. Đơn giản, nếu là đến làm Mai cũng phải xuất ra giữ nhà đồ vật đến mới là. Ta cũng không làm khó hắn, hai chúng ta nhà cạnh tranh. Thác Bạt Thương Long nói. Làm sao cạnh tranh, Tống Linh hỏi. Luận võ đính hôn sự tình thế nào, Thác Bạt Thương Long nói. Tốt, Tống Linh không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp gật đầu nói. Hạo Địa, ta liền cho Đông Thần Quốc một bộ mặt. Ngươi cho rằng có thể thực hiện sao Diệp Huyên. Theo ngươi thì sao? Hảo địa quay đầu hỏi Diệp Thương Hải. Đến a, luận võ a. Không dám là tôn tử cẩu vật. Ta nhìn các ngươi cũng không dám. Không dám lời nói toàn bộ nằm xuống. Gâu gâu kêu lăn xuống Tây Thánh Sơn. Ha ha ha. Lập tức Thác Bạt gia tộc một đám cuồng tiếu lên. Thánh mẫu, màu lót đen chữ viết nhầm, viết biên nhận là căn cứ. Diệp Thương Hải giả ý do dự một hồi, còn giả bộ có chút tức hổn hển bộ dáng nói. Ngươi còn sợ ta chơi xấu tốt, viết biên nhận là căn cứ. Hôm nay ở đây đều là người làm chứng. Tống Linh khẽ nói. Không lâu, sư gia mang giấy bút tới, lập tức lập xuống chứng từ. Ha ha ha. Hôm nay có thể tại đính hôn đại hỷ bên trên cuồng đánh một đám lợn nha. Ta Thác Bạt Thương Long mười phần cao hứng. Cao hứng a. Thác Bạt Thương Long từng thanh bút ném phương xa cười to không thôi. Nếu như bại. Hảo địa. Lập tức dẫn bọn hắn rời đi. Lão thân cái này bàn đào tiệc rượu các ngươi liền không cần tham gia. Tại Tống Linh trong nội tâm, Diệp Thương Hải một đám nhất định thảm bại. Tự nhiên, không có cái gì sắc mặt tốt nhìn. Nếu là chúng ta thắng đâu? Diệp Thương Hải bất âm bất dương mà hỏi. Bản thánh mẫu lập tức làm chủ. Ban đêm ngay tại bàn đảo bữa tiệc vì bọn họ chủ trì hôn lễ. Ngày mai, các ngươi có thể tiếp đi Tống quân sao? Hơn nữa, ta Tây Thánh Sơn tất cả bàn đảo thành tựu của hồi môn đồ vật, mặc ngươi bọn họ ngắt lấy. Tống Linh tức điên lên. Một lời đã định Diệp Thương Hải ngửa đầu lên. Tứ mã nan truy thánh mẫu đầu ngưỡng đến so Diệp Thương Hải còn cao cấp hơn đại khí cao cấp. Ta không đồng ý. Thế mà chuyển đến Tống quân giao thanh âm. Tống quân giao thật sự là thoát thai hoán cốt. Toàn thân tiên khí bồng bềnh. Một bộ bạch y váy. Giống như hàn cung tiên tử hạ phàm trần. Quân giao, ngươi muốn thế nào xử lý? Tống Linh hỏi. Hôn sự sau này lại nói. Ta bây giờ muốn tu luyện. Tống quân giao nói. Quân giao cô nương, ngươi chính là ta Thái Dương Thành hoàng hậu. Ta Thái Dương Thành tuy nói tại Bắc Vực, nhưng cũng không so Đông Thần Quốc kém. Thác Bạt Thương Long nói. Ta cũng không nói phải gả tới Đông Thần Quốc. Tống quân giao liếc hảo địa một cách nói. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Thác Bạt Thương Long rõ ràng có chút tức giận. Không có ý gì, sau này lại nói. Tống quân giao nói xong, nhìn hảo địa một chút, nói, hảo địa, ngươi vẫn là đi về trước. Ngươi muốn cưới ta có thể, lúc nào ngươi bước vào địa cảnh trung kỳ, ta lúc nào đáp ứng ngươi. Xem ra, Tống quân giao vẫn là ra thích hảo địa. Đây còn phải nói, hiểu rõ đắc ý bên trong người ăn thiệt thòi, mau chạy ra đây điều hòa một cái. Nàng căn bản chính là tại hướng về hảo địa. Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được sự tình. Quân giao, cái này tiểu ma cà bông thực lực nhỏ yếu như vậy, ta Thác Bạt hảo giá có thể bán tiên tri cảnh. Ngươi cũng thế, chúng ta ông trời tác hợp cho, phu thê đồng tâm cùng một chỗ tu luyện. Sau này, thành tựu tiên vị, bốn phía ngao du, cỡ nào khoái hoạt nhân sinh hơn nữa. Sau này, ngươi chính là ta Thái Dương Thành chi chủ mẫu. Ta Thái Dương Thành tuy nói chỉ là một cái thành. Nhưng là quản hạt chỗ không dưới mấy ngàn dặm. Dưới cờ có mười mấy cái nước phụ thuộc, ngươi chính là một đời hoàng hậu. Lúc này, một cái đong đưa cây quạt, phong lưu lỗi là công tử ca đi ra. Hảo địa không đùa. Đó còn cần phải nói, xem, hảo địa cùng Thác Bạt hảo giã căn bản là không có cách nào so. Đúng thế. Võ công sai quá xa. Người lại không nhân ra đẹp trai. Huống chi. Thác Bạt hảo giã thế nhưng là tương lai Thái Dương Thành chi chủ. Mà hảo địa chỉ là Đông Thần Quốc một cái tiểu vương mà thôi. Lấy cái gì cùng người ta so? Khổ cực a. Không phải khổ cực, là không biết lượng sức. Ăn dưa quần chúng là thiên về một bên hướng về phía Thác Bạt hảo giã. Hảo địa mắt đều đỏ, mặt cũng tái rồi, tức giận đến muốn thổ huyết. Không có việc gì huyên đệ, ta tin tưởng Tống quân giao vẫn là thích ngươi. Diệp Thương Hải đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi. Ta đích xác so tên kia sai. Hảo địa một mặt uể oải. Xuất ra ngươi đàn ông khí khái đến, người chết chứng chỉ lên trời, sợ cái gì? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Chết thì chết đi, lão tử cũng muốn đấu một cái. Hạo Địa một lần nữa bị cố lấy dũng khí. Quân Giao, trung thân đại sự, ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng. Quan hệ này tương lai của ngươi, giả dụ ngươi có thể đăng nhập tiên vị, thọ nguyên tăng trưởng. Giả dụ ngươi gả cho một cái thực lực nhỏ yếu hạng người, hắn sớm chết, ngươi nhưng phải thủ tiết một đời. Tống Linh nói, lời này, rõ ràng khuyên hướng Thác Bạc Hạo Giã. Đương nhiên Tống Linh nói cũng là tình hình thực tế. Dù sao, thực lực không cùng, thọ nguyên cũng không giống. Võ Thần Hoàng Đình 46 chương 891 xính lễ làm tặng thưởng tỷ, ngươi đừng nói nữa. Chuyện này trước đặt một đặt, ta còn không có cân nhắc tốt. Tống Quân Giao tâm tư cũng có chút lay động. Tống cô nương còn cân nhắc cái gì, luận võ định thắng thua. Ai yếu ai mạnh, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Thác Bạc Thương Long một mặt bá khí nói. Ta vẫn là cân nhắc một đoạn thời gian lại nói. Tống Quân Giao một mặt bi thương nhìn Hạo Địa một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Dù sao, Hạo Địa quá làm hắn thất vọng. Thế nhưng là nàng lại tàn nhẫn không dưới tâm, vì lẽ đó, dùng chiến lược kéo dài. Không quản ngươi thế nào, hôm nay ta cùng bọn hắn cái này võ là so định. Thác Bạc Thương Long quyết định gạo nấu thành cơm. Trước khoe khoang một phen. Đem Diệp Thương Hải một đám toàn bộ giết chết. Chặt đứt Tống Quân Giao suy nghĩ. So liền so đi. Diệp Thương Hải đáp. Diệp Thương Hải, ngươi lấy cái gì so, ngươi so cái gì, ngươi cái lợn, ngươi muốn tìm chết cũng không cần kéo lên Hạo Địa. Tống Quân Giao tức điên lên, chỉ vào Diệp Thương Hải mắng máu chó phun đầy đầu. Quân Giao, vì ngươi, ta nguyện ý so. Liền là chết tại Tây Thánh Sơn, ta cũng cam tâm tình nguyện. Năm sau thanh minh thời điểm cho ta bình thủy tinh rượu đến chính là. Hạo Địa nói. Ngươi tên hỗn đản, đồ đần, lợn, ngươi thật sự là đầu heo. Ngươi muốn tìm chết ta không ngăn ngươi, chết đi chết đi. Tống Quân Giao tức giận đến dậm chân nói. Nếu là chúng ta may mắn thắng ngươi nhưng phải gả cho ta, Quân Giao, ngươi đến lúc đó cũng đừng quyệt nợ. Hạo Địa cũng không thèm đếm xỉa, ra mặt này cũng không cần. Tốt tốt tốt. Ngươi chỉ cần thắng, ta lập tức đi theo ngươi, ngươi muốn thế nào đều được. Tống Quân Giao kém chút tức xỉu, hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội kia. Thác Bạc Thương Long cười âm hiểm một tiếng. Nói, chúng ta song phương đều ra 8 người. Tăng thêm chủ trận người cùng việc hôn nhân người trong cuộc. Tổng cộng 10 người xuất chiến. Quá âm. Đúng thế, Thác Bạc gia tộc hai cái địa tiên tăng thêm mấy cái kiểu phu thực lực phi phàm. Bên này thắng chắc, liền là Diệp Thương Hải bên kia có một hai cái địa tiên, nhưng cũng chỉ có thể thắng được một hai chàng. Mà Hạo Địa cùng Thác Bạc Hạo Giã làm sao so còn đánh không chết hắn. Còn có chủ trận người, Diệp Thương Hải cùng Thác Bạc Thương Long làm sao so kia là chết chắc. Ý của ngươi là dùng buổi diễn định thắng thua? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên chỉ có dạng này mới có thể thể hiện ra thực lực tổng hợp. Ta cũng không khi dễ ngươi, kỳ thật, ta Thác Bạc Thương Long một người xuất thủ liền có thể quét ngang các ngươi. Đối với các ngươi như vậy không công bằng, vì lẽ đó mới định cuộc thi đấu này quy củ. Thác Bạc Thương Long nói. Tốt. Bất quá. Nếu là hôn sự tranh tài. Chúng ta song phương dứt khoát đem xính lễ cho áp lên thế nào? Diệp Thương Sinh hỏi. Ha ha ha, các ngươi có thể xuất ra cái gì xính lễ đến, lộ ra đến? Thác Bạc Thương Long một mặt cao điệu cười nói. Các ngươi trước lộ ra. Diệp Thương Hải nói. Tốt, lộ ra xính lễ. Thác Bạc Thương Long vung tay lên. Chỉ thấy Thái Dương Thành tổng quản Thác Bạc xanh hướng không trung hất lên. Lập tức, một vành mặt trời dâng lên. Vạn trượng ánh sáng lập tức bày khắp khắp nơi. Xung quanh 200 dặm đều cho nhuộm thành hồng hà một mảnh. Đốt Thác Bạc xanh một tiếng uống. Ánh sáng hội tụ. Lập tức 200 dặm bên ngoài nổi lên lửa lớn rừng rực. Cũng liền trăm hơi thở thời gian, một ngọn núi đều thiêu hủy đi. Lợi hại, đây là bảo bối gì không rõ ràng, bất quá uy lực quá khủng bố. Lập tức trên trận một mảnh sợ hãi thán phục. Đây là ta Thái Dương Thành trấn thành chi bảo mặt trời vòng. Cũng thần xưng là hỏa thần chi quang. Là ta Thác Bạc gia tộc tổ tông theo một cái nơi xa xôi được đến tiên bảo. tại cao thủ trong tay cắt phát ra tới có thể hỏa thiêu 100 dặm. Trong vòng 100 dặm tất cả đồ vật đều sẽ hóa thành bụi phấn yên diệt. Thác Bạt Thương Long một mặt đắc chí nói: Thánh mẫu, ngươi là có hay không hài lòng? Thác Bạt Thương Long sờ một cái râu ria, mỉm cười hỏi Tống Linh nói: Đương nhiên hài lòng, cái này xính lễ hoàn toàn chính xác nặng nề. Tống Linh kỳ thật cũng tâm động, bởi vì thứ này không chỉ có thể thiêu chết người, còn có thể giống như nhân tạo mặt trời nhỏ đồng dạng treo ở không trung. Nếu như bàn đào hút đi ánh nắng, dáng dấp khẳng định tốt hơn rồi. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm về phía Diệp Thương Hải. Hạo Địa trong lòng có chút đào lạnh, bởi vì hắn biết rõ ca ca không cho Diệp Thương Hải cái gì, liền cho Diệp Thương Hải một tòa kim tòa Đông Thần Sơn mà thôi. Cái kia thế nhưng là so ra kém mặt trời vòng. Hắn quả thực không ngờ tới Thác Bạt gia cư nhiên như thế đại thủ bút, nện xuống như thế trọng bảo. Ha ha, ta liền đưa Tống Sơn chủ một cái nhánh cây đi. Diệp Thương Hải cười trên tay sáng lên, xuất hiện một cái nhánh cây. Thứ gì một cái nhánh cây, giống như liền là nhánh đào. Liền cái này, ha ha, cũng gọi bảo ta nhìn tiểu tử này chán cho lừa đá. Thánh mẫu trước mặt đưa đào nhánh, là tương đương não tàn a. Bất quá, Tống Linh biểu lộ lại là một mặt ngưng trọng. Thế mà trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải trong tay nhánh cây. Nhánh cây kia cũng không dài, liền dài 2 thước, vài mảnh lá cây, nhìn qua cực kỳ phổ thông. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đây là cái gì bảo? Thác Bạt Thương Long vừa kêu. Lão già, một điểm không biết hàng, ta thật vì ngươi khổ cực. Diệp Thương Hải nói. Ngươi đánh sắm lão tử không biết hàng. Chẳng lẽ ngươi biết hàng? Ngươi hỏi một chút ở đây. Là ngươi phá nhánh cây đáng tiền vẫn là lão tử mặt trời trực luôn phiên tiền? Thác Bạt Thương Long tức điên lên. Thác Bạt huynh, không cần nói, ta càng vừa ý đầu này nhánh cây. Tống Linh mở miệng. Ta nói thánh mẫu, ngươi không có lầm chứ? Một đầu phá nhánh cây ngươi càng vừa ý. Đây là cái kia đạo lý, hẳn là thánh mẫu muốn đổi ý. Cố ý như thế? Thác Bạt Thương Long tức giận mà hỏi. Ta Tây Thánh Sơn cổ xưa nhất bàn đào cây cũng liền 5000 năm, mà đầu này bàn đào nhánh là 1 vạn năm. Tống Linh nói. 1 vạn năm. Khó trách, quả nhiên là hàng tốt a. Cái kia sinh ra trái cây còn chịu nổi sao? Tiểu tử này làm sao lại nắm giữ vạn năm bàn đào cây? Chẳng lẽ thánh mẫu đáp ứng hắn rồi? Thác Bạt Thương Long nộ khí vượng hơn. Không có, còn phải luận võ định thắng thua. Tống Linh lắc đầu. Ta nói Thác Bạt Thương Long, các ngươi xính lễ giống như quá thấp kém. Thác Bạt gia không phải Bắc vực đại gia sao? Cũng phải cầm kiện đem ra được mới là. Bằng không thì không thể cùng ta vạn năm bàn đào nhánh đánh đồng. Đến lúc đó, chúng ta thắng, chẳng phải thua thiệt lớn? Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử ngươi có thể thắng, lão tử đem cái này có thể phóng xạ 1000 năm mặt trời vòng áp cho ngươi. Thác Bạt Thương Long bị buộc bất đắc dĩ, tay ném đi, lại xuất hiện một vành mặt trời. Bất quá, cái này vầng mặt trời so trước còn muốn lộ ra, còn muốn lớn, còn chói mắt hơn. Bất quá, Thác Bạt Thương Long người cũng dược. Cũng không nói đây là xính lễ, chỉ là đánh cược cho Diệp Thương Hải. Bởi vì, hắn cho rằng Diệp Thương Hải căn bản là không có khả năng thắng qua bọn họ. Nếu là nói thành xính lễ, đến lúc đó, chẳng phải tiện nghi Tống ra? Ha ha, Thác Bạt ra còn có xấu tốt hơn. Xem ra, muội muội ta ở trong mắt các ngươi cũng không tính là gì. Tống Linh cười lạnh một tiếng. Thánh mẫu, đây chính là lão phu tất cả vật phẩm tư nhân. Lúc đó, ta Thác Bạt ra lão tổ chỉ để lại 2 kiện. Một kiện ngay tại ca của ta trong tay. Một kiện khác ngay tại trong tay của ta. Đây là ta Thác Bạt ra mệnh mạch, không có khả năng cho bất luận kẻ nào. Thác Bạt Thương Long nói. Ngươi nếu là bại bởi Diệp Thương Hải, chẳng phải thua thiệt lớn? Tống Linh khẽ nói. Ha ha, thánh mẫu, ngươi nhận có loại khả năng này sao? Thác Bạt Thương Long cười cười. Tống Linh ngược lại là bị nghẹn đến im lặng. Hoàn toàn chính xác, tuyệt đối không có khả năng này. Luận võ bắt đầu. Tống Linh tức giận nói. Dương Thiên Quốc, ngươi địa vị một trận. Thác Bạt Thương Long điểm tướng nói. vừa ra tay liền hai vị địa tiên một trong Thác Bạc Thương Long, đây là tình thế bắt buộc a. Đó là đương nhiên, mở đầu pháo muốn đánh tốt mới là. Đây cũng là thăm dò Diệp Thương Hải nội tình. Đấu Dũng, ngươi lên. Diệp Thương Hải nói. Là thiếu gia yên tâm. Đấu Dũng ra khỏi hàng, hướng phía Diệp Thương Hải một gối quỳ xuống, sau vừa chắp tay sau lại đứng lên. Tựa như là Diệp ra một cách nô tài tám thành là, bằng không thì, xưng hô như thế nào thiếu gia. Võ Thần Hoàng Đình 46 chương 892 áp chủ bài từng chút lộ ra ai. Nho nhỏ Hải Thần Quốc đi ra Diệp ra có thể có cái gì ra dáng nô tài làm trò hề cho thiên hạ a. Dương Thiên Quốc bay lên bảo kiếm, hóa ra chói mắt ánh sáng, chém bay hướng về phía Đấu Dũng đầu. Bất quá, Đấu Dũng trực tiếp một kích hướng phía trước một đâm, giống như phi toa, tốc độ cực nhanh, nháy mắt bổ xoẹt một tiếng. Dương Thiên Quốc kêu thảm một tiếng, ngực bị đâm cái lỗ thủng ngã xuống đất lăn lộn mà đi. Lập tức toàn trường đều trợn tròn mắt. Dương Thiên Quốc cũng bất quá vừa bước vào địa tiên nhất phẩm cảnh, mà Đấu Dũng thế nhưng là đã từng địa tiên tứ phẩm cảnh, bây giờ cũng khôi phục đến địa tiên nhất phẩm cảnh đỉnh phong. Dương Thiên Quốc không phải đối thủ của hắn. Tống Linh chấn động, lúc này mới tỉ mỉ đánh giá đến Diệp Thương Hải một đám đến. Bất quá, càng ngày càng kinh hãi. Bởi vì có mấy cái có chút quen mặt. Chỉ bất quá, nhất thời nhớ không ra thì sao. Ta đến Dương Thiên Quốc thế nhưng là Thác Bạc Phong thây tử. Thấy lão bà bị làm được gần chết. Kia là khí bạo phổi. Nâng cao một can trường thương hướng đem lên đến. Nam Mạc, ngươi lên. Diệp Thương Hải nói. Bản nhân Nam Mạc, Nam Thiên Hải Thái Thượng, hiện giờ là thiếu gia một cách gia nộ. Nam Mạc cho Diệp Thương Hải cực lớn mặt, cũng là một gối hướng phía Diệp Thương Hải quỳ xuống, trong miệng nói xong mới đứng lên. Nam Mạc, Nam Thiên Hải Thái Thượng, ngưu nhân a. Hắn làm sao thành Diệp Thương Hải gia nộ? Chẳng lẽ Nam Thiên Hải đều bái nhập Diệp gia ghê gớm? Cái này Diệp gia lai lịch gì xem ra? Hôm nay có trò hay để nhìn. Khó trách tiểu tử này lớn lối như thế, nguyên lai cái kia này a. Thác Bạc gia có thể muốn ngã chồng vó. Đúng thế, liền là không có nhị phẩm địa tiên, nhưng người ta buổi diễn nhiều cũng coi như thắng. Đến mức Thác Bạc Thương Long càng là tức giận. Quát! Nam Mạc, ngươi đường đường Nam Thiên Hải làm sao thành Diệp gia gia nô, đó là chúng ta sự tình. Thiếu gia ngút trời anh tài, có thể bái nhập Diệp gia, là ta Nam Thiên Hải phúc khí. Nam Mạc một mặt tử tốn nói. Có phải hay không Diệp gia buộc các ngươi Thác Bạc Thương Long chưa từ bỏ ý định? Quản ngươi thí sự A, Phương Tàn Nguyệt xen vào một câu kém chút tức chết Thác Bạc Thương Long. Giết hắn! Thác Bạc Thương Long một ngón tay chỉ Nam Mạc, cho giận điên lên. Nam Mạc đã sớm địa tiên nhất phẩm đỉnh phong, lại thêm khoảng thời gian này cho Diệp Thương Hải điều giáo lật một cái, lại thêm một chút cao giai thủy tộc công ít. Kết quả cùng Thác Bạc Phong đánh cái lực lượng ngang nhau, là về sau khó khăn lắm thắng nửa chiêu Thác Bạc Phong bị thua, cánh tay trái bị chém đứt. Lập tức Thác Bạc Thương Long mặt đều tái rồi. Hai cách địa tiên bị thua, thắng xuống tất cả đều là địa cảnh người, còn thế nào so bất quá. Bọn họ bên kia cũng hẳn là không có địa tiên. Điện kỵ, ngươi đến dùng ta Thác Bạc gia Thiên Dương Tam Thức. Thác Bạc Thương Long nói. Cái này điện kỵ là hắn tám đại hộ vệ lão đại, bán tiên chi cảnh. Kiều Bất Kim, ngươi lên. Diệp Thương Hải điểm tướng nói. Đệ tử Bắc Tiên Đảo Kiều Bất Kim nghe lệnh. Kiều Bất Kim càng là cung kính hai đầu gối quỳ xuống. Hướng phía Diệp Thương Hải gõ một cách đầu mới đứng lên. Bắc Tiên Đảo Kiều Bất Kim. Không phải Bắc Hải Giao Long sao, hắn thế mà thành Diệp Thương Hải đệ tử? Bắc Tiên Đảo lúc nào đã trở thành Diệp gia một con chó? Thác Bạc Thương Long muốn điên rồi. Thác Bạc Thương Long, bản nhân Kiều Trinh Tây. Xin đừng nên ô nhục ta Bắc Tiên Đảo. Ta Bắc Tiên Đảo cũng không phải là Diệp gia gia nô, nhưng là lại là Diệp công tử huyên đệ. Kiều Trinh Tây lạnh lùng trả lời. Kiều Trinh Tây, ông trời của ta, Bắc Tiên Đảo lão nhị a. Không sai, địa tiên a. Song Thác Bạc gia lần này nhất định phải thua, hắn nhưng là còn không có xuất chiến. Kiều huyên tốt. Tống Linh chào hỏi. Thánh mẫu ngươi tốt, ha ha. Kiều Trinh Tây cười cười. Đánh, đánh gãy chân hắn. Giết hắn. Thác Bạt Thương Long cuồng hống nói. Điền Kỳ thân thể vọt tới, nhân đao hợp nhất, hoàn toàn không muốn sống nữa. Nguyên lai Thác Bạt ra thiên dương tam thức lại là liều mạng đấu pháp, căn bản chính là đồng quy vô tận. Bất quá, Kiều Bất Kim có sư tôn cho Thanh Liên chi diệp. Cái kia phiến lá hướng bên ngoài ném đi, lập tức một cách bao lại Điền Kỳ. Điền Kỳ lập tức cảm giác thiên hôn địa ám. Giống con ruồi không đầu. Mà Kiều Bất Kim cũng sẽ không khách khí. Vung lên Bắc Hải đâm hung hăng đâm xuống. Thác Bạt Thương Long đều hai mắt nhắm nghiền. Hắn biết rõ, khẳng định bại. Đúng là như thế, Điền Kỳ trực tiếp bị diêm chúng thấu thể mà qua, chết đến mức không thể chết thêm. Nửa mảnh tiên khí bay nát. Điền Kỳ, vị này bán tiên, cứ như vậy ngã xuống vũng máu bên trong. Rốt cuộc mở mắt không ra. Nhị đương gia không cần lo lắng, chúng ta tới. Ngay tại Thác Bạt Thương Long lòng như cho nguội, hận đến muốn phát điên thời điểm, một thanh âm truyền đến. Chân trời bay tới hai vầng mặt trời. Nháy mắt liền đến, nhảy xuống ba cái tiên nhân. Ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Cố Vân huyên cùng Thiên Tầm huyên. Còn có Hải Chu huyên. Thác Bạt Thương Long hết sức vui mừng. Cái dù gì Diệp Thương Hải hừ một tiếng. Thiên Giáp Tam Yêu tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghĩ không ra Thái Dương Thành cùng Thiên Giáp Tam Yêu quan hệ như thế thiết. Cái này càng đặc sắc, Diệp Thương Hải treo. Thiên Giáp Tam Yêu thế nhưng là ba vị địa tiên, Diệp Thương Hải không đùa. Thiên Giáp Tam Yêu là trời giáp núi ba chỉ yêu tu luyện ra thân thể. Cố Vân là một cái hồ ly tinh. Thiên Tầm là một đầu tầm trùng. Hải Chu là một cái hải kim chu. Công Tôn Chiếu truyền âm nói. Chúc mừng ba vị huyên đệ a, thế mà tất cả đều bước vào địa tiên chi cảnh, nắm giữ tiên vị. Thác Bạt Thương Long ôm quyền cười nói, đắc chí không thôi. Ha ha, năm đó nhị thành chủ giúp chúng ta đương nhiên cũng muốn tới thay nhị thành chủ cản một cái. Cố Vân khẽ nói. Tốt tốt tốt. Ba vị các ngươi ai trước xuất trận thay ta giết một người. Thác Bạt Thương Long cười hỏi. Đương nhiên tam để ta tới. Hải Kim Chu nói. Tốt, cho ta hung hăng tàn phế bọn họ chém thành muôn mảnh. Thác Bạt Thương Long nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi quá oan uổng. Ha ha, Thác Bạt huynh, ngươi không biết ta Hải Kim Chu thích ăn nhất cường giả thịt sao? Hải Kim Chu cười nói. Ha ha ha, cái này ta ngược lại là quên, liệu nhất định cái kia vị thịt mà không tệ. Thác Bạt Thương Long một mặt cao điệu nhìn xem Diệp Thương Hải. Lão phu thịt rất cứng, ngươi ăn bất định. Thái Địch ra khỏi hàng. Hướng phía Diệp Thương Hải một gối quỳ xuống. Nói. Thiếu gia, để ta Thái gia cũng xuất chiến một trận. Thái gia, chẳng lẽ là Thái Cổ Hồ cái kia Thái gia U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Thật tốt đem cái này Hải Kim Chu cho thu thập chính là. Bằng không thì khắp người khí độc, rất thối. Diệp Thương Hải nói. Đến Hải Kim Chu giận dữ. Xòe tay ra trường. Lập tức hóa thành Hải Kim Chu. Mở ra hơn 10 đầu chân đánh giết mà đến. Nháy mắt đẩy Thiên Chu ti bay múa, thiên la địa võng. Bành Thái Cổ bàn ra. Lập tức cài lại đi xuống. Tơ nhện quấn quanh. Bất quá, Thái Cổ bàn là siêu cấp phòng ngự binh khí. Tơ nhện căn bản là không làm gì được. Thái Cổ bàn quả nhiên là Thái gia người a. Thái gia lúc nào đã trở thành Diệp gia nô tài càng ngày càng đặc sắc. Thái tiểu cẩu đi ra, có loại đi ra thấy tơ nhện không có chính là Hải Kim Chu tức điên lên, hét lớn. Có gan ngươi liền tiến ta Thái Cổ bàn đến. Thái Địch trốn ở Thái Cổ bàn bên trong, liền là không đi ra. Bổ bổ bổ. Hải Kim Chu làm tức chết. Không ngừng phun ra nọc độc muốn đem Thái Cổ bàn ăn mòn đi. Bất quá. Thái Cổ bàn là cái gì? Nào có khả năng kết quả. Chơi đùa lung tung một phen. Căn bản là không làm gì được Thái Địch. Đi ra đi ra đi ra. Hải Kim Chu giận điên lên. Không ngừng phun đấm cuồng hống. Toàn bộ nhện thân đều đặt ở Thái Cổ bàn lên. Đi ra liền đi ra. Lão tử sợ ngươi, Thái Địch một tiếng hừ. thái cổ toa ra. Hải Kim Chu cảm thấy không lành. Đáng tiếc quá muộn. Trên mông đau xót. Bị một cái con thoi đâm đi vào. A, ta cái mông. Hải Kim Chu nhảy bật lên kêu thảm, nhảy cà tưng. Thái địch thật đúng là kẻ hung hãn. Hải Kim Chu cái kia hoa cúc chỗ đều bị hư hao nát bét thịt. Thật sự là gió đông thổi. Hoa cúc tàn a. Trận này chúng ta nhận thua, Cố Vân tranh thủ thời gian hô. Bằng không thì Hải Kim Chu khẳng định mất mạng. Chỉ bất quá chậm một bước, thái địch căn bản là không cho hắn cơ hội. Võ Thần Hoàng Đình 46 chương 893 càng ngày càng chấn kinh. Thái cổ toa bay lên. Quán xuyên Hải Kim Chu bay về phía phương xa. Một cách ngã vào Diệp Thương Hải bày ra không gian hố lõm, nơi đó Kim Thiên Chu đang chờ hắn. Bởi vì, đối với Kim Thiên Chu tới nói, cái này Hải Kim Chu cũng là đồng tộc. Ăn nó đi có thể tăng vọt một cấp công lực, độc tính lớn hơn. Tam Đệ Thiên tầm một tiếng khổ cực cuồng hống, ánh sáng xanh lục lói lên, nhào về phía thái địch. Đối thủ của ngươi là ta. Tây Môn Hoàng kiếm quang bay múa, chém về phía Thiên Tầm. Lập tức tơ tầm phô thiên cách địa, kiếm hoa đóa đóa, lay trời chấn địa, hai người cũng bay hướng về phía không trung. Không lâu tơ tầm đứt gãy, một đoạn to lớn trùng thân từ không trung rơi xuống. Nhị để Cố Vân kém chút đau chết, qua trong giây lát liền đã mất đi hai cái huyên đệ. Ngươi là ai, xưng tên ra, ta định nhất định nát ngươi thi uống ngươi máu. Đại Tuyết Sơn Tây Môn Hoàng. Tây Môn Hoàng cầm trong tay bảo kiếm, một mặt lạnh lăng đáp. Chuyển ngươi. Hướng phía Diệp Thương Hải một chân quỳ xuống nói. Thiếu gia, may mắn không làm nhục mệnh. Đại Tuyết Sơn Tây Môn gia cũng gia nhập Diệp gia rồi. Lão Thiên, cái này Diệp gia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Giống như chúng ta Đông Vực mấy thế lực lớn đều bị hắn thu làm môn hạ rồi. Tiểu tử này là không phải nhìn chằm chằm Thánh Mẫu núi cùng Đông Thần Quốc rồi có khả năng nhất thống Đông Vực tư thế a. Tây Môn Hoàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Vân huyết hồng suy nghĩ gầm thét lên. Ngươi bất quá một cái xú thí hồ ly tinh, bản đại sư đến siêu đấu ngươi. Hồng Y đại sư thong dong ra khỏi hàng. Cái này giả hòa thượng còn ra dáng cầm trong tay Phật châu. Niệm một tiếng A-di-đà Phật. Ta giết ngươi chó hòa thượng. Cố Vân điên rồi. Toàn thân bốc khí. Hồ yêu liền là hồ yêu. Toàn thân đều là mê vụ. Chỉ tiếc, Hồng Y đại sư Kiều A Nông 1000 năm trước cũng đã là 3-4 phẩm cấp bậc địa tiên. Bây giờ cũng khôi phục đến nhất phẩm địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Cố Vân Hồ tức giận tuy nói cường hãn, nhưng người ta kinh nghiệm phong phú, tim rắn như thép. Không chút nào là dao động, một tiếng Phật hiệu tiếng động lớn lên kim quang sán lạn. Trong tay Phật châu hướng phía trước hất lên bổ bổ bổ. Phật châu xuyên phá thanh quang, liên phá Cố Vân thập bát trọng phòng ngự. Cố Vân bị 7-8 hạt châu không có mặt. Chúng ta nhận thua. Thác Bạc Thương Long tay vạch một cái, trong miệng hô to đoạt lấy Cố Vân. Hành động lần này nhanh, may mắn cứu được Cố Vân một mạng. Phía dưới, dư mấy cái địa cảnh cường giả, căn bản liền không chịu nổi một kích. Bởi vì, Diệp Thương Hải thủ hạ thực lực đều cao hơn bọn họ, luôn phiên bị thua thua liền 10 chàng. Thác Bạc Thương Long mặt đều biến thành bao hắc tử tôn tử, đáng tiếc thiếu một đạo Nguyệt Nha Nhi dính giữa lông mày. Hạo địa. Chúng ta chiến một trận. Thác Bạc Hạo giã một thân soái khí ra khỏi hàng. Tuy nói bại cuộc đã định. Nhưng là. Một trận chiến này nhất định đánh. Hơn nữa. Phải giết Hạo địa. Chặt đứt Tống Quân Giao suy nghĩ. Đánh ý kiến hay. Đáng tiếc Diệp Thương Hải sẽ không để cho hắn toại nguyện. Ta đánh không lại ngươi, ván này ta nhận thua. Hảo địa cầm được thì cũng buông được, dứt khoát nhận. Ngươi cái loại nhát gan ngươi chính là như thế không có chủng sao, liền một trận chiến dũng khí đều không có. Đông Thần Quốc mặt mũi toàn bộ cho ngươi mất hết. Thác Bạc Hạo giã kém chút tức giận đến thổ huyết. Ha ha, chúng ta đã thắng. Đánh cái gì đánh quy củ này. Thế nhưng là nhà các ngươi Thác Bạc Thương Long quyết định. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Hảo địa cười tủm tỉm. Thác Bạc Hảo giã cũng nhìn không được nữa, một ngụm máu tươi phun đột nhiên mà ra, máu vẩy 10 trượng chỗ. Diệp Thương Hải, ngươi sẽ không cũng như thế không có chủng? Thác Bạc Thương Long nghiêm nghị hỏi. chúng ta đều thắng, ta còn cùng ngươi đánh, ta khờ a. Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ngươi thật không có chủng, các ngươi Diệp gia tất cả đều là một tổ cẩu vật. Một tổ không có chủng chó. Thác Bạc Thương Long mắng to. Ha ha, thắng làm sao không có chủng, bại mới không có chủng. Các ngươi có gan, các ngươi làm sao lại bại. Thác Bạc Thương Long, ngươi lại thế nào nhảy cũng nhảy không ra bại cuộc phạm vi. Ta Diệp Thương Hải làm gì dùng động thủ, ngươi đã thua. Thế đạo này, được làm vua thua làm giặc. Thác Bạc Thương Long, ngươi bất quá một tạp toái rác rưởi mà thôi. Căn bản cũng không thèm cho bản công tử động thủ. Nhận thua a. Lão cẩu Diệp Thương Hải vẫn là một mặt cười ha hà. Tức chết ngươi đầu này lão cẩu. Bổ thổ huyết. Nhà so nhà mình chất nhi còn muốn nhiều. Máu đều bão tố đến một sắm có hơn. Phun ra rất nhiều người đầy đầu đầy mặt đều là. Người ta thẳng mắng suối quẩy. Sơn chủ, chúng ta đã thắng, ban đêm có phải hay không muốn cử hành hôn lễ. Diệp Thương Hải quay đầu hướng Thánh Mẫu nói. Không được, tuyệt đối không được. Tống Quân Giao người. Ngươi cũng đã có nói. Trừ phi Hạo Địa đạt tới địa cảnh trung kỳ. Lời này. Thế nhưng là ngươi nói. Tất cả mọi người nghe được. Thác Bạc Hạo Giã rốt cuộc bắt được một cái lý do. Ta đích xác nói qua, vì lẽ đó. Hảo Địa muốn cưới ta, phải đợi đến hắn đột phá địa cảnh trung kỳ. Yên tâm, hắn không tới cái này cảnh giới, ta Tống Quân Giao vĩnh viễn chờ hắn. Tống Quân Giao nói. Hắn vĩnh viễn cũng không đạt được. Thác Bạc Hảo Giã hung dữ nói. Xấu hổ, ta vừa đột phá trung kỳ. Hảo Địa cười tủm tỉm, đột nhiên thân pháp chấn động, hai đạo địa ảnh xuất hiện ở sau lưng. Thác Bạc Hảo Giã lung la lung lay, một đầu cắm hướng về phía mặt đất, những người làm tranh thủ thời gian tới đỡ lấy hắn. Ban đêm cử hành hôn lễ, mời các vị thuận tiện phẩm thưởng ta Tây Thánh Sơn bàn đào. Ngày đại hỷ, bàn đào lượng gia tăng gấp đôi. Tống Linh gật đầu. Ha ha ha, Tống Sơn chủ, chúng ta có lộc ăn. Dính lệnh muội chỉ riêng a. Không thể như thế nói, chúng ta cũng dính Đông Vương hết. Đi Thác Bạc Thương Long tức giận đến phất ốm tay áo một cách liền muốn rời khỏi. Ta nói Thác Bạc Thương Long, ngươi thật giống như còn quên một vật. Diệp Thương Hải nói. Thứ gì? Thác Bạc Thương Long giữ săn mà hỏi. Chúng ta tiền đặt cược đâu? Diệp Thương Hải nhìn xem hắn hỏi. Đúng, liền là cái kia mặt trời vòng, màu vàng cái kia. Phương Tàn Nguyệt kêu lên. Ngươi liền cùng ta giao đấu lá gan đều không có. Có cái gì mặt mũi gọi ta cho ngươi mặt trời vòng? Thác Bạc Thương Long mặt nghiêm khẽ nói. Thác Bạc Thương Long, ngươi muốn trốn nợ? Diệp Thương Hải cũng là lông mày nhíu lại, hừ lạnh nói. Ta ỉ lại cái gì sổ sách? Ngươi không có cùng ta so. Còn không có định thắng thua. Làm sao có thể tặng không cho ngươi? Thác Bạc Thương Long mặt dạn mày dày nói. Thác Bạc Thương Long, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vây xem võ giả đều nhìn không được. Thác Bạc huynh, vừa rồi thế nhưng là ngươi nói tốt dùng buổi diễn định thắng thua. Ta tin tưởng Bắc vực đại gia Thác Bạc gia tộc là coi trọng chữ tín. Không phải sao, liền Tống Linh đều nhìn không được. Đây chẳng qua là hôn ước, cũng không bao quát ta mặt trời vòng. Thác Bạc Thương Long chơi xấu nói. Vô sỉ! Tống Quân Giao cũng nhìn không được trách mắng âm thanh đến. Ngươi nói ai vô sỉ? Thác Bạc Thương Long nghe xong, mặt nghiêm, liền muốn phát tác. Thế nào Thác Bạc huynh, chẳng lẽ ngươi muốn tại ta Tây Thánh Sơn giáo huấn muội muội ta hay sao? Tống Linh lạnh lùng nhìn xem hắn. Đánh chết cái này cầu tạp chủng. Một cái vô sỉ đến cực điểm lão cầu. Thác Bạc Thương Long, ngươi mất hết Thác Bạc ra mặt. Có bản lĩnh đi lên cùng lão tử một trận chiến, người nào thắng ta cho ngươi mặt trời vòng. Thác Bạc Thương Long một mặt ngang ngược nói. Bành Tháp Tiên Cước một tiếng vang trầm. Thác Bạc Thương Long dưới chân chỗ đột nhiên xuống sập. Thác Bạc gia tộc tất cả mọi người ngã sẽ đi xuống. Mà Thác Bạc Thương Long không có chút nào phòng bị phía dưới bị đá đến lăn lộn bay đụng ra ngoài. Tức giận đến lão cầu một tiếng gầm rú. Tế ra mặt trời vòng đánh tới hướng Diệp Thương Hải. Đánh chết Thác Bạc gia bọn này vô sỉ chó, giết bọn hắn. Lập tức Thác Bạc gia chọc chúng nổ, tất cả mọi người cầm lên binh khí thẳng hướng người nhà họ Thác Bạc. Loảng xoảng bang Diệp Thương Hải cướp lên thái cổ bàn hướng phía thác bạc thương đầu rồng liền là một trận đập mạnh. Tiên quang nghiền nát. Tiên che đẩy tứ tán. Thác bạc thương long kêu thảm vài tiếng. Máu tươi chảy đầm đìa. Mặt trời luôn hồi chuyển đốt hướng về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải tay hất lên, hô phong hoán vũ. Lập tức, trăm dặm hơi nước ngưng tụ. Tại biển gầm thức điều động phía dưới rót thành mưa rào tầm tã tới hướng về phía mặt trời vòng. Thác bạc thương long gào thét như sấm, mặt trời vòng phi tốc xoay tròn đánh trúng vũ tâm, muốn thiêu khô mưa to. Võ thần Hoàng Đình 46 chương 894 diệt thác bạc thương long bất quá. Tiên nhân thứ đột nhiên theo ẩn tàng không gian hố lõm bên trong bắn ra. Giống như tia chớp. Nháy mắt xuyên thấu thác bạc thương long ngực. Thác bạc thương long rít lên một tiếng. Diệp Thương Hải lập tức bổ đao. Ma long đao hóa thành một đầu hắc long hung hăng đâm vào. Đao miệng há mở. Cắn một cái nát thác bạc thương long trái tim. Mặt trời vòng vừa chuyển, mang theo thác bạc thương long hồn phách liền muốn chạy đi. Bất quá, Diệp Thương Hải cái kia có thể để hắn toại nguyện. Đại Long Hoàng Đình Hảo Thiên Thức vừa kiến sầu một cái Phật thủ nhô ra, như bắt vượt tay ôm đồm đi. Thác bạc thương long linh hồn gắng gượng bị vượt thủ cầm ra. Bước ba một tiếng vang giòn. Thác bạc thương long ở cái thế giới này cuối cùng kêu thảm một tiếng. Hồn phi phách tán. Toàn bộ bị ma long đao thôn phệ luyện hóa vận chuyển cho Diệp Thương Hải. Chém giết thác bạc thương long thưởng điểm chỉ 999 vạn điểm. Tình nhi thanh âm truyền đến. Đại áp nhân A. Diệp Thương Hải thở dài. Phóng nhãn liếc một cái. Phát hiện hiện trường máu tươi một mảnh. Thác bạc ra tới không có một cái chạy đi. Toàn bộ cho phẫn nộ quần hùng bọn họ diệt sạch sành sanh. Diệp công tử. Hôm nay tất cả đều là thác bạc gia tộc không phải. Nếu như thác bạc gia muốn trả thù. Đưa tin cho ta. Ta nhất định đến. Vạn Diệu tiên tử nói. Đúng thêm ta một suất. Thiên Đan tông tông chủ Trần Thiên cười nói. Chúng ta hôm nay đều có phần. Nếu như thác bạc gia muốn trả thù. Chúng ta không bằng giết tới Bắc vực. Diệt thác bạc gia bọn này chó. Tiếu Thiên Ông Bạch Y ở Mưa Văn Lưu Phương la lớn. Đúng đúng, chúng ta đều có phần, chúng ta muốn liên hợp một mạch cộng đồng đối kháng thác bạc ra. Bằng không thì bị tiêu diệt từng bộ phận liền phiền toái. Giết chết những thứ này tạp toái. Các vị yên tâm, lần này là thác bạc ra tự tìm. Thật muốn kiếm chuyện, ta Tây Thánh Sơn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Tống Linh nói. Ta Đông Thần Quốc cũng tuyệt đối ủng hộ Diệp công tử. Đông Vương cũng nói. Diệp công tử, chúng ta đơn độc tâm sự. Tống Linh phát ra mời. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Liên quan tới hai nhà hôn sự cũng hoàn toàn chính xác cần cùng Sơn chủ tâm sự chi tiết. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Không lâu đến một cách đơn độc phòng trà. Diệp công tử, ngươi cách này bàn đào nhánh ở đâu ra? Tống Linh hỏi. Ngay tại ngươi Tây Thánh Sơn dưới chân được đến. Diệp Thương Hải nói. Tây Thánh Sơn dưới chân có như thế niên đại bàn đào nhánh ta làm sao không có phát hiện? Tống Linh hỏi. Ha ha. Sơn chủ là ai? Ta nhánh cây này tới từ một cái nghèo khó thôn dân nhà. Sơn chủ đương nhiên sẽ không đến dạng này trong nhà đi. Diệp Thương Hải cười nói. Ta muốn cùng Diệp công tử thương lượng một sự kiện. Tống Linh nói. Sơn chủ ngươi nói. Diệp Thương Hải mỉm cười hỏi. Trong lòng tự nhủ ngươi rốt cuộc mắc câu rồi. Trong lòng đã đoán cái 89 không cách cái chết. Khẳng định là Tống Linh nóng mắt chính mình gốc cây này. Diệp công tử phải chăng được đến cả cây? Tống Linh hỏi. Ha ha. Diệp Thương Hải chỉ cười không đáp. Có thể hay không đổi cho chúng ta? Diệp công tử có thể đề xuất mình ý nghĩ. Ví dụ như, ngươi cần gì đến đổi? Tống Linh nói. Thánh Sơn đều có bảo vật gì có thể đổi? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên là có. Ví dụ như, chúng ta Tây Thánh Sơn bàn đào pháp tòa. Đây tuyệt đối là một kiện bảo vật. Không thua bởi thác bạc ra mặt trời vòng. Vật này là ta Tống gia lão tổ từ đó đều mang về, nghe nói tới từ một cái cổ tiên hành động. Vật này không chỉ có thể công kích người. Hơn nữa, có thể để nó trở về hình dáng ban đầu. Nháy mắt cao tới 30 trượng. Hoàn toàn liền là một tòa núi nhỏ. Ngươi có thể trồng trọt một vài thứ, hơn nữa, sinh trưởng đến còn tương đối nhanh. Bởi vì, nó là một kiện tiên khí, mọc ra đồ vật đều mang theo một tia tiên linh chi khí, còn có. Tống Linh nói. Ngươi nói những thứ này ta tạm thời cũng không dùng tới. Diệp Thương Hải khẽ lắc đầu. Hừ, Diệp Thương Hải, ngươi khẩu vị thật là quá lớn đi. Lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Cửa sau vừa chuyển, đi ra một cái bạch y nữ tử váy trắng. Tướng mạo cùng Tống Linh giống nhau đến mấy phần. Đẹp tuyệt bụi vòng. Nhớ năm đó, Tống Linh thế nhưng là đông vực đệ nhất mỹ nữ. Nữ tử này tám thành là nữ nhi của nàng. Hẳn là liền là Tống Trường Ca, bởi vì nữ tử này toàn thân âm linh, thân thể thông thấu, tràn đầy một cỗ nhàn nhạt bàn đào thơm. Tuổi còn nhỏ thế mà cũng bước vào địa tiên nhị phẩm cảnh, thiên phú so Thái Tuyết Ngữ cao hơn một mảng lớn. Ngươi là Tống Trường Ca? Diệp Thương Sinh nhàn nhạt liếc nàng một chút, hỏi. Làm sao ngươi biết ta? Tống Trường Ca sững sờ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Nghe nói bọn họ nói Sơn Chủ có một ngày tài nữ, không chỉ tuyệt thế phương dung, hơn nữa, võ công cái thế. Diệp Thương Hải nói, nữ nhân nha, nói nhiều lời dễ nghe sẽ không sai. Ngươi tục vãi, mới ra miệng liền hoa ngôn xảo ngữ, không phải cái thứ tốt. Nào ngờ tới Tống Trường Ca phủ đầu cho Diệp Thương Hải thổi phồng. Mẹ nó, cái này mông ngựa đập tới vó ngựa lên. Diệp lão đại trong lòng hô to suối quẩy. Trường Ca, nói như thế nào lời nói, không cho phép như thế nói Diệp công tử. Tống Linh mặt nghiêm, giáo huấn. Nương, ta nói đến có lỗi sao? Một cái chưa từng thấy mặt nam tử liều mình khen một nữ tử. Không phải lừa đảo tức là đảo trích. Tống Trường Ca hừ hừ nói. Ha ha, Sơn Chủ nguyện ý đem nàng gả cho ta, ta có thể đưa ngươi vạn năm bàn đào cây. Diệp Thương Hải nói. Ngươi cách hạ lưu vô lại, nương, ngươi không cần ngăn đón, ta muốn giết hắn. Tống Trường Ca lập tức khí bảo, tiên khí khẽ động, liền muốn xuất thủ. Được rồi, ngươi đi trước bên ngoài. Tống Linh ô nghiêm mặt. Ta không đi ra. Tống Trường Ca tức giận, đứng mấu thân sau lưng không đi. Chỉ là một đôi mắt sớm giết chết Diệp lão đại mấy ngàn trở về. Diệp công tử, ta là tại cùng ngươi nói nghiêm chỉnh. Tống Linh nói. Ta cũng rất nghiêm chỉnh đang nói. Diệp Thương Hải nói. Nương, ngươi nhìn, hắn có phải hay không hạ lưu vô sỉ? Tống Trường Ca lại ồn ào gọi thế nào hạ lưu. Quan quan sư cửu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Ta đây chính là đường đường chính chính cùng Sơn Chủ đề xuất. Hơn nữa, đưa lên vạn năm bàn đào cây làm xính lễ, không thể bảo là không nặng nề. Diệp Thương Hải một mặt đứng đắn nói. Xấu hổ Diệp công tử, ngươi điều kiện này ta vô pháp đáp ứng. Tống Linh nói. A, vì cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Không tại sao. Liền người như ngươi, liền là càn khôn đảo ngược. Mặt trời đánh phía tây dâng lên cũng không có khả năng. Phi phi phi. Tống Trường Ca liền hướng dưới mặt đất phi, một mặt chán ghét. Ta có thể đáp ứng giúp ngươi làm một kiện ta Tây Thánh Sơn có thể làm được sự tình. Tống Linh nói. Có thể, ta đang muốn nói cho ngươi nói, liên thủ Đông Thần Quốc cùng một chỗ tiêu diệt Đông Vực Ma Long Giáo phân đà. Diệp Thương Hải nói. Các ngươi Diệp gia cùng bọn hắn có thù? Tống Linh hỏi. Có chút liên quan, bất quá, Ma Long Giáo một mực làm hại nhân gian, liệu nhất định Sơn Chủ cũng rõ ràng. Chúng ta không thể lại để cho bọn họ như thế tàn phá bừa bãi đi xuống. Chúng ta hành hiệp trượng nghĩa, nên diệt trừ tà ác, mà không phải mặc kệ làm hại nhân gian. Diệp Thương Hải nói. Ngươi loại người này cũng xứng hành hiệp trượng nghĩa? Tống Trường Ca lại tới diễn hài. Ta Diệp Thương Hải chí ít chém giết hơn trăm vị cao cường tà ma ngoại đạo. Ngươi tuy nói võ công cao cường, ngươi lại giết mấy cái? Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại. Ta còn không nhúc nhích tay, nương không cho ta xuống núi. Chỉ cần võ công cao, sau này có rất nhiều tà ác người giết. Tống Linh nói. chỉ riêng múa mép khua môi có làm được cái gì? Diệp Thương Hải khẽ nói. Ngươi chính là tà ác người ta, trước rút nát miệng của ngươi. Tống Linh tức giận. Được rồi Trường ca, không cho phép lại nói loạn lời nói, đúng Diệp công tử, Hảo Thiên nói thế nào? Tống Linh hỏi. Ha ha, chỉ cần có thể cho Hảo Địa cầu hôn thành công, hắn đã đáp ứng xuống tới. Diệp Thương Hải cười nói. Nguyên lai như thế. Tống Linh bừng tỉnh đại ngộ. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Hảo Địa có bao nhiêu huyên để tình thâm. Nguyên lai đều là có mục đích mà đến. Ngươi chính là cách lợi ích người. Tống Trường ca một mặt khinh bỉ nói. Đây là muốn để việc vui lợi ích tối đại hóa. Một công đôi việc. Có cái gì không tốt chỉ có trí giả mới chọn lựa như vậy. Không có gì đặc sắc người biết cái gì Diệp Thương Hải phản. Ngươi là trí giả, ta không có gì đặc sắc đúng hay không? Tống Trường ca kém chút tức bể phổi. Ta cũng không nói, ngươi tuyệt đối đừng dò số chớ ngồi. Diệp Thương tiểu tử hải đạo. Võ thần Hoàng Đình 46 chương 895 Tống Tây Sơn ngươi chính là đang giảng. Tống Trường ca hung ác nói. Ngươi muốn chụp trên đầu mình ta cũng không có cách nào. Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta trước tiên cần phải xem gốc kia cây. Tống Linh nói. Hẳn là. Diệp Thương Hải hướng không gian bên trong sờ mó, cây đi ra. Tống Linh tường tận xem xét thật lâu, gật đầu nói, đích thật là vạn năm bàn đào cây, cảm ơn Diệp công tử. Chẳng phải vạn năm sao? Ta chính là tại vạn năm bàn đào trên cây trưởng thành. Tống Trường ca một mặt khinh thường nói. Ngươi nha đầu này còn nói cũng bởi vì bồi dưỡng ngươi, chúng ta duy nhất một gốc vạn năm bàn đào cây không có. Tống Linh nghiêm mặt. Nương thật xin lỗi. Tống Trường ca một mặt thật có lỗi nói. Xem ra. Trường ca cô nương tu luyện cùng bàn đào cây không thể tách rời rồi. Diệp Thương Hải cười nói. Trong lòng tự nhủ vừa tìm được một cách đột phá khẩu. Không nói gạt ngươi đúng là như thế. Nếu như bàn đào cây niên đại càng dài, nữ nhi của ta thực lực sắp thành tăng trưởng gấp bội. Hơn nữa tăng trưởng tốc độ rất nhanh. Cái này bàn đào cây cũng là ta Tống gia lập mệnh gốc rễ. Tống Linh nói. Đó là bởi vì Tống gia lục lọi ra một bộ cùng bàn đào cây dung hợp pháp môn tu luyện. Ta nói không sai a Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử quả nhiên là trí giả, chỉ tiếc, nếu là còn có một gốc liền tốt. Tống Linh thở dài. Có thể tiếp tục cho Trường ca dùng. Diệp Thương Hải cười nói. Không muốn ngươi tốt bụng. Tống Trường ca nói. Ta nghe nói sơn chủ nơi này còn có một cái trọng bảo. Diệp Thương Hải hỏi. A ngươi nghe ai nói là bảo vật gì? Tống Linh hỏi. Ha ha, tựa như là cái thịt viên. Diệp Thương Hải cười cười. Có thể khẳng định Tống Linh ngay tại cảm xúc bành trướng. Bởi vì tha tâm thông cảm thấy Tống Linh nhịp tim là vừa rồi gấp mấy lần. May mắn nàng là địa tiên, bằng không thì cái này một sát băng nhưng là không còn mệnh. Ai nói Tống Linh biểu lộ chưa từng có nghiêm túc. Cái kia sơn chủ thừa nhận có. Diệp Thương Hải nói. Ta chỉ là hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một chút. Bất quá. Ta Tây Thánh Sơn sư tử cũng không ít. Đầu bếp nữ bọn họ làm dầu buồn bực thịt viên mùi vị không sai. Tồn chút thịt viên cũng bình thường. Tránh đột nhiên tới quý khách muốn thịt viên nhắm rượu còn phải lâm thời đầu đi bắt. Một tới hai đi, liền làm lỡ. Tống Linh một mặt nhẹ nhõm cười nói. A, xem ra hẳn không phải là rồi, ta nghe nói cái kia thịt viên tựa như là trên trời rơi xuống tới. Đáng tiếc. Ta cái này năm vạn năm đều chuẩn bị xong, thế mà tìm không thấy người bán hối đoái. Diệp Thương Hải một mặt nuối tiếc, lắc đầu. Năm vạn năm thứ gì năm vạn năm? Tống Linh nghe xong, nhấp một ngụm trà, cười nhạt một tiếng hỏi. Cây à? Diệp Thương Hải nói. Ngươi là nói ngươi có năm vạn năm bàn đào cây không phải sao? Tống Linh còn không có biểu thị. Tống Trường ca ngược lại là gấp đến độ không được. Dối ra liền thật chặt bắt lấy Diệp Thương Hải tay. Diệp Thương Hải có thể cảm giác được trong lòng bàn tay nàng đều đổ mồ hôi. Ác ác, ta nói Tống cô nương, ta người này thế nhưng là mười phần làm người chán ghét. Ngươi cứ như vậy nắm tay của ta không thả. Có phải hay không đổi chủ ý? Nguyện ý gả cho ta rồi? Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm nhìn xem nàng. phi ai đổi chủ ý, đời này đều khó có khả năng. Tống Dài Ca lập tức phản ứng lại, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, một cái hất ra Diệp Thương Hải tay. Diệp công tử, vừa rồi Trường Ca yêu cầu là thật sao? Tống Linh nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha. Diệp Thương Hải nâng chung trà lên chén, vỉnh lên hai lang chân, dễ dàng uống một ngụm, chỉ cười không đáp. Ngươi nếu không nói ta vặn xuống đầu ngươi. Tống Trường Ca tức giận đến hung hăng chừng Diệp Thương Hải một chút. Một mặt dữ dằn muốn ăn thịt người. Ta viên này đầu thế nhưng là giá trị một gốc 5 vạn năm bàn đào cây. Ngươi còn phải cẩn thận bảo hộ lấy mới là. Bằng không thì. Một làm hư cây nhưng là không còn. Diệp Thương Hải lung lay chân thong dong tự tại đáp. Ha ha, Trường Ca tiến khách. Tống Linh thế mà bưng lên bát trà. Diệp lão đại ngược lại là kinh ngạc một cái. Này nương môn. Tính toán điều gì nương Tống Trường Ca thế nhưng là không nỡ cái kia 5 vạn năm bàn đào cây. Để mắt cầu khẩn mẫu thân. Nha đầu tiến khách không có nghe rõ sao? Tống Linh mặt kia nghiêm. Cúc Tống Trường Ca hướng về phía Diệp Thương Hải khẽ nói. Ta lăn chính là đến lúc đó ngươi yêu cầu ta liền phải quay lại đây cầu. Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, gác lại bát trà, phủi phủi trên thân áo bào, đứng lên rời đi. Nương, ta cũng nhìn không được nữa. Không phải giáo huấn hắn một cái? Tống Trường Ca tức điên lên, nhào tới trước một cái, vung lên một bàn tay phiến hướng về phía Diệp Thương Hải đầu. Xúc địa thành thốn, Diệp Thương Hải bước chân một bước, Tống Trường Ca bàn tay thất bại, đánh vào không khí bên trên, phát ra bình một tiếng bão hưởng, đốm lửa bắn tứ tung. Trở về Tống Linh xuất thủ, một cái quả thực là đem Tống Trường Ca giật trở về. Nương, ngươi liền để ta buông tay giáo huấn hắn một trận nha. Cái này người quá đáng ghét, quá khinh người. Tống Trường Ca thở phì phò hô. Nha đầu, ngươi bàn tay đều với không tới hắn, ngươi giáo huấn không được hắn. Tống Linh một mặt nghiêm túc nhìn xem nữ nhi nói. Hắn chỉ là chạy nhanh mà thôi. Tống Trường Ca nói. Chỉ là điểm này là đủ rồi, cái kia đoán chừng là một môn cổ lão độn thuật. Ngươi đi theo ta, chúng ta cùng ông cố thật tốt thương lượng một chút. Tống Linh nói xong, mang theo nữ nhi chuyển tiến hậu viện. Hậu viện một gốc cây đào già dưới có tòa nhà tranh. Cây đào kia nhìn qua thật sự là tuổi già sức yếu. Trên thân tất cả đều là nhăn ba. Than đồng dạng đen. Thái tổ ra ra, Trường Ca có chuyện tìm ngươi. Tống Linh liếc một cái nữ nhi, Tống Trường Ca ngầm hiểu, mở miệng nói ra. Bởi vì Tống Tây Sơn cái này người thái tổ ra thương nhất Tống Trường Ca. Tống Linh đều có chút sợ hãi hắn, bình thường không có đặc biệt đại sự cũng không dám đi quấy rầy hắn. Bằng không thì còn phải kề bên dạy bảo, thậm chí ăn roi ra đều có khả năng. Bất quá, Tống Trường Ca đi quấy rầy hắn, lão gia tử cho tới bây giờ không có phát giận. Thật đúng là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Muốn vào đến liền tiến đến. Tống Linh, ghi nhớ, sau này đừng sai khiến Trường Ca quấy rầy ta. Bên trong truyền đến một đạo tiếng hừ. Hoảng đến Tống Linh vội vàng nói. Ông cố, Linh Nhi ta đích xác có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Tiến đến nói chuyện Tống Tây Sơn khẽ nói. Đi vào phòng đến, bên trong là một cái hình hạt đào tỏa pháp tỏa. Phía trên ngồi xếp bằng một cái râu trắng lão giả tóc trắng, nó liền là Tống gia lão thái gia Tống Tây Sơn. Nếu như ngươi biết hàng khẳng định biết giật mình. Bởi vì cái kia hình hạt đào pháp tòa kỳ thực liền là một cái bàn đào chế thành. Niên đại tự không cần phải nói, tuyệt đối xa xưa. Bởi vì hình hạt đào pháp chỗ ngồi tràn đầy tuế nguyệt tang thương tự nhiên. Nha đầu, nhìn ngươi thở phì phì bộ dáng, có phải hay không là ngươi nương cho ngươi tức giận chịu? Tống Tây Sơn vẻ mặt ôn hòa hướng Tống Trường Ca hỏi. Không phải, là một cái gọi Diệp Thương Hải tiểu nhân hèn hạ. Tống Trường Ca nói. Diệp Thương Hải, ha ha, ngươi sẽ không đánh hắn một trận? Tống Tây Sơn nhẹ nhàng sờ một cái râu ria cười nói. Hắn độn thuật rất lợi hại, ta đuổi không kịp hắn. Tống Trường Ca nói. A, cái gì độn thuật, thế mà liền ngươi đều đuổi không kịp? Tống Tây Sơn nhiều hứng thú hỏi. Ta không biết. Tống Trường Ca lắc đầu. Tiểu tử kia tuổi tác không lớn à? Tống Tây Sơn hỏi. Nghe Đông Thần Quốc Hảo Địa nói mới 24-25 tuổi khoảng chừng. Hai người bọn họ là bằng hữu. Diệp Thương Hải tới bị hắn làm mai. Tống Linh đáp. Ngươi không phải nói Thác Bạc gia cũng đến đây sao? Tống Tây Sơn sững sờ hỏi. Đúng vậy. Là Thác Bạc Thương Long đích thân tới. Còn mang theo Thác Bạc gia hai cái địa tiên. Cuối cùng còn tới trời giáp núi Ba Yêu. Bất quá. Hiện tại cũng chết rồi. Tống Linh nói. Chết rồi, chuyện gì xảy ra? Tống Tây Sơn ngược lại là sửng sốt một chút. Hai mắt nhìn chằm chằm Tống Linh. Vừa rồi Tống Tây Sơn tiến vào cấp độ sâu tính ngộ bên trong bên ngoài chuyện phát sinh hoàn toàn không biết. Đương nhiên đây là bởi vì là tại Tây Thánh Sơn mới dám như thế toàn thân buông lỏng cảm ngộ. Nếu là đổi chỗ, Tống Tây Sơn tuyệt đối sẽ lưu lại một tia thần phách cảnh báo. Loại này toàn thân buông lỏng thức cảm ngộ đối với võ giả tới nói đương nhiên được chỗ nhiều hơn. Nếu như ngươi muốn phân ra một tia thần phách cảnh giác bên ngoài, hiệu quả vậy liền giảm bớt đi nhiều. Võ Thần Hoàng Đình 46 chương 896 đổi hôm nay là bàn đào yến hội. Vì lẽ đó, tới khách nhân thế nhưng là không ít. Tống Linh nói, Thác Bạc gia cũng quá không phải thứ gì, chết thì đã chết. Bất quá, Diệp gia đến cùng lai lịch gì, ngược lại là muốn tra rõ ràng. Bằng không thì Nam Thiên Hải cùng Bắc Tiên Đảo, bao quát Thái gia, Đại Tuyết Sơn Tây Môn gia làm sao có thể khuất phục giống như liền Hảo Thiên đều là bị buộc. Tống Tây Sơn nói, chúng ta cũng chính cha đã cùng Thính Vũ Lâu có liên lạc. Tống Linh nói, bất quá tiểu tử kia đột nhiên đã hỏi tới sư tử. Chẳng lẽ là hướng về phía chúng ta thiên sư đầu mà đến? Tống Tây Sơn những mày có chút nghiêm túc. Có khả năng. Bất quá, ta liền không rõ. Hắn làm sao mà biết được sự kiện kia đều là mấy trăm năm trước chuyện. Như thế xa xưa, chúng ta lại rất giữ bí mật. Trên đời này, tuyệt đối không có mấy người biết rõ. Tống Linh nói, năm vạn năm bàn đào rất hợp chúng ta Tống gia ý vị như thế nào? Tống Linh, ngươi hiểu chưa? Tống Tây Sơn hỏi. Thế nhưng là đầu kia không có khả năng cho hắn. Tống Linh nói xong, nhìn thoáng qua nữ nhi Tống Trường Ca. Chúng ta giữ lại cũng vô dụng, không bằng đổi. Đến lúc đó, có 5 vạn năm cây đào tương trợ, ta khẳng định còn có thể lại tăng nhị cấp. Hơn nữa, ta chỉ cần mượn nó một cái dài nhánh liền thành, sẽ không tổn thương cây đào. Chúng ta Tây Thánh Sơn có loại này tổ đào. Sau này, khí vận tới, chúng ta Tống gia nhất định có thể trường thịnh không suy yếu. Thái Tổ gia nói rất đúng, đây đối với chúng ta Tống gia quá trọng yếu. Tống Trường Ca nói. Trường Ca, ngươi không rõ. Tống Linh thán giám khẩu. Khí, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta làm sao không rõ nương. Ngươi còn có cái gì không bỏ được cái kia thiên sư đầu tại nhà chúng ta đều mấy trăm năm. Cũng không có nghiên cứu ra cái gì đến. Có lẽ, nó liền là một cái thịt viên mà thôi, không có gì đại dụng. Tống Trường Ca nói. Nha đầu thiên sư đầu thật không đơn giản. Năm đó, Trung Đô Hoàng Đình Đế Vương tọa kỵ. Đế Vương là ai? Đây chính là tiên nữ đỉnh phong cường giả. Thiên sư nhân gian hiếm thấy, cho tới bây giờ chỉ nhận mạnh mẽ chủ. Trên đời này, không có mấy người có thể để cho thiên sư khuất phục. Chúng ta lưu lại nó. Một mực tại suy nghĩ nó. Liền là muốn theo thiên sư trên đầu suy nghĩ ra Trung Đô Hoàng Đình một chút võ học ảo diệu. Không cần nhiều, chỉ cần có thể phát hiện một điểm. Liền đủ chúng ta Tống gia hưởng thụ vô tận. Tống Tây Sơn nói. Thế nhưng là chúng ta mấy trăm năm đều không có suy nghĩ ra bất luận cái gì bí. Hơn nữa, còn muốn gánh chịu tương đối lớn phong hiểm. Được không bù mất. Tất nhiên vô pháp thăm dò bí mật, không bằng đổi chút hữu dụng. Có 5 vạn năm cây đào tương trợ, chúng ta Tống gia chưa hẳn sẽ không phát đạt. Tống Trường Ca nói. Vẫn là không có cách nào đổi. Tống Linh lắc đầu. Nương, ngươi vẫn là chết đầu óc. Làm sao lại không đổi? Ta không phải nói chuyện qua. Cùng nó giữ lại đồ vô dụng, không bằng đổi hữu dụng. Đầu óc ngươi làm sao lại như thế không khai hóa, cố chấp như thế? Tống Trường Ca cũng phải gọi đi lên. Nha đầu, ngươi biết cái gì? Đây chính là ngươi xính lễ. Tống Linh cũng cho ép thốt ra. Ta mời. xính lễ. Ta cái gì xính lễ? Tống Trường Ca bỗng nhiên một cái trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn mẫu thân. Linh Nhi, Trường Ca cũng đã trưởng thành, cái kia nói cho nàng biết. Tống Tây Sơn thở dài nói. Lúc đó, chúng ta tranh đoạt thiên sư đầu, bất quá, viên kia thiên sư đầu thế mà còn chưa có chết. Lúc ấy tranh đoạt cao thủ cũng không ít, chúng ta căn bản là không chiếm được nó. Bất quá, cái đầu kia đột nhiên há mồm nói chuyện. Nói, nếu như Tống gia chịu gả cho một vị thiên tài cho nó chủ tử, nó liền để chúng ta đạt được nó. Chúng ta tổ tiên lúc ấy cực muốn lấy được nó, không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền ứng. Kết quả thiên sư đầu trực tiếp đầu nhập vào chúng ta Tống gia. Tống Linh nói, có thể kia là mấy trăm năm trước sự tình, làm sao nện trên đầu ta? Tống Trường Ca hỏi. Đây là vận số, là thiên mệnh sở quy. Mấy trăm năm xuống tới, đầu lâu kia đều không có phản ứng. Thế nhưng là, ngươi vừa giảm sinh, đầu lâu kia liền có phản ứng. Thế mà mở miệng nói chuyện, nói liền là ngươi. Hơn nữa, trong miệng phun ra một tấm lệnh bài. 20 năm trước, chúng ta còn chiếm được một bộ Đại Long Hoàng Đình công pháp. Đây tuyệt đối là chúng ta Tống gia không cách nào so sánh cái thế công pháp. Bất quá đầu từ đây hai mắt nhắm nghiền, rốt cuộc không có tiếng âm. Tống Tây Sơn nói. Linh Nhi, ngươi cùng cây đào dung hợp pháp môn tu luyện liền là thiên sư đầu cho. Kỳ thật, ngay tại tấm lệnh bài kia phía trên được đến. Tống Linh nói xong, móc ra một tấm lệnh bài. Nơi xa thông qua Kim Thiên Chu chính dình coi Diệp Thương Hải kinh ngạc, mẹ nó, ta Diệp ra lệnh bài a. Cái này thiên sư thật đúng là nhiều chuyện. Lại cho lão tử thêm một mối hôn sự, thật sự là phiền phức. Diệp Hoàng Đình Tống Trường Ca sau khi nhận lấy phát hiện, một mặt viết lá, một mặt viết Hoàng Đình hai chữ. Tuy nói Hoàng Đình đã sụp đổ, sớm không thấy ngày xưa phong thái. Nhưng là, làm người muốn phúc hậu tất nhiên đáp ứng người khác, chúng ta Tống gia liền muốn làm được. Bằng không thì, sẽ gặp báo ứng. Tống Tây Sơn nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là mệnh số, ai cũng không cải biến được. Chỉ là khổ Trường Ca. Cũng không biết được cơ duyên này lúc nào đến Diệp ra người kia dáng dấp như thế nào. Tống Linh cũng thở dài. Đúng là bất đắc dĩ. Hai người còn tính là có chút lương tâm. Diệp Thương Hải ở trong lòng nhẹ gật đầu. Nếu là hắn cái đầu heo ta cũng phải gả cho hắn a, nương cái này không thể được. Tống Trường Ca oán giận nói. Ngươi mới là đầu heo. Diệp lão đại ở trong lòng mắng lại, ngược lại muốn xem hai người có thể hay không đổi chủ ý. Đây là mệnh số, không thể làm trái. Tống Tây Sơn biểu lộ chưa từng có nghiêm khắc. Ta làm cái gì? Mệnh của ta thật đắng. Ta thế mà muốn gả cho một cái không quen biết, một cái vớ va vớ vẩn đầu heo. Tống Trường Ca nhẹ nhàng nức nở. Nai nai, nhìn lão tử sau này làm sao thu thập ngươi, thế mà dạng này bố trí lão tử. Diệp lão đại trong lòng nén giận. Trường Ca, đây chính là mệnh, bất kể như thế nào, ngươi đều đến nhận. Tống Linh an ủi. Ta có thể gả cho hắn, bất quá, hắn vĩnh viễn không chiếm được ta người, càng không chiếm được ta tâm. Tống Trường Ca một cách lau khô nước mắt. Hung dữ nói. Nếu là hắn dám dùng sức mạnh. Ta thiến hắn ngươi nha. Đầu này Tống Linh đều cho tức giận cười. Không bằng ta đem Diệp Thương Hải bắt lại buộc hắn xuất ra cây đào. Tống Trường Ca nói. Mẹ nó, ngươi có tức giận không có chỗ phát. Hướng lão tử lên trên người Diệp Thương Hải thật đúng là bó tay rồi. Chúng ta Tống gia không phải cường đạo, ghi nhớ Trường Ca, luyện võ trước tu tâm, không thể làm loạn. Tống Tây Sơn một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Ta liền chỉ đùa một chút. Ta làm sao? Chẳng phải một gốc cây đào sao? Tống Trường Ca nói. Xem ra thiếu gia ngươi không cưới, người ta liền sẽ không cho thiên sư đầu. Công Tôn Phi Vũ nghe qua rồi nói ra. Thật sự là phiền phức. Diệp Thương Hải gãi đầu một cái. Đây là chuyện tốt. Vì cái gì không đi cầu hôn nhận xuống hôn sự này? Chẳng những cầm lại thiên sư đầu. Hơn nữa, Tây Thánh Sơn cũng đi theo chúng ta. Một công đôi việc. Ta nhìn, việc này không nên chậm trễ, lập tức đi ngay cầu hôn. Hồng Y Đại Sư nói. Ha ha, thiên sư gia hỏa này thật đúng là lợi hại, lại cho chúng ta kéo tới một cái giúp đỡ. Đấu Dũng cười nói. Đoán chừng nó lúc ấy đánh liền là cái chủ ý này. Hồng Y Đại Sư nói. Thánh mẫu, Diệp gia sư gia công tôn phi vũ cầu kiến. Lúc này bên ngoài đến báo. Chẳng lẽ có chuyện cơ? Tống Linh lắp bắp nói. Xem trước một chút, có lẽ là Diệp Thương Hải nghĩ thông suốt, muốn đổi cái gì khác. Tống Tây Sơn nói, để bọn hắn tại đường sảnh chờ lấy ta, ta cũng đi xem. Không lâu, công tôn phi vũ mang theo Hồng Y Đại Sư tiến đường sảnh. Phát hiện trừ Tống Linh bên ngoài còn có một cái râu tóc bạc trắng lão giả. Bất quá, lão giả lại là ngồi tại chủ vị, mà Tống Linh thì là đứng tại lão giả bên cạnh thân, ngồi cũng không dám. Công tôn phi vũ gặp qua Tống tiền bối. Công tôn phi vũ lòng dạ biết rõ. Biết rõ hắn liền là Tống Tây Sơn. Nhưng là. Lại là muốn giả không biết bộ dáng chắp tay gọi. Ha ha ha, ngồi đi. Tống Tây Sơn sờ một cái cằm, nói công tôn phi vũ cùng Hồng Y Đại Sư cẩn thận ngồi xuống. Võ thần Hoàng Đình 46 chương 897 hưu vị này là nhà ta ông cố. Tống Linh giới thiệu nói. Lão thái gia thân thể có thể an khang? Hồng Y Đại Sư chắp tay cười hỏi. Tốt, vẫn được. Tống Tây Sơn nhẹ gật đầu. Công tử nhà ta coi trọng lệnh tôn tôn nữ Tống Trường Ca tiểu thư. Công tôn phi vũ nói ngay vào điểm chính. Đương nhiên, Diệp gia là trung đô hoàng đình hậu đại, đương nhiên là dùng một loại thượng vị giả tư thế cầu thân. Vì lẽ đó, công tôn phi vũ cũng không nói hâm mộ loại hình nói nhảm. Trực tiếp dùng coi trọng hai chữ kỳ thực, nghe tương đương không lễ phép. Quả nhiên Tống gia tức giận. Tống Linh hừ lạnh một tiếng nói. Diệp công tử thật là lớn khí phái. Coi trọng nữ nhi của ta liền phải chắp tay dâng lên hay sao? Ha ha. Thật sự là hắn có tư cách kia? Hồng Y Đại Sư cười lạnh nói. Cái gì tư cách? Tống Tây Sơn vỗ một cái ghế dựa chui, biểu lộ lăng lệ nhìn chằm chằm Hồng Y Đại Sư. Hồng Y Đại Sư lập tức cảm giác toàn thân một trận băng hàn, kém chút lập tức bị đông cứng. Cái này Tống Tây Sơn quả nhiên lợi hại, địa tiên tam phẩm quả nhiên không phải mình có khả năng chống lại. Đương nhiên, Hồng Y Đại Sư trước kia nhưng cũng là 3-4 phẩm địa tiên, bằng không thì sớm bị đông cứng. Thấy Hồng Y Đại Sư thản nhiên vô sự bộ dáng, Tống Tây Sơn cũng sửng sốt một chút. Ta chủ Hoàng Đình Chi Hậu, các ngươi nói có. Hay không tư cách? Công tôn phi vũ ôm quyền chỉ lên trời nói. Hoàng Đình Chi Hậu, có gì bằng chứng? Tống Linh cũng nhìn không được, giành nói hỏi trước. Thiên sư có thể làm chứng. Công tôn phi vũ nói. Ngược lại thật sự là có chút bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác. Diệp Thương Hải cho tới bây giờ, liền một khối có thể chứng minh thân phận của mình Hoàng Đình lệnh bài đều không có. Nói ra ngoài ai mà tin cũng không biết được kia cái gì Bác Cổ Thiên Thư đang làm cái gì. Một điểm cho thấy thân phận đồ vật cũng không cho. Chây cười Tống Tây Sơn khẽ chọc ghế dựa chui. Thiên sư đầu là mời, đây là bằng chứng. Hồng Y Đại Sư mạnh miệng nói. Kỳ thật, nếu không phải Diệp Thương Hải vừa rồi có nhìn trộm, hai tên gia hỏa căn bản là vô pháp nói ra loại những lời này. Các ngươi có thể cầm ra được một kiện Hoàng Đình bằng chứng đều không có. Dựa vào cái gì bảo chúng ta tin tưởng các ngươi? Ngược lại, chúng ta hoàn toàn có thể đem hai người các ngươi làm lừa đảo bắt lại. Nếu không nhìn Đông Thần Quốc trên mặt, sớm bắt các ngươi xuống hắc lao. Tống Linh khẽ nói. Kỳ thật, việc này Tống Linh đã tin tưởng một phần hai. Dù sao, bí mật này ngoại nhân tuyệt sẽ không biết được. Biết đến khẳng định liền là người Diệp gia hoặc Tống gia có hạn mấy người. Bất quá, không có bằng chứng, Tống gia cũng không có khả năng chắp tay đưa ra thiên tài nữ nhi. Lại nói Tống Trường Ca còn như thế chán ghét Diệp Thương Hải, đương nhiên phải xuống ngáng chân. Đến lúc đó, liền là ra cái gì có sai lệch cũng trách không được chúng ta Tống gia. Vậy chỉ có thể nói ngươi Diệp gia không làm tốt. Hơn nữa, Diệp gia liền tấm lệnh bài đều không bỏ ra nổi đến. Có lẽ Diệp gia chủ mạch sớm đã bị diệt vong. Dư chút quan hệ họ hàng mang ngoảnh đầu Tống gia đương nhiên không lọt nổi mắt xanh. Đến lúc đó, hối hận hôn sự này cũng không thể trách chúng ta không chính cống. Ta chủ nói có thể để hắn thấy thiên sư một mặt, đến lúc đó tự có thuyết từ. Công tôn phi vũ nói. Ha ha, các ngươi thật đem ta Tống gia làm ngô. Xuẩn sao muốn thiên sư đầu, không có. Muốn gặp cầm bằng chứng đến. Bằng không thì hôm nay tới một cái Diệp ra, ngày mai lại đến một cái, về sau lại đến một tổ. Chúng ta mỗi ngày bận rộn những thứ này là đủ rồi. Tống Tây Sơn cười lạnh nói, cái này tương đương phiền phức. Không thấy được thiên sư đầu, thiếu chủ biện pháp giống như mất linh. A Hồng Y đại sư truyền âm cho Công Tôn Phi Vũ. Nguyên lai Tống gia cũng là một đám chê nghèo yêu giàu hạng người. Ta Diệp gia là xuống dốc trèo cao không lên các ngươi Tống gia. Việc hôn nhân có thể hủy bỏ, bất quá, ta có thể dùng 5 vạn 5 cây đào đổi thiên sư đầu. Diệp Thương Hải nhanh chân tiến đến. Tay khẽ động, mở ra Nguyệt Âm luôn một đường viết sách. Lập tức, một cỗ đào thơm truyền đến. Gốc kia cây đào tuy nói vẹn vẹn có cao cỡ một người, nhưng lại oai hùng anh phát, tiên khí quanh quẩn, dáng dấp chính vượng. Kỳ thực đây chỉ là 5 vạn 5 cây đào phân ra tới một gốc rễ con mọc ra. Bất quá, lúc đó gốc kia cây đào trưởng thành ngàn năm sau đó liền mọc ra nhiều cái rễ con. Mà rễ con giống như đại dong thụ đồng dạng mọc ra rất nhiều gốc cây nhỏ. Vì lẽ đó, những thứ này cây đào nhỏ cũng kém không nhiều nắm giữ 5 vạn năm thời kỳ sinh trưởng. Tống gia là cây đào đại gia, tự nhiên có thể phân biệt ra niên đại. Nương thái tổ ra đổi đổi. Tống Trường Ca nghe xong, lập tức từ sau đường vọt ra. Chỉ cần Diệp gia chịu giải trừ hôn sự này, vậy là tốt rồi. Hơn nữa, giải trừ, chính mình Tống gia cũng không có gánh vác, có thể thong dong đổi lấy cây đào. Ngươi thật đúng là khỉ gấp a. Diệp Thương Hải khẽ nói. Ta chính là gấp, ta chính là chán ghét ngươi. Muốn ta gả cho ngươi, nằm mộng. Tống Trường Ca hung dữ nói. Chớ có ô nhục ta chủ Hồng Y đại sư mặt nghiêm, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tống Trường Ca. Ngươi tính thứ gì? Tống Trường Ca một cắt tiên lực. Đăng đăng đăng. Hồng Y đại sư bị bức phải liền lùi lại mấy nhanh chân. Lập tức, khí huyết sôi trào kém chút phun ra. Hắn không phải thứ gì, hắn là ta Diệp gia trưởng bối, đổi liền lập tức đổi, không đổi ta lập tức rời đi. Diệp Thương Hải đối với Tống Trường Ca chán ghét đến cực điểm bước tới. Vậy trước hết giải trừ hôn ước. Tống Trường Ca nói. Tốt, Diệp Thương Hải nói. Công Tôn Phi Vũ lấy giấy bút, huy hào bát mặt. Diệp Thương Hải nhìn cũng chưa từng nhìn, ký tên theo như ấm. Ngươi dựa vào cái gì bỏ ta? Tống Trường Ca xem xét, khí bảo. Các ngươi muốn làm sao? Viết Diệp Thương Hải hỏi. Song phương hóa giải. Cảm thấy song phương không thích hợp. Thương lượng qua sau đều đồng ý giải trừ hôn ước. Cũng không tồn tại ai hưu ai. Tống Tây Sơn nói. Dù sao, chính mình thương yêu nhất tôn tôn nữ không thích hắn, mà đối phương lại dùng đồng ý. Giải trừ liền giải trừ đi, cũng không thèn với lương tâm. Lại nói, Diệp Thương Hải cũng hoàn toàn chính xác không xứng với nhà mình tôn tôn nữ. Đến lúc đó, 5 vạn 5 cây đào vừa đến tay, không cần 3 năm, Trường Ca lại bảo 2 cấp, tiến vào địa tiên 4 năm phẩm. Diệp gia dư nhóm này rác rưởi chỉ có thể hối hận nhìn khóc nhè. Dù sao, Diệp Thương Hải trước đại chiến Thác Bạc Thương Long thì có Hồng Y đại sư, Nam Mạc đám người tương trợ. Nhìn không ra Diệp Thương Hải cao bao nhiêu thực lực. Hơn nữa, Diệp Thương Hải thường thường đều là đánh lén đắc thủ. Vì lẽ đó, Tống gia cho rằng Diệp Thương Hải thực lực cũng không có gì đặc biệt. Tối đa cũng liền địa cảnh đại viên mãn đỉnh thiên. Tuy nói cũng là thiên tài diễm diễm hạng người, nhưng là cùng nhà mình tôn tôn nữ thế nhưng là chênh lệch quá xa, không thể so sánh. Nhà mình tôn tôn nữ lấy nàng thiên phú, sau này muốn tìm người tuyệt đối là cường thế gia tộc. Ví dụ như ẩm thế gia tộc xếp hạng 3 vị trước người, còn ví dụ như 6 bá trực hệ hậu đại. Đến lúc đó, Tây Thánh Sơn dính vào dạng này gia tộc, cái kia càng không cần nói, trường thịnh không suy. Muốn nói người không có tư tâm, cái kia không có khả năng, ích kỷ, là nhân loại thiên tính. Trước trở ngại hôn ước, Tống gia không muốn trái lương tâm. Một khi hôn ước cái này lớn nhất chướng ngại bị đẩy ra, Tống gia đương nhiên phải dùng lợi ích làm trọng. Đổi Diệp Thương Hải hướng Công Tôn Phi Vũ nói. Thế là lại tới một tấm. Lần này Tống gia nhìn qua sau cũng ký tên in dấu hồn. Tống gia nói là làm. Từ đây về sau, các ngươi Diệp gia cùng chúng ta Tống gia lại không bất luận cái gì liên quan. Đây là các ngươi muốn đầu sư tử. Tống Tây Sơn chuyển ra một cái hộp lớn. Diệp Thương Hải liếc một cái. Đích thật là thiên sư đầu. Hơn nữa, đầu sư tử bên trong có một cái ấm ký. Viết bốn số này. Hẳn là cái này thiên sư cũng giống như Nguyệt Âm luôn là lắp ráp lên có thể hủy đi có thể giải. Nó cũng là một kiện tiên bảo. Tựa như hiện đại kỳ khí cầu đồng dạng, chỉ bất quá người ta là máy móc sư mà thôi. Diệp Thương Hải buồn cười ở trong lòng lắc đầu. Ban đêm tổ chức tiệc cưới, đến lúc đó, ngươi cái này bà mối xin mời ngồi. Tống Linh nói. Nữ nhi sự tình giải quyết, Tống Linh nhất thời cũng là tâm tình thật tốt. Nhất định đến. Diệp Thương Hải nhìn nàng một cái, mặt còn mỉm cười đáp. Quân giao ban đêm liền xuất giá. Tống Linh lại nói. Yên tâm, ta sẽ không ỉ lại các ngươi Tây Thánh Sơn. Nói thật. Nếu không phải cái này bà mối thân phận, ta không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Diệp Thương Hải nói. Bất quá. Ta nhớ được Sơn Chủ còn thiếu ta một lần bận bịu. Sơn Chủ có thể nhớ ký võ thần Hoàng Đình 46 chương 898 bước vào tam phẩm đương nhiên. Lúc nào làm việc, ngươi đưa tin tới chính là. Tống Linh khẽ nói. Cáo từ Diệp Thương Hải phất ốm tay áo một cái, nhanh chân mà đi. Ha ha, Tống tiền bối cũng là một cách lão nhân. Chỉ bất quá, liên quan tới mệnh số, Tống gia vẫn là không có bắt lấy cơ duyên a. Nói đến thế thôi, cáo tử Công Tôn Phi Vũ quay người cười nói. Trên đời này cũng không chỉ ngươi Công Tôn gia biết một chút mệnh số chi học, ta Tống gia cũng không kém. Tống Tây Sơn mặt nghiêm. Đi tốt, không tiến quá phách lối nhìn xem Diệp Thương Hải bóng lưng. Tống Trường Ca khẽ nói. Một cách vô tri tiểu nhi mà thôi. Cho là mình là Hoàng Đình chi hậu liền có thể thế nào kỳ thực. Ta nhìn hắn căn bản là không tính là Hoàng Đình chi hậu. Một cách thiên môn chi mạch mà thôi. Đồng thời, toàn diện xuống dốc. Còn tại chúng ta trước mặt khoe khoang. Liền cách nhị phẩm địa tiên đều không có. Khoe khoang cái gì Trường Ca? Ngươi lập tức điểm đầu bên cây dung hợp tu luyện. Ngươi muốn không chịu thua kém, thật tốt đánh một chút mặt của bọn hắn. Tống Linh khẽ nói. Liền tấm lệnh bài đều không có, liệu hẳn là. Cũng tốt, Trường Ca, ta lập tức mở ra tổ tông pháp trận, vì ngươi dung hợp. Ta Tống gia Thiên Ca, khẳng định phải dương danh Thủy Lam Đại Lục. Tống Tây Sơn cũng là phất ốm tay áo một cái, mang theo Tống Trường Ca nhanh chân mà đi. Đầu sư tử có động, ta lập tức tiến vào không gian xem. Diệp Thương Hải vừa về tới chỗ ở, lập tức tiến vào Nguyệt Âm luôn. Hơn nữa, ngồi xếp bằng tại cửu Diệp Liên Đài phía trên. Tức giận đến sen hồn phát ra mãnh liệt kháng nghị. Kịch liệt lay động. Muốn đem Diệp Thương Hải lắc xuống đài sen. Bất quá. Quả thực là bị Diệp Thương Hải ỉ lại vào. Cửu đầu thiên sư ngươi nghe nói qua sao Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên cường giả tỏa kỵ. Sen hồn nói. Đây là ta Diệp gia tỏa kỵ, liền là nó. Ta đang chuẩn bị nghiên cứu nó, nếu như có thể thành quả, có lẽ, ngươi cũng có thể phân đến chỗ tốt. Diệp Thương Hải lung lay đầu sư tử. Ngươi nói chuyện chắc chắn, cũng không thể quên ta bề ngoài giống như, sen hồn động tâm. Dù sao, cửu đầu thiên sư đầu bên trên tán phát ra cổ tiên khí làm người tâm động a. Người nhà họ Tống không cảm giác được, bất quá. Sen hồn lại là thấm sâu trong người. Có thể khẳng định cái này cửu đầu thiên sư hẳn là thần thú hậu đại. Ta là người hẹp hòi như vậy sao lại nói, ngươi là ta tòa sen, ngươi mạnh lên, ta đương nhiên tốt hơn rồi. Diệp Thương Hải nói. Ít đến, ngươi cũng không phải ngươi tòa sen, chúng ta chỉ là giao dịch. Sen hồn lập tức phản đối nói. Thật tốt, giao dịch liền giao dịch. Diệp Thương Hải nói. Sen hồn cũng không còn lắc lư, có vẻ như ngầm cho phép. Thế là, Diệp Thương Hải chuyên chú suy nghĩ đầu sư tử đến. Đột nhiên, hắn hai mắt tập trung vào một cây sư lông, cây kia sư lông lại là màu trắng. Bởi vì cái khác tất cả đều là kim hoàng sắc, giống như từng đầu kim châm. Thánh mạch tuyến Diệp Thương Hải minh bạch. Tống gia vì cái gì nghiên cứu không ra cách như thế về sau. Đó là bởi vì Tống gia không có thánh mạch. Lập tức, Diệp Thương Hải thánh mạch tuyến cùng đầu sư tử liên thông. Ầm vang một tiếng, giống như ngã vào vực sâu vạn trượng. Thiếu chủ, lúc đó, ta tuy bị chặt xuống đầu sư tử, lại là thừa cơ hấp thu hơn 100 vị cao thủ tiên tinh. Bởi vì, đây là ta viên thứ tư đầu. Có một cách chuyên môn chữ tức giận không gian. Có thể chữ trên đời cao hơn ta công lực gấp trăm lần tự nhiên. Bất quá, những thứ này tiên tinh bên trong có ma khí hỗn hợp. Ngươi là có hay không có thể tiếp nhận thiên sư cái bóng kêu lên. Có thể, bởi vì ta ma đạo xong tu tới đi. Diệp Thương Hải hưng phấn. Nghĩ không ra cái này thứ tư đầu sư tử lại có như thế diệu dụng. Nó quả thực liền là một cái siêu cấp năng lượng kho. Phải biết cao hơn chính mình chứ có thể máy đo cách năng lượng rót vào thường thường không thể thừa nhận sẽ phát sinh bạo tạc. Thật giống như một cái mỏng thùng gỗ chỉ có thể giả bộ một thùng nước. Nếu như ngươi đổi thành một thùng nặng nề trì dịch, thùng gỗ có lẽ liền bảo. Số ngày a tốt, thiếu chủ, mời tiếp thu, bất quá, hết sức thống khổ, ngươi phải nhẫn ở. Thiên sư hưng phấn lên. Lại đau ta cũng có thể nhịn chịu ca kêu một tiếng đau nhức liền là cẩu nương dưỡng. Diệp Thương Hải một mặt kiên định nói. Không lâu chớp động lên các loại nhan sắc cao dai năng lượng giống như từ thiên hạ khuynh tiết mà xuống. Đây là lúc đó hồng ma đầu ma tinh chi khí. Đây là lúc đó một cái địa tiên tứ phẩm cảnh kiếm giả kiếm tinh. Đây là lúc đó một cái dùng sách nhập đạo nho khí. Đây là lúc đó một cái giết người vô số đại ma đầu bạo ngược chi khí. Đặc biệt tàn bạo, thiếu chủ cẩn thận đừng cho ngược tâm, biến thành ma đầu. A, đau nhức a, đau chết lão tử nha. Mẹ nha, nhi. Tử đau quá ta phải chết lão bà a, ta phải chết. Diệp Thương Hải kêu trời trách đất, nghe được thiên sư thằng lắc đầu theo tiếng khóc tăng lên triệt để im lặng. Đã nói xong không gọi nha, ngươi vẫn là cẩu nương dưỡng. Đây là một cái tam phẩm địa tiên hồn còn sống có chút tức giận. Diệp Thương Hải mê loạn lúc một ma long đao đâm chết. Chém giết tam phẩm địa tiên. Thưởng dương thiện giá trị 897 vạn điểm. Đây là lúc đó một cái tứ phẩm yêu giao phách. Thưởng điểm trị 1089 vạn điểm. Tình nhi thanh âm không ngừng truyền đến. Diệp Thương Hải một đường ruột khóc sói gào. Thời gian tỷ suất lặng lẽ đã tăng tới 1 giờ 50 phút. Một ngày tiếp cận 2 tháng. Vẹn vẹn mấy canh giờ, Diệp Thương Hải đã thôn phệ gần 1 tháng thời gian. Đôm đốt bão hưởng không ngừng truyền đến, đầu khớp xương bị phá giải, lại lần nữa lắp ráp. Huyết mạch bạo liệt, lại khuyết chương chương trọng mới hợp lại. Nguyệt âm luôn sinh cơ điên cuồng tràn vào, đài sen tinh cũng bị giật ra ngoài. Sen hồn kém chút tức chết. Chính mình thật vất vả khôi phục một điểm sen tinh toàn bộ bị móc sống. Hoàng hôn tiến đến, Diệp Thương Hải tỉnh. Lại một lần nữa thoát thai hoán cốt, đúc lại nhục thân, dâng trào bước vào địa tiên tam phẩm cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, thánh mạch phá 100. Thời khắc này Diệp Thương Hải. Thánh mạch tuyến đã đạt tới khá cao tiêu chuẩn. Không kém hơn lúc đó Hoàng Đình lúc một chút vương ra tiêu chuẩn. Ầm vang, bảo tháp tầng thứ 6 mở ra. Lá hồ biển ngã vào đi vào, phát hiện cái kia lại là một tòa long cung. Phát tài ngũ chuyển kim đan kim quang sán lạn, liền đặt tại một cái mâm đựng trái cây bên trong. Bất quá! Diệp Thương Hải trong lòng bạo động vừa mới đưa tay. Một điểm kim tinh lóe ra. Hối đoái giá trị 1600 vạn điểm giá trị. Cái này long cung là của ta. Vì cái gì còn muốn tiền hối đoái nhà mình đồ vật còn muốn tiền bán? Diệp Thương Hải phẫn nộ quát. Tình nhi. Đi ra đi ra. Xấu hổ. Ngươi chỉ là thiếu cung chủ. Những thứ này tất cả đều là lão cung chủ kiếm được. Chỉ có chờ ngươi đăng đỉnh tầng cao nhất mới có thể trở thành chủ nhân chân chính. Tình nhi một mặt mỉm cười từ sau đường đi ra. Cái này muội. Hôm nay một thân cung trang. Tựa như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Không chút nào bại bởi Thái Tuyết Ngữ cùng Tống Trường Ca. Hơn nữa còn một thân cách cách giả bộ, mẹ nó, vương người phần. Nhìn ngươi mặc đồ này. Có phải hay không còn muốn bản thiếu cung chủ bị ngươi phong cái cách cách công chúa cái gì? Diệp Thương Hải tức giận khẽ nói. Mời thiếu cung chủ phong thưởng, công chúa ta không dám đảm đương, trước phong cái cách cách đi. Tình Nhi nói. Diệp Thương Hải chọc tức. Sau này xin gọi ta Tinh Cách Cách. Tình Nhi yên yên cười một tiếng, như trăm hoa đua nở. Được rồi Tinh Cách Cách, viên này ngũ chuyển kim đan có thể hay không giảm giá 50%. Diệp lão đại chen lấn điểm cười, thậm chí có chút nịnh nọt hỏi. Tối đa chiết khấu 70%, bởi vì ngươi vừa khai trương nha, coi như là chúc mừng ngươi thăng long cung thiếu cung chủ. Tinh Cách Cách cười tủm tỉm. Ta liền đổi 3 viên, đóng gói giá cả 60%. Diệp Thương Hải nói. 6.50%, không thể ít hơn nữa ta liền bị nhốt vào phòng tối. Tinh Cách Cách một mặt điềm đạm đáng yêu nói. Đổi, bất quá, cái này mâm đựng trái cây coi như là vé sổ số tặng không. Diệp Thương Hải căn bản là không cho nàng có cơ hội cự tuyệt. Liền đĩa cùng nhau bị lấy đi. Lần này, hệ thống ngược lại không có cự tuyệt. Ngươi thật đúng là keo kiệt, giết nhiều mấy người cao thủ chính là. Thật là, Tinh Cách Cách một mặt im lặng nhìn xem hắn. Ngươi cho ta trực tiếp thăng liền 3 cấp, ta liền giết. Diệp Thương Hải hắc hắc cười gượng. Cút sang một bên. Tinh Cách Cách mắt trợn trắng, vội vàng đem cái này ôn thần đưa ra trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống. Võ Thần Hoàng Đình 46 chương 899 ngươi trước giấm một cước hồng y. Đấu dũng. Tàn nguyệt. Cách bàn đào tiệc rượu còn có 2 canh giờ. Các ngươi lập tức ăn. Tranh thủ tăng một cấp. Diệp Thương Hải đau lòng phân phát kim đan. Cách này Phương Tàn Nguyệt đi theo chính mình cũng đã lâu. La Bình Xương đều địa tiên nhất phẩm. Gia hỏa này còn tại địa cảnh khóc nhè. Cũng không tiện. Đến mức đấu dũng cùng Hồng Y Đại Sư là khôi phục tính chất đột phá cho bọn hắn ngũ chuyển kim đan nắm chắc lớn chút. Lại nói, hai người bọn hắn cũng là Diệp gia đáng tin nhất gia nô, đương nhiên phải trở nên cường đại. Ha ha ha ha, lão tử rốt cuộc gặp phải La Bình Xương. Phương Tàn Nguyệt tiếng cười dễ dàng nhất đưa tới mèo thèm ăn. Thiếu chủ may mắn không làm nhục mệnh đấu dũng cùng Hồng Y Đại Sư thành công khôi phục đến địa tiên nhị phẩm cảnh. Tốt tốt tốt, rốt cuộc dung hợp. Ngươi nhìn trường ca, một dung hợp, ngươi lập tức tăng vọt đến địa tiên nhị phẩm đỉnh phong cảnh. Cứ như vậy tốc độ xuống đi, không cần 2 năm, ngươi liền có thể thành công bước vào tam phẩm cảnh. Tiếp qua đến 10 năm 8 năm, ngươi có lẽ liền là 7-8 phẩm địa tiên. Đến lúc đó, ta Tống gia liền là cái này đông vực nhà thứ nhất, liền là trung đô cũng không thể xem thường chúng ta. Đến nhà chúng ta cầu hôn nha, trong gia tộc không có thiên cảnh cường giả cũng đừng có tới, ta gánh không nổi cái này người. Tống Tây Sơn vuốt sâu cười to không thôi. Thái tổ gia cầu hôn sự tình tạm thời không đề cập tới. Ta liền muốn để Diệp Thương Hải xem thật kỹ một chút. Muốn hung hăng giẫm hắn. Chỉ có như thế. Trong lòng ta mới thống khoái. Cái này hỗn đàn ta muốn giẫm chết hắn. Tống Trường Ca nói. Nếu không, ngươi tại hội bàn đào bên trên trước giẫm một cước. Tống Tây Sơn nhích miệng lên một đạo mỉm cười. Cái chủ ý này không sai tốt. Tống Trường Ca trên mặt nhộn nhạo xuân tình đồng dạng dáng tươi cười. Thái Dương Thành là Bắc vực nổi danh đại gia. Thật xa liền có thể nhìn thấy một vành mặt trời treo ở thành trung thượng trống rỗng. Nghe nói Thái Dương Thành không có đêm tối, cũng bởi vì vầng mặt trời này đang chống đỡ. Theo lý nói hẳn là đang lúc hoàng hôn. Bất quá, bởi vì không trung còn có cái mặt trời nhỏ tại, vì lẽ đó Thái Dương Thành cũng không lộ ra như vậy ám. Một cái lão giả lảo đảo vọt vào Thác Bạc gia tộc trên đại sảnh. Đem đang chuẩn bị đi ăn cơm gia chủ Thác Bạc Giang Sơn cả đám người giật nảy mình. Lão nô tài. Chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp không thấy chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm sao? Thác Bạc Giang Sơn mặt nghiêm. Giáo huấn. Lão gia không xong, xảy ra chuyện lớn. Thác Bạc giày đặt một cái quỳ xuống, lúc này kêu khóc. Có thể ra cái đại sự gì, đừng nóng vội, ngươi từ từ nói. Tam đệ Thác Bạc Truy Vân hỏi. Nhị đương gia còn có đại công tử Thác Bạc Phong, Dương Thiên Quốc bọn họ. Bọn họ đã chết hết, chết rồi. Thác Bạc dày đặt trong tay giơ cao lên một khối ngọc phù khóc lớn nói. Cái gì? Ngươi sai lầm à? Thác Bạc Giang Sơn nghe xong, một cách liền đem Thác Bạc dày đặt vồ tới, đoạt lấy ngọc trong tay phù đi vào trong tìm kiếm. Người trong nhà tất cả đều một mặt khẩn trương nhìn xem hắn. Ngọc phù rơi vào trên đất, Thác Bạc Giang Sơn lập tức bị người rút đi linh hồn của mình. Đột nhiên một tiếng bảo quát, hỗn đàn chợt, một cỗ năng lượng kinh khủng vọt thẳng phá đại môn. Bên ngoài một tòa hòn non bộ bị đánh cho thất linh bát lạc. Động tính này huyên náo quá lớn, cả kinh Thác Bạc ra tất cả mọi người co cẳng mà liền trong triều đình chạy tới. Nhị ca, hảo giã. Thác Bạc Truy Vân nhặt lên ngọc phù liếc một cái, lập tức khóc sống lên. Diệp Thương Hải là ai? Cho ta điều tra thêm cha. Cha cái đáy mà chỉ lên trời. Ta muốn diệt hắn tổ tông 18 đời. Thác Bạc Giang Sơn táo bạo gầm thét lên. Thế nhưng là đại ca, hảo giã là đi Tây Thánh Sơn cầu hôn. Tống Linh con kỹ nữ kia đi nơi nào thế mà để đông vực một bầy chó tàn sát ta người nhà họ Thác Bạc. Thác Bạc Truy Vân phẫn nộ hỏi. Giang Sơn, xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão Thác Bạc Quy Hồng vội vàng tiến đến, vội vàng hỏi nói. Thúc, nhị để cùng hảo giã bọn họ chết rồi, chúng ta đi Tây Thánh Sơn cầu hôn đã chết hết, chết sạch. Thác Bạc Giang Sơn huyết hồng suy nghĩ. Chúng ta vừa nhận được tin tức, nói là nhị ca cùng một cái gọi Diệp Thương Hải tiểu tử xảy ra tranh chấp. Kết quả, bị tiểu tử kia cổ động đông vực tham gia bàn đào tiệc rượu đám võ giả đánh lén, vây công mà chết. Thác Bạc Truy Vân phẫn nộ nói. Tống Linh đâu? Tống Linh đang làm gì? Thác Bạc Quy Hồng hỏi. Tống Linh rõ ràng khuyên hướng tiểu tử kia. Nghe nói, tiểu tử kia đại biểu Đông Thần Quốc đến Tống gia cầu hôn. Cầu hôn đối tượng cũng là Tống Quân Giao. Tống Linh cái kia áp bà nương thế mà trơ mắt nhìn xem đông vực một đám công kích chúng ta người nhà họ Thác Bạc mà mặc kệ. Việc này không xong, không xong. Thác Bạc Truy Vân nói. Diệp Thương Hải mới bao nhiêu lớn, thế mà có thể đại biểu Đông Thần Quốc? Tiểu tử kia chỉ là qua một cách theo Thiên Long Vương triều tiểu quốc Hải Thần Quốc tới tiểu tử, khẳng định cùng Đông Thần Quốc quan hệ rất tốt. Việc này tám thành là Đông Thần Quốc ở sau lưng giở trò vượt. Bằng không thì đông vực võ giả làm sao có thể nghe hắn cổ động. Gia chủ, kỳ thực chúng ta phải đối mặt lại là Đông Thần Quốc. Thác Bạc Quy Hồng một mặt thận trọng nói. Dù sao, Đông Thần Quốc đã từng nhất thống qua đông vực. Tuy nói Thác Bạc gia tộc tại Bắc vực, nhưng là Đông Thần Quốc tuyệt đối là đông vực trừ sáu bá thế lực bên ngoài tồn tại cường đại nhất. Thù này có vẻ như có chút khó báo. Xử lý trước Diệp Thương Hải, Đông Thần Quốc cũng chạy không thoát. Ta Thác Bạc Giang Sơn tuyệt đối sẽ không để Đông Thần Quốc cứ như vậy giết ta nhị đệ, giết nhi tử ta. Nợ máu trả bằng máu, gấp trăm lần hoàn trả. Thác Bạc Giang Sơn khẽ nói. Diệp Thương Hải thực lực gì? Thúc công Thác Bạc Tín cũng vội vàng chạy tới, há mồm lại hỏi. Tối đa cũng liền bán tiên cấp độ. Bất quá, tiểu tử kia giống như xuất thân từ một cái thần bí gia tộc, thế mà nắm giữ Nam Thiên Hải Thái thị gia tộc dạng này nô tài. Thủ hạ có 5-6 cái địa tiên nhất phẩm cảnh cường giả, còn có 3-4 cái địa cảnh võ giả. Thác Bạc Truy Vân nói. Hải thần tiểu quốc có thể ra như thế đại gia sao? Ta nhìn căn bản chính là Đông Thần Quốc hảo thiên chơi chứng nhãn pháp. Thác Bạc Tín khẽ nói. Kia tuyệt đối như thế. Bằng không thì Hải thần tiểu quốc có thể ra cái gì nhân tài? Liền là Thiên Long Vương triều liền cái thần cảnh cường giả đều không có. Hải thần quốc liền càng kém, linh cảnh đỉnh thiên. Thác Bạc Truy Vân nói. Nghe nói ban đêm liền cử hành hôn lễ, xong việc sau liền muốn rời khỏi, việc này không nên chậm trễ. Tại Tây Thánh Sơn chúng ta không hiếu động tay, nhưng là một khi rời đi Tây Thánh Sơn liền dễ làm nhiều lắm. Đến lúc đó, liền là Đông Thần Quốc cũng là ngoài tầm tay với. Thác Bạc Tín nói. Việc này Tây Thánh Sơn khẳng định cũng sẽ nghĩ đến, nhất định sẽ phái ra cường giả bảo vệ bọn hắn rời đi. Còn có Đông Thần Quốc cũng sẽ phái người tiếp ứng. Vì lẽ đó, lập tức an bài nhân thủ xuất phát bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt nhóm người này. Thác Bạc Giang Sơn nói. Thời gian không còn kịp rồi. chỉ có thể mời ông cố xuất mã. Thân mang mấy đại cao thủ đi qua giải quyết. Số lớn nhân mã không dự được. Thác Bạt Tín nói. Không cần nói Thác Bạt Tín, ngươi đi với ta. Lúc này, một đạo vang rồi thanh âm truyền đến đi ra Thác Bạt gia tộc thực lực mạnh nhất ông cố Thác Bạt Lạc. Ta muốn đích thân đi qua, nhất định muốn tay nhẫn Diệp Thương Hải. Thác Bạt Giang Sơn cắn răng nói. Cũng tốt, trong nhà liền tạm thời do ngươi tam để chủ trì. Thác Bạt Lạc nhẹ gật đầu. Không lâu, mấy chục cái tiến ưng xuyên vân phá vụ mà đi Thác Bạt gia tinh nhuệ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Nếu như nhóm người này bị xử lý, Thái Dương Thành chỉ có thể tồn tại ở Thủy Lam Đại Lục lịch sử truyện ký trong sách. Mà ven đường cách mỗi ngàn dặm từng đám tiến ưng đã sớm tại đợi mệnh. Chọn lựa là 800 dặm khẩn cấp. Tiếp sức chế độ máy bay. Kể từ đó, tiến ưng tốc độ đều có thể bảo trì tại tốt nhất tình trạng. Bằng không thì chỉ sợ không kịp. Nửa đường đổi điệu thời điểm Thác Bạt Lạc đến Hắc Phong Sơn, thật xa liền hô, lão quái đi ra, ta có việc tìm ngươi. Không lâu, một đạo ma sát phóng lên tận trời, ma sát bên trong toát ra cả người thêu đầu lâu lão giả. Người này ngoại hiệu Hắc Phong lão quái, tên thật Đàm Thác. Là ma đạo xú danh chiêu áp nhân. Nhưng bởi vì hắn thực lực cao tới tam phẩm địa tiên cấp độ, cũng không có mấy cái chính đạo nhân sĩ dám đi chọc hắn. Nhìn ngươi vội như vậy, có phải hay không nghĩ thông suốt? Đàm Thác âm hiểm cười nói. Giúp ta giết một nhóm người. Thác Bạt Lạc nói. Người nào Đàm Thác cũng không phải kẻ ngu si. Thác Bạt Lô Gen ra trọng bảo đem đổi người, khẳng định lai lịch không nhỏ. Trọng bảo tuy tốt, nhưng cũng phải cân nhắc một chút. Một cái gọi Diệp Thương Hải tiểu tử, là Thiên Long Vương triều Hải Thần tiểu quốc ra đời. Bất quá, tiểu tử kia dính vào Đông Thần Quốc. Đông Thần Quốc một đám cùng nhà ta nhị đệ nổi lên xung đột. Kết quả, nhị đệ bọn họ thảm tao sát hại. Thác Bạt Lạc nói. Giết Đông Thần Quốc người, cái này thế nhưng là tương đương phiền phức. Đàm Thác nhíu chặt lông mày. Dù sao, người có tên cây có bóng, Đàm Thác cũng không muốn sau này bị bốn phía truy sát, chật vật mà vọt. Cái kia hộp ma lại thêm ta Thác Bạt ra tổ truyền chi bảo. Món kia bảo vật ngươi cũng biết. Ta cũng liền nhất định nhiều lắm mồm. Thác Bạt Lạc đau lòng nói. Trước tiên đem hộp ma cho ta. Đàm Thác nói. Cầm đi. Thác Bạt Lạc nói. Cạc cạc, có thể có thể. Đàm Thác cười khan một tiếng. Cuối cùng. Có chút lưu luyến nhìn một chút nơi ở của mình Hắc Phong Sơn. Nói. Xem ra. Nơi này ta là không về được. Chợt, một trưởng làm đi, lập tức, khói đặc cút cút. Một cái biển lửa thiêu hủy Hắc Phong Sơn. Hắc Phong Sơn tuy tốt, nhưng là cùng hai hiện trọng bảo so sánh, vẫn là bảo vật trọng yếu. Đặc biệt là cái kia hộp ma đối với Đàm Thác tới nói quá chân quý. Dù sao, nó thế nhưng là ma thần sở tiểu hoa đồ vật. Không lâu kiếm ưng lại nổi lên, phong huyền tàn vân hướng Tây Thánh Sơn mà đi. Ban đêm, đỏ chót đèn lồng treo thật cao, thánh mẫu núi khắp nơi răng đèn kết hoa, một phái vui mừng hớn hở. Tự nhiên, bởi vì gả muội vấn đề, nguyên bản không có tư cách tới tham gia bàn đào tiệc rượu rất nhiều bằng hữu thân thích đều đến đây. Từng cách đều là nhanh cao hứng chết rồi, bởi vì rốt cuộc có cơ hội tham gia bàn đào thịnh yến. Kể từ đó, năm nay bàn đào tiệc rượu là kỳ trước quy mô lớn nhất. Thánh mẫu Tống Linh mừng đến hai gốc vạn năm bảo đào. Tự nhiên. Cũng là phóng khoáng đại phóng máu. Quả đào nhiều hơn cung ứng. Đây là Diệp Thương Hải lần đầu tiến thánh mẫu cung. Vừa rồi tranh đấu đều tại bên ngoài. Thánh mẫu trong cung bộ dáng gì ngược lại chưa thấy qua. Có thể khẳng định cái này kiểu dáng châu Âu cổ thành bảo hình dáng kiến trúc hẳn là vận dụng không gian pháp thuật. Đại điện quá khí phái, chừng 7-8 cái sân bóng lớn nhỏ. May mắn tới khách khứa và bạn bè tất cả đều là võ giả. Từng cái tai thính mắt tinh. Lại thêm yết hầu cũng không nhỏ. Tự nhiên. Nói chuyện đều có thể nghe rõ ràng. Bằng không thì còn phải làm cái máy khuyết đại cái gì mới là. Diệp Thương Hải là bà mối. Địa vị hôm nay cao thượng. Lại thêm hắn cùng Đông Thần Quốc quan hệ không tệ. Mà thủ hạ có mãnh liệt như vậy ra nô cùng các bằng hữu. Bởi vậy, vừa mới tiến đại điện, cả điện người đều gạt ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi lôi kéo làm quen. Diệp công tử tốt. Diệp công tử mời lên ngồi. Diệp công tử. Diệp Thương Hải đành phải có chút cảm thán. Làm ngươi trở nên cường đại lúc, toàn bộ thế giới đều hướng ngươi mở ra khuôn mặt tươi cười. Làm ngươi nhỏ yếu lúc, thế giới giống như che một tầng băng. Đây chính là nhân thế. Một đường ôm quyền mà qua, Diệp Thương Hải bị dẫn tới chủ bàn chỗ ngồi khách quý ngồi xuống. Liền bọn thủ hạ của hắn cũng ngồi xuống cách chủ bàn gần nhất vài tấm cái bàn. Cái này vài tấm cái bàn an vị tự nhiên tất cả đều là địa cảnh cấp cường giả và tống ra một ít trưởng lão, tộc lão, các nguyên lão. Phàm là mang cái già chữ tất cả đều là gia tộc bên trong trụ cột. Chủ bàn là một chương hào hoa bàn tròn lớn, rộng chừng hơn 10 mét, có thể đồng thời ngồi xuống 3-40 người. Mỗi vị khách nhân bên cạnh đều đứng một vị thanh thuần mỹ nữ. Bị ngươi rót rượu châm trà. Bên này thưởng thức thức ăn ngon. Ăn bàn bộ. Còn có mỹ nữ làm bạn. Đích thật là nhân sinh hưởng thụ. Thế giới này là võ giả liền nói thế giới, cường đại võ giả mới là thế giới này chủ nhân. Võ thần Hoàng Đình 46 chương 900 Tống Trường Ca nổi lên. Ai nói võ giả chỉ hiểu được tu luyện, người ta tu luyện là vì thu được tốt hơn hưởng lạc tài phú. Không chút nào ngoại lệ, cái bàn này mới là nhân vật chính của hôm nay, đương nhiên cũng là tân nương bàn. Tống Linh phụ mẫu, gia gia nai nai, thái công cụ bà, tổ công tổ bà các loại đều bị mời đi ra. Đây chính là khổ hảo địa. Hồng Y Đại Sư cũng cho mời ngồi ở Diệp Thương Hải bên cạnh. Liếc một cách trên đài một loạt trật tự rõ ràng, cái ghế đành phải thở dài. Ha ha, hảo địa đều nhanh biến thành dập đầu trùng. Diệp Thương Hải cười nói. 7-8 thay mặt a, đầu này đều dập đầu trên 100 cái, chân đều quỳ tê. Hồng Y Đại Sư cười nói, ánh mắt bên trong lại có một tia may mắn tai nhạc họa. Hồng bao cũng mò không ít. Diệp Thương Hải cười nói. Một loạt phô trương làm xuống tới, hảo địa đầu đầy mồ hôi, đau lưng nhức eo chuột rút. Phải biết, những thứ này hồng bao tất cả đều là có phân lượng. Cũng không biết được có phải hay không Tống gia cố ý chỉnh hắn. Dù sao, không có một cái hồng bao biết dễ dàng một chút. Hảo địa liền là địa cảnh trung kỳ cường giả. Nhưng là Tống gia những thứ này lão bối mọi người thực lực so với hắn cũng mạnh hơn vừa đến hai trụ. Hắc hắc, cuối cùng vượt qua được. Phương Tàn Nguyệt truyền âm tới nói. Ai bảo hắn thực lực chinh lịch. Bằng không thì toàn bộ địa tiên tam phẩm đi ra. Ta nhìn Tống gia cách nào dám làm hắn, Kiều Chiêm khẽ nói. Các ngươi không hiểu, đây là bị Diệp Thương Hải cách này bà mối ra oai phủ đầu. Công Tôn Phi Vũ đồng thanh truyền âm nói. A khó trách. Bằng không thì cái này hồng bao làm sao từng cái như thế nặng nề, cái gì Nam Hải đại san hô, Hồng Hà trọng thủy, Thiên Sơn La ấm nham đều bị chỉnh ra tới. Nam Mạc nói. Thiếu chủ phải cẩn thận, làm hết hảo địa kế tiếp đoán chừng sẽ đến lượt ngươi. Công Tôn Chiếu nhắc nhở. U, V, Quy, Quy, Mơ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta, đặc biệt là cái kia Tống Trường Ca. Diệp Thương Hải lên tiếng, không có coi ra gì. Ta nói sao? Cái kia Tống Trường Ca làm sao một mực vụng trộm đang ngắm thiếu chủ ngươi? Còn tưởng rằng nàng phạm hoa si. Nguyên lai như thế à? Bất quá thiếu chủ sợ nàng làm gì, dứt khoát thu làm tiểu. Phương Tàn Nguyệt âm hiểm cười nói. Ha ha, bị ngươi có muốn hay không? Diệp Thương Hải cười hỏi. Muốn, đương nhiên muốn, không muốn là kẻ ngu. Nhiều thủy linh cô nương trên trời tiên tử hạ phàm trần, không chút nào bại bởi Thái Tuyết Ngữ. Hơn nữa, xuất thân càng so thái gia cao nhất đoạn. Có này đại gia bảo hộ, thì sợ gì? Phương Tàn Nguyệt hơi có vẻ dâm cười phóng đãng nói. Ha ha, ngươi có thể hàng phục nàng sao? Diệp Thương Hải cười hỏi. Một cái tiểu nữ tử, không hàng phục được nàng, ta Phương Tàn Nguyệt sống vô dụng rồi. Tiểu Phương lông mày nhíu lại, một thân con rùa a. Ta nhắc nhở ngươi một tiếng, nàng là nhị phẩm địa tiên. Diệp Thương Hải nói. Vẫn là quên đi, thiếu chủ ngươi người ta nào dám cướp? Phương Tàn Nguyệt vẻ mặt kia, ngày chó bộ dáng. Ha ha ha. Hồng Y Đại Sư các loại tất cả trong ý thức phá lên cười. Tống Trường Ca thật đúng là lợi hại. Đấu Dũng cũng không khỏi đến cảm thán nói. Cho dù là tại mấy ngàn năm trước Trung Đô, hôm nay phần cũng được xưng tụng là diễm diễm. Đó là đương nhiên, chừng 20 địa tiên nhị phẩm, cái này đông vực, liền không ai so với hắn càng thiên tài. Kiều Chiêm há mồm liền đến. Không biết nói chuyện không ai coi ngươi là câm điếc. Nàng thiên tài. Hắn có thể sánh bằng thiếu chủ sao? Hồng Y đại sư mặt nghiêm. Dạy bảo lên nhi tử tới. Cái này. Thế nhưng là thiếu chủ so với nàng còn lớn một chút. Cũng không có mạnh hơn nàng. À, Kiều Chiêm có chút không phục nói. Đương nhiên. Thiếu chủ đức hạnh. Hiệp nghĩa phong phạm mạnh hơn nàng quá nhiều. Tiểu tử ngươi đừng loạn vuốt mông ngựa, yếu liền là yếu, đương nhiên không so được nàng. Diệp Thương Hải cười nói. Các vị, hôm nay là cô ta. Tốt đẹp thời gian. Thành tựu chất nữ ta đương nhiên muốn góp hưng. Các ngươi nói đúng hay không tới? Tống Trường Ca đứng lên. Đập hai lần bàn tay. Trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Đương nhiên đương nhiên. Tống tiểu thư, làm sao góp hưng, ngươi nói. Đến chơi cách đâm kích thích mới là. Đương nhiên phải có ý mới, bằng không thì lại là kiểu cũ liền không có ý nghĩa. Ha ha. Các vị. Từ xưa đến nay. Bà mối đều là nữ. Nhưng là hôm nay chúng ta tống ra bà mai người lại là cách nam. Hơn nữa. Còn là cách thanh niên tài tuấn. Nghe nói hắn còn đoạt được qua đông vực thanh long bảng. Có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Tống Trường Ca nói. Đó là đương nhiên, đông vực thiên tài bảng đệ nhất A. Không thể như thế nói. Hắn thiên tài đi nữa có Trường Ca tiểu thư thiên tài sao lại không có so qua. So qua mới biết được. Tống tiểu thư, không bằng so một lần ai càng thiên tài. Đúng đúng đúng, so một phen bị tiệc cưới đến một chút hưng. Bản cô nương rất muốn bị các vị góp hưng. Liền không biết được vị này bà mối phải chăng nể mặt. Tống Trường Ca một mặt cười nhẹ nhàng nhìn xem Diệp Thương Hải. Song quả nhiên không có chuyện tốt. Kiều Chiêm nói. Đó còn cần phải nói, cái này căn bản là Tống Trường Ca sắp xếp xong xuôi, phía dưới tất cả đều là nhờ. Phương Tàn Nguyệt nói. Tống gia Thái Công khẳng định cho đồ tốt, thiếu chủ thế nhưng là có đại phiền toái. Cái này mặt ném một cái, thiếu chủ sau này tại đông vực làm sao trộn lẫn. Diệp công tử, ngươi thế nhưng là bà mối. Không sai không sai, chúng ta cũng ra một cách đàn ông bà mối. Diệp công tử, là đàn ông liền đứng lên, là đoàn người đến một chút hưng. Tốt nhất lên. Bất quá, Diệp Thương Hải vẫn ngồi như vậy không lên tiếng. Các vị. Vị này đàn ông bà mối nếu như không dám lên đài liền để hắn học chó sủa góp hưng thế nào tốt tốt. Chó sủa càng tốt hơn. Ấu chí Diệp Thương Hải đột nhiên đứng lên, hừ lạnh một tiếng. Diệp Thương Hải. Ngươi đây là ý gì? Chỉ bất quá gọi ngươi đến một chút hưng. Cái gì ấu chí không ấu chí? Ngươi nói ai? Tống Trường Ca mặt nghiêm. Mùi thuốc súng bên trên tới. Đương nhiên là ngươi. Hơn nữa còn bao gồm vừa rồi ồn ào một đám kẻ lừa gạt. Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử. Không muốn góp hưng liền trực tiếp cự tuyệt chính là. Làm gì ấu trĩ không ấu trĩ. Tiểu nữ năm phương cũng chừng 20. Tại sao ấu trĩ nói chuyện Tống Linh thế nhưng là không làm. Trực tiếp hỏi. Cự tuyệt liền gọi ta học chó sủa. Bảo ta làm sao cự tuyệt. Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha. Kia là ngươi sự tình Diệp Thương Hải. Ngươi thế nhưng là một đàn ông. Đàn ông liền muốn có đàn ông dũng khí. Ngươi có can đảm bị Đông Thần Quốc làm mai. Làm sao lại không có gan góp hưng rồi không có gan. Còn làm cái gì nam nhân kiếp sau đầu thai ổ heo được rồi. Tống Linh cười lạnh nói. Tống Sơn chủ góp hưng phương thức rất nhiều nha. Cũng không nhất định muốn tỉ võ. Ví dụ như ngâm ngâm thơ. Vẽ hội họa, hoặc là cách khác. Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt nói. Những tiểu hài tử kia chơi có ý gì? Tống Linh nói. Đúng đúng, đối với chúng ta võ giả tới nói, chỉ có luận võ kích thích nhất. Muốn làm thì phải làm lớn, Diệp công tử, các ngươi không phải là càng chơi càng trở về à? Phía dưới có người nói. Không dám so cũng không dám so, còn che lấp cái gì? Trực tiếp nhận thua học chó sủa chính là, muốn cái gì mặt mũi. Đúng. mặt mũi cũng phải có thực lực. Không có thực lực ở đâu ra mặt mũi, người ta Tống cô nương so ngươi còn nhỏ, ngươi còn lớn hơn. Không sánh bằng người ta học vài tiếng chó sủa có cái gì, dù sao cũng so bị đánh chết mạnh mẽ. Ha ha ha. Tống trường ca thật đúng là đã sớm chuẩn bị, những thứ này nhờ phối hợp ăn ý. Diệp Thương Hải phát hiện tất cả đều là gương mặt lạ. Ta thay công tử giao đấu. Đấu Dũng đứng lên nói. Ngươi một cái cẩu nô tài có tư cách gì thay thế công tử nhà ngươi? Tống Linh cười lạnh nói. Nhà ngươi có mấy cái dạng này cẩu nô tài, lộ ra đến Đấu Dũng lập tức giận dữ, trên thân tiên quang lói lên. A, nhị phẩm địa tiên. Lập tức toàn trường xôn xao. Tống gia gia đại nghiệp đại, liệu tất có không ít nhị phẩm. Ta Diệp gia không nhiều, liền hai vị. Hồng Y đại sư cười đứng lên, tiên quang khẽ động. Lại một cái nhị phẩm. Đại điện lập tức mở nồi. Phải biết. Một nhà bên trong đồng thời nắm giữ hai cái nhị phẩm địa tiên. Cái kia tuyệt địa là đông vực bá chủ thực sự một trong. Liền là Đông Thần Quốc, Tây Thánh Sơn nhị phẩm địa tiên xem chừng cũng liền một hai cách đi. Võ Thần Hoàng Đình 46 chương 901 lực áp Tống ra hừ. Nhị phẩm khoe khoang cái gì? Tống Trường Ca hừ một cái. Trên thân cũng là một cắt. Hai cái hình hạt đào hình dáng tiên luôn chớp động. Lão thân liền không cần khoe khoang, mọi người đều biết, thấp hơn nhị phẩm ta Tống Linh sớm cái kia lui ra vị trí gia chủ. Tống Linh nói, hai so hai, ngang tay. Phía dưới đoán chừng muốn so nhất phẩm. Vừa dứt lời, một cái người nhà họ Tống đứng lên, tiên lực trên người một cắt, nhất phẩm địa tiên. Nam Mạc đứng lên, nhất phẩm địa tiên đỉnh phong. Lại một cái người nhà họ Tống đứng lên, nhất phẩm. Nam Trọng Dương đứng lên, nhất phẩm. Lại đến một cái Tống gia, Tây Môn Hoành đứng lên. Cái thứ tư, Phương Tàn Nguyệt đứng lên. Cái thứ năm, 6 cái, 8 cái, 10 cái, 12 cái lão thiên, Diệp gia gia tộc gì a lại có mười mấy cái địa tiên. So Tống gia còn nhiều thêm 3-4 cái. Trương Kinh cùng Kiều Trinh Tây không tính là Diệp gia. Diệp trừ 2 cái cũng còn nhiều 2 cái. Bất quá, việc này không xong. Tống gia ông cố muốn ra mặt. Người ta thế nhưng là tam phẩm. Diệp gia, có sao ai? Diệp gia còn phải thua. Một cái tam phẩm có thể chống đỡ 7-8 cái nhất phẩm. Diệp gia vẫn bại. Ha ha ha, thật náo nhiệt quả nhiên tới. Tống Tây Sơn một mặt phóng khoáng mà cười cười đi vào đại điện. Trên thân ba lượt tiên luôn đặc biệt chói mắt. Ông cố mời người nhà họ Tống toàn bộ hưng phấn lên, tiếng la như sấm, quỳ gối một mảng lớn. Nhất phẩm tuy nhiều, nhưng không phải như chơi đùa sao? Tiểu hài tử này chơi nhà tròi trò xiếc liền không cần lấy ra bày. Ta Tống ra cho tới bây giờ không chơi chơi nhà tròi loại này ấu trí trò xiếc. Tống Tây Sơn một mặt bá khí mà cười cười, ngồi ở chủ vị. Thái gia gia tốt. Tống Trường Ca đắc ý liếc Diệp Thương Hải một chút, chạy tới thỉnh an. Trường ca a, sau này ngàn vạn phải học giỏi, đừng có chút ít bản sự liền lấy ra đến khoe khoang. Nếu là đá trúng thiết bản bên trên, có thể gánh không nổi cái này người đâu. Tống Tây Sơn bề ngoài giống như tại huấn đạo tôn tôn nữ. Kỳ thực, kẻ ngu si cũng có thể nghe được. Đầu mâu nhắm thẳng vào Diệp Thương Hải. Thái gia gia dạy rất đúng, nói không chừng không cẩn thận liền mạng nhỏ mà đều ném đi. Tống Trường Ca lớn tiếng cười nói. A nông, ngươi tuy nói số tuổi lớn hơn ta nhiều lắm. Nhưng là, sau này ghi nhớ, tuyệt đối đừng theo lớn tuổi. Bằng không thì, không cẩn thận liền thuyền lật trong mương. Thậm chí, ném đi một đầu mạng già liền không đáng giá. Diệp Thương Hải quay đầu hướng Hồng Y Đại Sư nói. Thiếu gia dạy rất đúng, A nông không dám, muốn thừa nhận mình già mới là. Hồng Y Đại Sư nói. Ngươi nói ai? Tống Tây Sơn dần lên tiên luôn vừa chuyển, lập tức chụp vào Diệp Thương Hải. Lập tức toàn bộ điện đều cảm giác áp lực như núi. Cái này tam phẩm địa tiên, hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ điện. Ai theo lớn tuổi bản công tử liền nói ai? Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại. Xoẹt đầu quang khí một bốc lên. Lập tức, ba lượt tiên luôn tại không trung chớp động. Một vòng bạch, một vòng đen, Một vòng vàng. Tiên luân lớn, tiên quang hùng hồn, tiên khí thuần khiết, so Tống Tây Sơn còn muốn bành trướng. Tống Tây Sơn che đẩy tới tiên luân bị xông lên. Lập tức lảo đảo bay đến bên cạnh. Kém chút trực tiếp đụng tan thành từng mảnh. Lập tức Tống Tây Sơn mặt mo đỏ bừng lên như máu. Đông vực đệ nhất thiên tài nguyên lai là hắn, khó trách hắn một mực không chịu cùng Tống Trường Ca so. Kia là chiếu cố nàng. Không ngờ tới Tống Trường Ca quá không thức thời. Ép người ta không thể không lộ ra áp chủ bài. Diệp gia quá kinh khủng. Tống Trường Ca thật đúng là bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình a. Thế mà còn dám để người ta tam phẩm địa tiên học chó sủa. May mắn Diệp Thương Hải người này lòng hiệp nghĩa. Lượng khí lớn. Bằng không thì Tống Trường Ca sớm chết tại hắn dưới lòng bàn tay. Tống Trường Ca cái này em gái, mặt kia mà càng ngày càng hồng, đến cuối cùng, vành mắt hồng hồng. Nước mắt, rốt cuộc không hăng hái thuận dưới má trượt, tức giận đến dậm chân một cái, điên cuồng giống như chạy. Trường Ca, Trường Ca. Người nhà họ Tống lập tức loạn, một nhóm người như ong vỡ tổ lao ra tìm người. Nếu là tìm cái chết làm cái gì được rồi, ta đi thôi. Diệp Thương Hải hừ một tiếng, bước chân một bước, đã mất đi một ảnh. Hung hăng đạp Tống ra, đương nhiên cũng phải hòa hoãn một cách bầu không khí. Lại nói Tống ra cũng là hảo gia thân thích hợp cũng phải cho bọn hắn một điểm mặt mũi. Đương nhiên, Diệp Thương Hải chịu lộ ra áp chủ bài, thứ nhất là đánh Tống ra mặt. Thứ hai, cũng là hướng Tống ra mở ra thực lực. Bằng không thì, thực lực không giống nhau. Người ta giúp ngươi, ngươi cũng sẽ bị làm hạ nhân sai xử. Đối với sau này hợp tác làm Ô Đông vực Ma Long giáo phân đà không nên. 5555 55. Tống Trường Ca một hơi chạy như bay đến vài trăm dặm bên ngoài, khóc lớn quyền cước bay lên, động núi sập. Diệp Thương Hải nhảy ra. Lập tức thành Tống Trường Ca nơi chút giận, quyền đấm cước đá. Diệp lão đại chỉ thủ không công, mặt nàng phát tiết. Trọn vẹn tầm 10 phút, Tống Trường Ca khí lực hao hết, quay người liền muốn trở về chạy. Không muốn thắng ta rồi, Diệp Thương Hải hỏi. Diệp Thương Hải, ngươi muốn đem ta nhục nhã chết sao? Ngươi thật muốn, ngươi đến chính là ta đứng để ngươi nhục nhã. Ngươi muốn làm gì đều được, cho đến chết. Tống Trường Ca hung tợn trừng mắt Diệp Thương Hải. Ta ngửi thấy nhà ta bàn đào mùi vị. Ngươi đoán chừng không được đến cả cây. Chỉ là một cái cành cây mà thôi. Ta nói được đúng không? Diệp Thương Hải hỏi. Đó là đương nhiên. Cái kia đến lưu cho gia tộc. Ta có thể điểm một cái nắm giữ sợi dễ nhánh. Đó là gia tộc khai ăn. Tống Trường Ca nói. Vì lẽ đó nha, chỉ bằng cây kia cành cây, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ chiến thắng ta. Diệp Thương Hải nói. Ta sẽ liều mình, 3 năm sau, ta. Bất quá, nói lời này Tống Trường Ca chính mình cũng không tin, một điểm lực lượng không có. Ta cùng ngươi đánh cược. Diệp Thương Hải nói. Đánh cược như thế nào? Tống Trường Ca hỏi. Ta bị ngươi cả cây 5 vạn năm cây đào, bất quá, ngươi đến tại trong vòng 10 năm chiến thắng ta. Diệp Thương Hải nói, đương nhiên, đó cũng không phải vì muốn tốt cho ngươi, cũng càng không có khả năng lấy lòng ngươi. Ta chủ nếu là vì khích lệ chính mình. Phía sau có người một mực tại đuổi theo. Thời gian nhắc nhở chính mình phải không ngừng cố gắng. Bằng không thì, liền bị người ta đuổi kịp. Đến lúc đó, bị đánh mặt, bị tàn nhẫn giấm, bị nhục nhã. Ngươi dám cho ta sao? Tống Trường Ca lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Có gì không dám, cầm đến liền là. Diệp Thương Hải chuyển ra một gốc tốt hơn 5 vạn năm cây đào. Đương nhiên cũng là một cái rễ con mọc ra, nhưng là chất lượng so bị Tống Linh càng tốt hơn. Ghi nhớ, không cho phép lại khóc lỗ mũi. Hơn nữa, đợi chút nữa trở về ngươi đến tỏa ra dáng tươi cười. Phải nghe lời. Đồng thời, gốc cây này là cho ngươi, không thể cho gia tộc. Diệp Thương Hải lại nói, cược Tống Trường Ca thế nhưng là biết hàng, đoạt lấy, cẩn thận cất kỹ. Tống Trường Ca không có trở về. Cái này tiệc cưới tự nhiên ăn đến tương đương phiền muộn. Trong đại điện lặng ngắt như tờ. Liền gặm quả đào thanh âm đều tận lực yếu ớt. Trường Ca trở về. Có người mắt sắc, phát hiện. Lập tức, mấy trăm hai mắt đều là tả nhìn về phía cửa chính. Phát hiện Tống Trường Ca vành mắt hồng hồng cúi đầu đi theo Diệp Thương Hải sau lưng. Nương, ra ra nai nai. Ta trở về. Tống Trường Ca vừa vào cửa liền chào hỏi, ngược lại là mọi người mở rộng tầm mắt. Ghi nhớ. Hôm nay là huyên để ta hảo địa ngày đại hôn. Không thể lại nháo khó chịu. Vui mừng ngày nha. Ha ha ha. Diệp Thương Hải nói. Biết rõ, ngươi còn lắm miệng. Tống Trường Ca nguyết Diệp Thương Hải một chút, lập tức, xuân tình vạn loại. Lợi hại a. Đương nhiên lợi hại, lập tức liền cầm xuống. Nhìn Tống Trường Ca ánh mắt kia, giống như tốt hơn. Bình thường, mỹ nữ yêu anh hùng, ngựa tốt phối tốt yên. Ta liền bội phục Diệp công tử. Mạnh như vậy ngựa đều có thể nháy mắt cầm xuống. Không biết được dùng biện pháp gì, hẳn là trên đời này thật đúng là có hàng đẹp pháp môn xem ra. Hôm nay lại phải thành một đôi. Tống gia thật đúng là song hỷ lâm môn. Bị ngươi hại chết. Tống Trường Ca truyền âm tới. Ha ha, nhiều chuyện tại người khác trên mặt, đi con đường của mình để cho người khác nói đi thôi. Diệp Thương Hải cười khan một tiếng, nhân sinh bên thắng a. Ngươi đắc ý tiện nghi bị ngươi chiếm hết. Tống Trường Ca nói.